La Hầu tức giận mắng một tiếng, triển khai thần thông, hình chiếu Dương Mi đại nơi, không biết thương lượng chuyện gì. Hồng hoang trên thiên cung, lại được một chí bảo. Quang Minh Phật nở nụ cười. Sở Dương nhún nhún vai. Trở lại hồng hoang sau, cũng coi như vận may không ngừng, trước phải sáng thế chi thư, lại được Hồng Mông hư không kiếm, bây giờ La Hầu Hồng Mông Chu thần súng cũng đến rồi trong tay. Nếu không phải ở hồng hoang thiên địa, lấy Quang Minh Phật khả năng, có thể giết được La Hầu hóa thân, nhưng khó có thể chấn áp lại Hồng Mông Chu thần súng. Đáng tiếc, ở đây, Quang Minh Phật chính là chúa tể. Hôm nay hồng hoang, xem như là bị Quang Minh Phật quét đi sạch sành sanh. Vu tộc diệt. Sinh ra linh chi yêu tộc, dù cho ở Linh Sơn, dù cho bị phong ấn ở trong Bích Du Cung, cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Hạo Thiên chết rồi. Thiên đỉnh chúng tiên cũng hầu như chết hết. Nếu nói thái cổ 10 tộc, còn có cái khác gần nút chủng tộc, cũng bị Quang Minh Phật nuốt sạch sẽ. Phóng tầm mắt đại địa, nhân tộc ở ngoài, mèo lớn mèo nhỏ chỉ còn dư lại 2-3 con. Càn Khôn vì đó thanh tĩnh. Nhưng mà từ đầu quan sát đến tất cả những thứ này mấy vị thánh nhân, cũng không run rẩy. May mà ta còn có mấy phần kiên trì, bằng không, cũng là nữ hoa kết cục. Thái Thanh thánh nhân thở dài một tiếng, lại có chút ít vui mừng. Hắn đã phát hiện, nữ hoa còn có tứ thánh thú hòa vào thiên đạo bên trong chân linh, từ lâu biến mất không còn tăm tích, không biết là bị La Hầu giết chết, vẫn bị vị kia trong bóng tối tiêu diệt. Quỷ dị là, dĩ nhiên không có một chút nào dị tượng. Thái Thanh thánh nhân đã biết, thiên địa thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Thánh nhân bất tử bất diệt thần thoại, cũng hoàn toàn tan vỡ. Từ nay về sau, hồng hoang thế giới, nhân tộc độc đại, cũng không còn cách nào chèn ép. Đáng tiếc, người của ta dạy dỗ chủ vị trí. Ai, Ma La uy hiếp thì, ta làm sao liền? Lắc đầu thở dài. Có một số việc, nhất định không cách nào cứu vãn. Phương Tây Phật Thổ. Hắn hay là chúng ta tam đệ sao? Chuẩn đề thất thần. Ngươi cho rằng vẫn là sao? Tiếp dẫn lắc đầu cười khổ, hắn đã là vạn Phật chi tổ. Hay là, hồng hoang thật sự còn có thể cứu? Hy vọng hắn có thể chống lại. Chuẩn đề cũng cười khổ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng ở không ngừng run rẩy. Hắn sợ, lần này là thật sự sợ. Sở Dương mạnh, liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể Quang Minh Phật bạo phát, để hắn thật sự khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này đều là đạo tổ an bài. Nếu như vậy, cũng quá thiên vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ. Đối với bọn hắn kế vặt, Sở Dương cũng không tâm tư để ý tới, hắn liếc mắt nhìn Quang Minh Phật, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Sở Lão Đệ trở về. Thiên đế vị trí về ngươi nhân tộc. Quang Minh Phật một lời mà quyết. Ha ha ha, ta cũng không lập gì, được. Sở Dương cười to. Ngược lại ngươi nhân tộc một nhà độc đại, muốn sắp xếp như thế nào là tốt rồi. Quang Minh Phật cười nói, tốt nhất phân chia tiên phàm, ta ở bố trí nhân quả trừng phạt, tiết kiệm sau đó, mấy người hỏng rồi tâm tư, làm hư ở cả nhân tộc. Như có manh mối, trực tiếp lôi phạt hạ xuống, đem những kia tội ác chi đổ, toàn bộ hôi bụi đi. Đại thiện. Sở Dương tán thành. Hai người bọn họ nói rồi một hồi lâu, Quang Minh Phật lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân chỗ ở. Hắn hơi vung tay, đem thiên địa huyền hoàng công đức xích ném tới, đồng thời nói rằng, ta muốn thái cực đồ. Được. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng thở dài, không có chút gì do dự, thu rồi thái cực đồ bên trong dấu ấn, đầu xuống, đồng thời tay háo cuốn một cái, đem công đức xích thu rồi lại đây. Đây là trao đổi, vẫn tính cho hắn mặt mũi. Bằng không, đối phương trực tiếp muốn, hắn có thể cự tuyệt. Hắn dám từ chối. Đúng rồi, còn có phong thần bảng, cũng đồng thời cho ta đi. Quang Minh Phật lại nói. Cũng được. Thái Thanh Thánh Nhân vô cùng thẳng thắn, đem phong thần bảng cùng đả thần tiên đồng thời đưa tới. Lúc trước trong Tử Tiêu Cung đàm luận phong thần, lần thứ nhất không có đàm luận lòng, chờ hắn đơn độc đi tới, tìm kiếm một ít đáp án thì, bị đạo tổ Hồng Quân ban tặng hắn. Trên 9 tầng trời, Quang Minh Phật đem thái cực đồ dễ dàng luyện hóa, sau đó vẩy tay áo, hỗn độn trùng xuất hiện ở trước người. Hy vọng ngươi có thể thành công. Sở Dương nói, đem bản cổ phiên ném tới. Tính toán của bọn họ rất rõ ràng, chính là tái hiện bản cổ phủ. Đăng bởi. Chương 1249, Trung kiến thiên đỉnh. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng xuống, đánh ra trước người bản cổ phiên, hỗn độn trung, thái cực đồ, biểu hiện nghiêm nghị, cuối cùng nhắm hai mắt lại, tìm hiểu ba cái trí bảo trong lúc đó liên hệ, còn có dung hợp chi đạo. Bản cổ phủ nhưng là được xưng mạnh nhất hỗn độn trí bảo, há lại là tốt như vậy dung hợp tái hiện. Sở Dương biết không phải một ngày công lao, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, bảo vệ một bên, công khai là hộ pháp, trên thực tế hắn cũng tìm hiểu ba cái trí bảo bên trong ẩn chứa pháp lý, cũng thúc đẩy nội thế giới vận chuyển. Đồng thời, từ trên người hắn bay ra một vệt sáng, hình thành một bộ hóa thân, hạ xuống nhân tộc tổ điện. Thánh sư, bất kể là nhân tộc tam tổ, vẫn là Lý Thái Bạch đám người, hoàn toàn hoan hô. Từ nay về sau, Hồng Hoang chính là nhân tộc thiên hạ. Sở Dương cao giọng nói rằng, một câu nói này, cũng tuyên cáo một thời đại mới giáng lâm, một kỷ nguyên hoàn toàn mới, đây là thuộc về nhân tộc thịnh thế, dù cho nhân tộc tam tổ, cũng không nhịn được hô to. Trong lúc nhất thời, Thủ Dương sân trên, thần quang ngút trời. Sung sướng khí tức, bắt đầu lan tràn, cho đến trải rộng thật là Hồng Hoang. Được rồi. Nửa ngày sau, Sở Dương phất tay một cái, để mọi người lắng xuống, sau đó nói, triệu tập đại la trở lên cường giả, ta có việc dặn dò. Được. Toại nhân thị đáp một tiếng, thần niệm liền phát tán ra, thông báo nhân tộc từng vị cường giả, không lâu sau đó, liền có lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến, rơi vào Thủ Dương sân trên. Bọn họ những người này, bản bảo vệ các nơi nhân tộc con dân, chỉ là trong lúc nhất thời, nhân tộc chi địch bị quang minh Phật cắn nuốt cái hầu như không còn, vẫn còn không có thời gian trở về. Bây giờ được thông báo, tự nhiên hưng cao thải liệt trở về. Bái kiến thánh sư. Đến sau khi, bọn họ đầu tiên hành lễ, biểu đạt kính trọng. Đối với nhân tộc cường giả tới nói, có thể không có bọn họ tùy ý một, thậm chí có thể chết trận hơn nữa, nhưng tuyệt đối không thể không có thánh sư. Bây giờ nhân tộc thịnh cảnh, hoàn toàn là thánh sư dùng hai tay đánh ra tới. Tổ điện bên trong, nhân tộc cường giả hội tụ đồng thời. Chuẩn thánh cường giả, đạt tới 48 vị, đại la cảnh giới, tổng cộng có 5,300 dư vị, đây là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cũng là bởi vì mấy năm trước đại chiến, nhân tộc độc kháng đến từ Hồng Hoang các phe bức bách, chẳng những không có bị áp chế, nhân tộc bên trong cường giả, nhưng dồn dập hiện lên. Người nghịch thiên mấy bên dưới, xuất hiện vô số nghịch thiên tài năng. Đối với điểm ấy, Sở Dương nhưng hết sức rõ ràng. Không lô số đến bên dưới, tất nhiên sinh ra thiên tài, hay bởi vì phương pháp tu luyện phổ cập, căn bản sẽ không mai một. Chư vị, Sở Dương nhìn quét những người này, chỉ một thoáng, từng cái quy củ, đàng hoàng, như học sinh tiểu học giống như vậy, nhìn ánh mắt của hắn đều mang vẻ sùng kính, rồi mới lên tiếng, Hồng Hoang đã trở thành nhân tộc thiên hạ, nhưng mà nguy hiểm, mới chính thức bắt đầu. Nguy hiểm. Toại nhân thị hơi nhướng mày, chẳng lẽ đến từ hỗn độn? Thánh nhân trò chuyện, bọn họ những người này tự nhiên không nghe thấy. Không sai, chính là đến từ hỗn độn. Sở Dương nói, năm đó bản cổ khai thiên lịch địa thì, hỗn độn có 2,999 vị hỗn độn ma thần ngăn trở, trong đó phần lớn đều bị đánh giết, nhưng là khó tránh khỏi có cá lọt lưới, hoặc là tàn hồn. Trong đó nổi danh nhất khí không gì bằng La Hầu, hắn chỉ còn tàn hồn, chuyển sinh Hồng Hoang, lúc trước thậm chí muốn cùng đạo tổ tranh đấu, cũng may mà hắn chưa thành công, bằng không, hôm nay Hồng Hoang chính là ma thổ. La Hầu bại vào đạo tổ tay sau, nhưng giữ được một mạng, đi xa hỗn độn. Ở trong hỗn độn, hắn mở ra vực ngoại thiên ma giới, tu vi đạt tới mức đáng sợ, cho dù là ta, cũng không biết cụ thể sâu cạn. Lần trước, ta lên thiên đình muốn chém Hạo Thiên, chúng rồi quỷ kế, nhưng là bị chuyển tống đến rồi trong hỗn độn một thế giới bên trong. Thế giới kia, dòng dã có 7 vị thánh nhân, trong đó tối cường giả có thể so với Thái Thanh thánh nhân. Nhân do nhiều nguyên nhân, ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết, phá diệt thế giới, trở về thì, lại đụng phải dòng dã 48 cái đại thế giới, bọn họ liên hợp đồng thời, chính đang hạo hạo đãng đãng hướng Hồng Hoang mà đến. Lúc đó ta dưới cơn nóng giận, phá diệt một, liền vội vội vàng vàng mà quay về. Bây giờ còn lại 47 cái đại thế giới, chỉ thánh nhân tính gộp lại, sẽ nhiều tới trình độ nào. Còn có không biết sâu cạn La Hầu, cao thâm khó dò Dương Mi đại tiên chờ chút. Một khi thúc đẩy thế giới tiến vào Hồng Hoang, đây mới thực sự là đại kiếp nạn. Sở Dương đem những này bí ẩn toàn bộ nói ra, để trong lòng bọn họ có cái để nhi, cũng không cho tới tương lai đối mặt cấp độ kia cường giả xâm lấn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp mà tuyệt vọng. Trong hỗn độn, làm sao có nhiều cường giả như vậy? Nhiều như vậy thế giới. Toại nhân thị nghe tê cả da đầu. Thánh sư phá diệt thế giới, thì có dòng dã 7 vị thánh nhân, hơn 40 cái đại thế giới đây. Hữu xào thị không khỏi nhếch miệng, đã có nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc cường giả, vì sao không trực tiếp xâm lấn? Vì sao lại muốn đẩy động thế giới đến đây? Cho tới còn lại cường giả, từng cái chau mày, trong nội tâm, không khỏi sinh sôi hoảng sợ đến, có thể vừa ngẩng đầu nhìn thấy Sở Dương, không rõ trong lòng một an, đúng vậy, chúng ta có thánh sư, sợ hắn cái gì nhi? Bằng vào ta suy đoán, Hồng Hoang thế giới, chính là trong hỗn độn tâm, chất chứa khó lường tạo hóa, thiên đạo quy tắc cũng phá lệ mạnh mẽ, một khi vực ngoại thánh cảnh cường giả tiến vào, sẽ chịu đến thiên phạt. Sở Dương giải thích, cho tới thúc đẩy thế giới đến đây. Ta nghĩ, hẳn là muốn tiến hành thế giới dung hợp, do đó thay đổi quy tắc trật tự, đến lúc đó, Hồng Hoang pháp tắc, đối với bọn họ sẽ không ở có ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là mặc người làm thịt. Toại nhân thị kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chúng ta còn có thời gian. Sở Dương nói, tiếp đó, chúng ta đồng thời, trùng kiến thiên đỉnh, xây dựng hồng hoang trật tự, đem tất cả khí vận tụ tập đồng thời, giúp ta chờ đột phá, nên tiếp đại kiếp nạn. Thánh sư, chỉ là chúng ta đã tiến vào không thể tiến vào. Toại nhân thị cười khổ nói. Loại cục diện này, có lẽ sẽ thay đổi. Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua nhân tộc tổ điện, nhìn về trên 9 tầng trời quang minh Phật. Toại nhân thị trong lòng hơi động, không có hỏi lại. Trầm mặc chốc lát, Sở Dương lại nói, thừa cơ hội này, ta cũng định ra mấy cái quy củ. Hồng hoang đại địa bên trên, phàm là đạt đến kim tiên cảnh giới, đều phải tiến vào thiên đỉnh, hoặc trở thành tán tu tiêu diêu tự tại, hoặc gia nhập thiên đỉnh, quy hoạch nhật nguyệt tinh thần, vận chuyển trật tự tạo hóa, giữ gìn thế giới ổn định. Hồng hoang trên mặt đất, cũng phải sắp xếp khí thế, giữ gìn địa mạch vận chuyển, tái tạo tổn hại linh mạch, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hồng hoang thế giới tiếp tục lớn mạnh, pháp tắc càng mạnh hơn. Không bằng như vậy. Toại nhân thị đạo, hồng hoang đại địa, vẫn là lấy tổ điện làm trung tâm, bảo vệ đại địa, một đời đời truyền lại. Thiên đình trên, lấy thiên đế làm chủ, quy hoạch đại thể phương hướng. Ta chính là cái này dự định. Sở Dương gật đầu. Bọn họ đều là tuyệt đại cường giả, thiết lập sự tình đến vô cùng nhanh chóng, nhân gian sắp xếp nhất định, Sở Dương trước tiên tiến nhập thiên giới. Thiên đình vị trí, là vì thiên giới, cái này cũng là một thật lớn địa phương, chỉ là lục địa vô cùng ít ỏi, không có đất mạch vận chuyển, sinh linh ít ỏi, có vẻ trống trải hoang vu. Sở Dương đi tới nơi này, trực tiếp tung một tòa bảo tháp, đây là một cái trung phẩm thánh khí, hóa thành tam thập tam trọng thiên, thay thế được trước kia thiên đỉnh. Nhưng mà trong này, trong đó có ít nhất tầng 18 thiên là vì luyện ngục nơi, khiến loài người con cháu ở bên trong lang bạt tôi luyện, tăng cao tu vi cảnh giới. Dù sao, bây giờ hồng hoang nhân tộc độc đại, không có kẻ địch, khó tránh khỏi lười biếng. Đăng bởi, chương 1250, tam tổ chứng đạo thành thánh. Ngồi xếp bằng ở quang minh Phật bên người Sở Dương bản tôn, đứng lên, một bước bước ra, liền đi tới trong thiên đỉnh, cũng đồng thời thu hồi hóa thân, lại gặp Minh Nguyệt phóng ra. Nội thế giới cỡ nào khổng lồ, ở bên trong, Minh Nguyệt căn bản không cảm giác được cô quạng, còn bên ngoài phát sinh tất cả, nàng cũng đã rõ ràng. Sư huynh, ta đây là muốn trở thành vương mẫu. Minh Nguyệt khuôn mặt quái dị. Làm sao? Không muốn. Sở Dương ôm của nàng eo thon nhỏ. Chỉ là muốn lên lúc trước, uyển như nhất ngộng. Minh Nguyệt thở dài nói, ban đầu ở phàm trần nhân gian, ngươi và ta đều là phàm phu tục tử, nhưng mà từng bước một đi tới, lại muốn ngồi lên rồi trong truyền thuyết bảo tọa, trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi thổn thức. Nàng nghĩ tới rồi phong vân thế giới phát sinh tất cả. Nhớ lúc đầu, hai người bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, chỉ là loáng một cái, thời gian đu, ngàn tỷ năm trong nháy mắt mà qua. Thương hải tăng điển, biển cạn đá mòn, cũng không đủ để hình dung. Đi qua đã trở thành lịch sử. Lưu lại tốt đẹp chính là ký ức, cất giấu tâm linh góc, còn cái khác, không bằng hưởng thụ hiện tại, triển vọng tương lai. Sở Dương cười nói, cũng là. Minh Nguyệt gật đầu, sư huynh, vương mẫu danh tự này không êm thai, ta nghĩ sửa lại một chút, thế nào? Ngươi làm chủ. Tốt lắm, liền gọi thiên hậu. Thiên hậu, ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp muốn làm thiên đế vị trí đây. Ta muốn ngồi, sư huynh có nguyện ý hay không? Ha ha ha, sư huynh ngươi ta biết lưu ý sao? Không muốn cũng phải đồng ý. Có điều quên đi, ta cũng không thích nắm quyền, lao tâm lao lực, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, còn không bằng hiện tại, tu luyện sau khi, tiêu sái thiên hạ. Theo ngươi, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, ân hạo xuất lĩnh nhân tộc, tế bái thiên địa. Thế giới này, là vận chuyển tạo hóa chi quy tắc, là đúng dưỡng dục thế giới kính ý. Cuối cùng, Sở Dương ngồi ở thiên đế trên bảo tọa. Bái kiến thiên đế bệ hạ. Nhân tộc đại năng, phân loại hai bên, dồn dập không mình hành lễ. Đến đây xem lễ Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn Thánh Nhân cũng rồn rập chắp tay. Miễn lễ. Sở Dương giơ tay. Được hồng hoang chúng sinh tán thành, đây mới là danh xứng với thực thiên đế chi tôn. Trong phút chốc, một cổ vô hình vô chất khí vận giáng lâm mà đến, trực tiếp sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể, còn như là thác nước công đức giáng lâm. Kim quang soi sáng, toàn bộ bên trong đất trời, đều bị công đức ánh sáng bao phủ. Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân, hoàn toàn chấn động, lộ ra vẻ hâm mộ. Như thế thật lớn công đức, so với bọn họ thành thánh thời gian đều phải nhiều hơn. Trong đó hơn một nửa rơi vào rồi Sở Dương trên người, bị hắn sáp nhập vào nội thế giới bên trong. Loại sức mạnh này, là tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên, thậm chí còn có quy tắc mảnh vỡ. Hấp thu hơn phân nửa công đức kim quang, nội thế giới tiến hóa tăng vọt một đoạn dài, trực tiếp đạt tới bên trong ngàn tiên giới đỉnh cao. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, nội thế giới liền đột nhiên mở rộng, bước vào bên trong ngàn tiên giới trung kỳ. Chuyện này, Sở Dương vô cùng bất ngờ. Chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng liền chuyện đương nhiên. Hắn bây giờ là thiên đế, bát hoang nghe lệnh, thập phương vâng theo, phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang, hắn ra lệnh một tiếng, cho dù là mấy vị thánh nhân cũng phải cúi đầu. Đây mới thật sự là thiên đế, hồng hoang người thống trị, hầu như hưởng thụ hồng hoang hơn phân nửa khí vận, hơn nữa trước đây không lâu chém vực ngoại cường giả, bảo vệ hồng hoang chi trách, lúc này mới được to lớn công đức, để nội thế giới tiến hóa. Hả? Tâm thần trở về, Sở Dương đống nhiên đứng lên. Thời khắc này, hắn cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn thành hồng hoang chúa tể, nắm trong tay tuyệt đối quyền bính, từ nơi sâu xa thiên ý chuyển đến, thiên đế nhất ngôn cửu đỉnh, tụ thế giới khí vận, có thể đánh vỡ hồng hoang bên trong cảnh giới cầm cố. Còn có sự tình như thế. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, chờ quang minh Phật dung hợp thành bản cổ phủ sau, mượn bản cổ phủ sức mạnh, có thể phá mở trong minh minh công xiềng, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là như vậy. Thiên đế khống chế tuyệt đối quyền bính, dù cho không có hồng mông khí, cũng có thể đánh vỡ cảnh giới cầm cố, bước vào thánh cảnh. Này, có thể chính là một chút hy vọng sống. Sở Dương suy nghĩ, chỉ là, như không có một nhà độc đại, ai có thể chúa tể thiên hạ. Mấy vị thánh nhân vì tranh cướp khí vận, lại không thể có thể liên hợp đồng thời. Hồng Hoang sơ kỳ vạn tộc, Long Phượng kỳ lân tam tộc, Vu Yêu hai tộc cũng không được, nhân tộc. Nghịch ngược lại, không phải là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba diễn vạn vật, quay về hỗn độn. Sở Dương đánh tan ý nghĩ, bất kể có phải hay không là, những này đều không trọng yếu. Hắn đứng thiên đế bảo tọa trước, nhìn quét phía dưới, lộ ra ý cười. Chư vị, Hồng Hoang chân chính phồn thịnh thời cơ đã đến. Thanh âm hắn ầm ầm, truyền khắp thiên đình. Còn lại đám người đều không rõ vì sao. Nhìn kỹ, Sở Dương giơ cánh tay lên, lăng không vạch một cái, cũng quát lớn nói, thế giới cầm cố, bản cổ gông xiềng, mở cho ta. Ầm ầm ầm. Một tay hóa đao, Trảm Thiên nói, thẳng vào từ nơi sâu xa, 3000 pháp tắc bên trong, thế giới bản nguyên chi biển, vạn sự trong vạn vật, phá vỡ tầng sâu nhất gông xiềng. Trong phút chốc, chúng sinh cũng cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dường như đặt ở trái tim một loại nào đó gông xiềng đột nhiên gãy vỡ. Dù cho mấy vị thánh nhân cũng là như thế. Chuyện này, Thái Thanh thánh nhân nghi ngờ không thôi. Hồng hoang thế giới có gông xiềng, chỉ có lấy hồng mông tử khí vi dẫn, mới có thể chứng đạo thành thánh. Bây giờ, bản đế chém gông xiềng, phá cấm cố, hồng hoang chúng sinh, không cần hồng mông tử khí, liền có thể thành tựu thánh đạo. Sở Dương đầy mặt nụ cười. Hắn thậm chí biết, thằng kia gông xiềng, là bản cổ lưu. Hắn cũng biết, lấy hồng quân khả năng, có thể phá tan, có thể vị kia nhưng không có. Trong lòng suy đoán, cũng càng thêm xác định mấy phần. Không có hồng mông tử khí, cũng có thể thành thánh. Thái Thanh thánh nhân không khỏi ngẩn ngơ. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt, thánh nhân cao cao tại thượng, mục nuôi chúng sinh, chí tôn đến đát, há có thể? Hắn còn chưa nói hết, liền thấy Sở Dương lạnh lùng ánh mắt, bên trong cung điện, nhân tộc cường giả từng cái ánh mắt bất thiện, không khỏi run lên một cái, không dám tiếp tục nói. Bây giờ hồng hoang, trên căn bản chỉ có nhân tộc. Ngươi còn muốn mục nuôi chúng sinh. Bệ hạ, Lao Thần muốn đột phá. Tọa nhân thị bỗng nhiên nói rằng. Lao Thần cũng cảm thấy thời cơ đột phá. Hữu xảo thị cũng mở miệng. Ta cũng đồng thời. Truy y thị cười nói. Trong khi nói chuyện, ba người bọn hắn đỉnh đầu đồng thời chạy ra khỏi một vệt thần quang, xuyên thấu lăng tiêu bảo điện, thẳng tới hồng hoang trong thiên địa, hòa vào vạn pháp bên trong. Bọn họ khí thế trên người, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó, lượng lớn thiên địa nguyên khí cũng truyền vào mà tới. Chúng tinh nghe lệnh, bọn ngươi ánh sao, hết mức hạ xuống nơi đây. Sở Dương trực tiếp phát ra thiên địa lệnh. Từng viên một đại tinh buông xuống ánh sao, đồng nhiên xoay một cái, toàn bộ tập trung đến trong thiên đỉnh, đáp xuống lăng tiêu bảo điện bên trong, tiến nhập nhân tộc tam tổ trong cơ thể. Tọa nhân thị đỉnh đầu, toát ra một tia ngọn lửa, đây là nhân đạo chi lửa, cũng là hắn tiên hồn, theo đột phá, này một đóa ngọn lửa, từ từ chuyển biến thành một đoàn thánh hỏa. Thánh hồn, đến đây mà thành. Đăng bởi. Chương 1251, 3000 năm a 3000 năm. Thánh hồn thành, chính là thánh cảnh, này còn chưa kết thúc, thân thể của hắn cũng bắt đầu xảy ra kịch liệt lột xác. Hấp thu vô lượng ánh sao, còn có khổng lồ công đức lực lượng, cùng với Sở Dương tụ tập mà đến thiên địa linh khí, lột xác đạt tới cực hạn. Ầm. Rốt cục, thân thể lột vỏ thành thánh thể. Tọa nhân thị thẳng tới thánh cảnh 2 tầng, lúc này mới mở hai mắt ra, đầy mặt nụ cười. Chúng ta tộc, ra đời vị thánh nhân thứ hai, tọa nhân thị lao tổ. Chúc mừng. Sở Dương đại hỉ. Thánh sư, không có ngươi, nào có hiện nay ta. Tọa nhân thị phun ra một ngụm trọc khí, mặt tươi cười. Hắn bây giờ, mới coi như là chân chính thánh diện, đối mặt thánh nhân, không cần thấp người một đầu, có thể ưỡn ngực, tiếu ngạo hồng hoang. Một lát sau, Hữu Xảo thị cùng Truy Y thị cũng lần lượt hoàn thành lột xác, tất cả đều là thánh cảnh 2 tầng. Chuyện này, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Tiếp Dẫn Thánh Nhân tất cả đều không nhạt định rồi. Sớm tối trong lúc đó, nhân tộc ra đời 3 vị thánh nhân, hơn nữa toàn bộ đều đạt tới tầng thứ 2, có thể so với bây giờ chuẩn đề, để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng không cam lòng đồng thời, cũng miệng đầy cay đắng. Cho tới bây giờ, hắn bản cổ chánh tông tên tuổi, thật không có cái gì lực uy hiếp. Ta đây chút năm hết Tết đến cũng đã làm gì? Chuẩn đề trong lòng, càng cảm giác khó chịu. Bên trong cung điện, lại vang lên âm thanh. Bệ hạ, thần bát quái cũng phải đột phá. Bệ hạ, thần thần nông xúc động, đang sắp đột phá. Bệ hạ, thần hiên viên cũng phải chứng đạo thánh cảnh. Xin mời bệ hạ cho phép. Lại có 3 người ra khỏi hàng, không mình hành lễ. Bát quái, thần nông, hiên viên. Sở Dương đánh giá 3 người, không khỏi gật đầu. Nhân tộc vốn nên có tam hoàng ngũ đế, có thể xuất hiện hắn sau, hoàn toàn cải biến lịch sử. Phục Hy cũng không có chuyển sinh thành nhân tộc thiên hoàng. Có điều bây giờ, nhưng xuất hiện một bát quái, tựa hồ từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Doãn. Sở Dương hét cao. Hắn triển khai thần thông, tụ tập vô lượng sức mạnh, trợ 3 người đột phá. Bất quá bọn hắn 3 cái, hiển nhiên không có nhân tộc tam tổ tích lũy thâm hậu, chỉ là đạt đến thánh cảnh 1 tầng thôi, đúng quy đúng củ. Lần này, dù cho Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không khỏi thở dài một tiếng, nhân tộc, không hổ là thiên đạo con cưng, đại đạo vật dẫn. Nhân thân đạo thể, gánh chịu đại đạo. Chư vị thánh nhân. Sở Dương một lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói rằng, sau đó hồng hoang thế giới, thánh cảnh cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, kéo dài như thế, dựa vào hồng hoang tự mình vận chuyển điều tiết, chỉ khó có thể đổi tới, từ từ sẽ không chịu nổi gánh nặng. Chứng đạo thành thánh, sẽ tiêu hao hồng hoang nguyên khí và khí vận, đây là nhân quả, cần trả lại. Hôm nay, ta liền định ra một quy củ, phàm là chứng đạo thành thánh người, đều phải đi tới hồng hoang thế giới thai màng chỗ, tự mình tìm kiếm địa phương, chuyển hóa hỗn độn khí tiến vào trong hồng hoang. Một là trả lại nhân quả, hai là tăng cường hồng hoang bản nguyên, mở rộng thế giới, hồng hoang thế giới càng mạnh, chúng ta thành tựu tương lai cũng là càng cao. Ba là lấy thủ đoạn như vậy, bồi dưỡng hồng hoang cường giả, tương lai thật chống đỡ ngoại lai xâm lấn. Bốn là hình thành quy củ sau khi, ngày sau nếu là đem toàn bộ hỗn độn nhét vào trong hồng hoang, lại sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Nếu là kẻ nhạt, có thể lấy hóa thân phương pháp cất bước hồng hoang. Bọn ngươi có thể có ý kiến? Sở Dương dò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn phản bác, lại phát hiện, nhân tộc đại năng, ánh mắt đều liếc nhìn lại đây, hắn vội vã câm miệng, không dám nhiều lời một chữ. Hắn xem như là hiểu. Sau đó muốn đùa giỡn uy phong, căn bản không thể nào. Bệ hạ, đây là ta chờ trách nhiệm, tự nhiên không có ý kiến. Toại nhân thị trước tiên mở miệng. Hữu xào thị, truy y thị, bát quái, thần nông, hiên viên cũng toàn bộ tỏ thái độ. Có thể hay không vì bọn ta giảng giải thánh cảnh phương pháp tu luyện phía sau? Thái Thanh Thánh Nhân hỏi dò. Hiển nhiên, đây là điều kiện trao đổi. Đương nhiên có thể. Sở Dương giơ tay chỉ tay, liền đem thánh cảnh 9 tầng từng người đặc điểm, trực tiếp viết ở bên trong cung điện, để cho bọn họ tất cả mọi người nhìn cái rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Thì ra là như vậy. Thái Thanh Thánh Nhân xem thôi sau khi, trong mắt chạy xuôi âm dương ánh sáng, thái cực lý lẽ, không khỏi gật đầu, sau đó nói, ta biết chuyển tới thai màng chỗ, chuyển hóa hỗn độn tinh khí. Hắn dứt lời sau khi, chắp tay rời đi. Phương Tây Phật giáo, coi trọng nhất nhân quả. Chuẩn đề cùng Tiếp Dẫn khẽ mỉm cười, cũng lắc mình rời đi. Bảo vệ hồng hoang, bụng làm dạ chịu. Thông Thiên giáo chủ hóa thành ánh kiếm rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn ngươi? Sở Dương ép hỏi, mặt không hề cảm xúc. Đương nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, phức tạp nói, bất kể là hồng hoang vẫn là hỗn độn, cuối cùng là thực lực nói chuyện. Đây là đại đạo chí lý. Sở Dương gật đầu. Hưởng thụ vô số năm trí cao vô thượng, cũng là thời điểm trả lại nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nở nụ cười, thiên đế, có quan hệ thiên ma. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói ra đây. Sở Dương khẽ mỉm cười, hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm thời là phục rồi, bằng không, cũng sẽ không nói ra hắn Nguyên Thủy tâm ma ở nhân tộc sự tình. Ta liền biết không che giấu nổi ngươi, yên tâm, ta đây sẽ thu hồi, ý nghĩ luyện hóa. Không cần. Nhân tộc cần như thế một tâm ma, mới có thể làm cho một ao nước trong vần đủ. Ân oán tình cửu, có lúc, mới được tu luyện hiếu động nhất lực. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rời đi. Bên trong cung điện, nhân tộc cường giả dồn dập lộ ra nụ cười. Thánh sư cỡ nào uy phong, bệ hạ cỡ nào quyền bính, để cao cao tại thượng thánh nhân, đều không được không cúi đầu. Ta bản thân tu luyện đặc thù, cần khí vận thúc đẩy, thiên đế vị trí, tạm thời sẽ không để cho ra. Sở Dương nhìn quanh khoảng trường, âm thanh vang lên, về phần đang thiên đế tôn vị bên dưới tứ phương đại đế vị trí, có thể do đạt đến chuẩn thánh viên mãn người tọa chấn, mượn khí vận, đột phá thánh cảnh, sau đó ở lui khỏi vị trí hạ xuống, khiến người khác tiếp nhận. Bệ hạ thánh minh. Mọi người không khỏi đại hỉ. Điều này nói rõ, bọn họ tương lai đều có thành tựu thánh nhân khả năng. Nắm chắc lớn phương hướng, Sở Dương liền không nữa, tự có nhân tộc cố vấn đoàn xử lý. Trên 9 tầng trời. Nên đột phá chứ? Sở Dương nhìn Minh Nguyệt hỏi. Gần đủ rồi. Minh Nguyệt gật đầu, vừa nãy chiếm được số lớn công đức, lại có hay không lượng khí vận gia trì, nếu là vẫn chưa thể chứng đạo thành thánh, đây không phải là để sư huynh thật mất mặt. Ha ha ha, cho dù không được, sư huynh cũng làm cho ngươi được. Sở Dương cười to, quá mức ở song tu cái 3.000 năm, trực tiếp cho ngươi đạt đến thánh cảnh. Sư huynh, thật sự có thể. Có thể hay không, thử xem không được sao. Ngược lại 3 thời gian ngàn năm, bên ngoài thời gian, có điều trong nháy mắt thôi. Sư huynh, ngươi là ý nghĩ nhi giản vật nhân ra đây. Ngươi không thích. Hừ, lần này cho ngươi không đứng lên nổi. Nghịch chuyển thời gian, hai người bắt đầu chán ngán ở cùng nhau. Một tấm giường lớn, 3.000 năm lay động. Một mặt khác, Quang Minh Phật đống nhiên mở hai mắt ra. Khí vận ở ta, có thể thành công. Hắn đứng lên, tràn đầy tự tin, thôi thúc thần thông, đem thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trung hướng về đồng thời tụ tập, chuẩn bị tái hiện bản cổ phủ. Đăng bởi. Chương 1252, Luân hồi chân tướng. Sở Dương nhất thống hồng hoang, vạn linh túi đầu, lại trở thành thiên đế, khống chế chi tôn quyền bính, liền ngay cả thánh nhân đều không thể không túi đầu. Trên người của hắn khí vận, chí ít chiếm cứ hồng hoang 6 tầng, cỡ nào vô lượng. Cùng hắn một thể phân thân Quang Minh Phật, tự nhiên có thể hoàn toàn hưởng thụ bực này đáng sợ khí vận bổ trợ. Quang Minh Phật tìm hiểu 3 cái tiên thiên trí bảo nhiều năm, rốt cục có một chút chắc chắn. Bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trung, khi hắn trước người không ngừng mà xoay tròn, phóng thích vô lượng vĩ đại lực lượng. Bàn cổ phiên được phá diệt chi đạo, thái cực đồ diễn dịch âm dương pháp lý, chống đỡ càn khôn, hỗn độn trung có chấn áp thời không hiệu quả. Nếu để cho ta luyện chế hỗn độn trí bảo, tuyệt không một khả năng nhỏ nhoi, có điều, nếu bọn họ dung hợp đồng thời, nhưng còn có mấy phần hy vọng. Quang Minh Phật nghĩ, bắt đầu hành động. Thái thanh khí, ngọc thanh khí, thượng thanh khí, thái dương khí, thiếu dương khí, thái dịch khí, thái thủy khí, thái sơ khí, quá tố khí, tiên thiên cửu khí, hóa thành thiên chi bình phong. Hắn đưa tay một khi, chưa từng nghèo trong bầu trời, rủ xuống đến 9 loại bản nguyên khí, đan dệt đồng thời, chính là vô lượng lượng loại minh văn, dây dưa gây dựng lại, hóa thành đại trận, hình thành lọng tre, tạo thành bình phong. Này 9 loại bản nguyên khí, dù cho một tia, cũng có thể để một bình phàm vô cùng sinh linh được vô thượng cơ duyên, tiện đà tu luyện nhanh chóng, trở thành thiên tài tuyệt thế. Địa mạch tinh khí, dỗ mi khí, cửu hữu khí, thâm nguyên khí, địa phổi khí, u minh khí, địa sắc khí, địa cho khí, địa âm khí, tiên thiên cửu địa khí, hội tụ thành đại địa thủ hộ. Quang Minh Phật lại triển khai thần thông, ở phía dưới tạo thành một cái khác bình phong. Thiên khung khí, thêm vào đại địa khí, hai người hợp nhất, hóa thành một phương vô thượng đại trận, diễn biến thành một phương vũ trụ không gian. Chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu dung hợp. Quang Minh Phật lúc này mới hơi hơi yên tâm. 3 cái cao cấp nhất tiên thiên trí bảo dung hợp thành hỗn độn trí bảo, nếu là thất bại, sẽ thả ra cỡ nào tờ ONG mỏng sức mạnh. Liên hắn đều khó có thể phòng trừng. Đến thời điểm vạn nhất thất bại, sức mạnh hồng lưu cuồn cuộn, không thông báo hủy diệt bao nhiêu sinh linh, chỉ có chuẩn bị thỏa đáng, mới không kiêng rẻ chút nào. 3 cái trí bảo đồng thời phóng thích vô lượng chi quang, hóa thành từng đạo trật tự chi liên, lẫn nhau tiếp xúc, bắt đầu dung hợp, lúc gần lúc hiện, 3 cái trí bảo bầu trời, xuất hiện một cái búa bóng mờ. Lấy hồn vi dẫn, trật tự quý nhất. Quang Minh Phật thôi thúc 3 cái trí bảo bên trong chân linh dấu ấn, để cho bọn họ dung hợp đồng thời, pháp lý đang dệt, sức mạnh dung hợp. Hắn không có một chút nào nôn nóng, chậm rãi hành động. Chỉ là bắn ra sức mạnh, để hắn càn khôn đại trận, đều ở đây dung chuyển, nội bộ rộng lớn vũ trụ, không ngừng mà huyễn diệt gây dựng lại. Hồng hoang thai màng trên, mấy vị thánh nhân thôi thúc thần nhãn, đều khẩn trương nhìn. Nếu là bàn cổ phủ tái hiện thế gian, nói không chừng bọn họ tự vệ sức mạnh sẽ tăng cường rất nhiều. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, thành công đi, sau đó chém giết hỗn độn cường giả, cuối cùng dường như bản cổ như thế, lực kiệt mà chết, chúng ta thánh nhân, lần thứ 2 mục thủ hồng hoang, cao cao tại thượng. Sẽ thành công sao? Chuẩn đề thánh nhân từ hồng hoang thai màng ở ngoài tiếp dẫn mà đến một dòng sông dài vậy hỗn độn tinh khí, lấy thần thông chuyển hóa thành tiên thiên chi khí sau, dẫn vào hồng hoang thế giới, tản vào phía xa trong trời sao, chạy vào hồng hoang thiên địa. Hắn thời khắc không ngừng mà vì là hồng hoang làm cống hiến, đồng thời dò hỏi. Hay là có thể chứ? Tiếp dẫn thánh nhân làm chuyện giống vậy, chỉ là không dám khẳng định đáp lại. chỉ hy vọng như thế. Chuẩn đề thánh nhân đạo, chỉ là, quang minh Phật làm sao sẽ đột nhiên bước vào đáng sợ như vậy cảnh giới. Không phù hợp lẽ thường A. Lại nói, thánh đạo phương pháp tu luyện phía sau, đi tới chi đồ, cũng chỉ có đạo tổ biết, cho dù đạo tổ tương truyền, cũng không khả năng có lớn như vậy vượt qua tính tiến bộ. Còn có một người biết. Đúng rồi, nhân tộc thánh sư Sở Dương. Chuẩn đề thánh nhân đạo, ta hiện tại còn không rõ, Sở Dương đến cùng là lai lịch gì. Tại sao có thể có hỗn độn đạo thể? Chẳng lẽ là hỗn độn thai nghén mà thành? Còn có quang minh Phật, ta cũng trước sau cũng không có tìm rõ hắn cụ thể theo hầu. Đừng nghĩ nhiều như thế. Tiếp dẫn thánh nhân nói, chỉ cần bọn họ bảo vệ hồng hoang, chỉ cần đối với chúng ta không có bất lợi, theo hắn là tốt rồi. Chuẩn đề thánh nhân yên lặng gật đầu. Và anh, có thể sau một khắc, quang minh Phật cô động đại trận liền bỗng nhiên nổ tung. Thiên đạo bản nguyên, gia trì thân thể ta. Hồng ngông liệt thiên kích. Hồng Mông hư không kiếm, chấn áp. Quang Minh Phật xuất hiện sau khi, thân thể đã hóa thành ngàn vạn trượng cao thấp, đỉnh thiên lập địa, khí tức vặn vẹo pháp lý, hắn cho gọi ra hai cái chí bảo, một trên một dưới, đem buộc phát ra hủy diệt chi lực chấn áp lại. Hay là đã thất bại? Quần quần hồng lưu, cuối cùng bị hạn chế lại, Quang Minh Phật nhưng than nhẹ một tiếng. Ba cái chí bảo, đã chia lịa, vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng. Vừa nãy dung hợp đến rồi thời khắc mấu chốt, ba cái chí bảo đống nhiên bài xích, cuối cùng dã tràng xe cát. Vậy ta trước hết tiến thêm một bước, lại ra tay. Quang Minh Phật thu hồi trí bảo, vướt lên hư không, phóng tầm mắt tới hồng hoang đại địa. Hắn đã là thánh cảnh 8 tầng, tiến thêm một bước nữa, chính là thánh cảnh 9 tầng. Thánh cảnh 8 tầng, lĩnh ngộ một đạo hỗn độn pháp tắc, đạt đến hoàn mỹ lĩnh ngộ trình độ, nếu là bước vào đệ cửu trọng, chính là một pháp diễn vạn pháp. Lấy tự thân một đạo hỗn độn quy tắc, diễn biến 3000 pháp lý. Một khi không lắm, sẽ linh hồn tan vỡ mà chết. Cảnh giới này, như một trời một vực hồng câu. Nếu là muốn linh ngộ, thường thường sẽ có hai cái kết quả, thành công thì lại sinh, thất bại thì lại vong. Vô cùng tàn khốc. 8 tầng đột phá đến đệ cửu trọng, phương pháp tốt nhất, chính là đem 3000 hỗn độn pháp tắc linh ngộ thấu triệt, mới có nhiều nhất nắm. Đáng tiếc, thật quá khó khăn. Linh ngộ một đạo, liền cùng cực vô lượng thời gian, nếu là toàn bộ linh ngộ, dù cho hỗn độn quy khư thì cũng không nhất định làm được. Hơn nữa, pháp tắc cùng pháp tắc trong lúc đó, sẽ có bài xích, linh ngộ càng nhiều, bài xích càng lớn. Bản tôn mở ra nội thế giới, mặc dù tu luyện chậm chạp, nhưng rất có dự kiến trước, bằng không, đạo hồn, côn bằng phân thân, muốn đột phá bước đi kia, chỉ sợ cũng không thể. Bây giờ, ta như muốn đột phá, nhưng đơn giản mấy phần, hơn nữa còn là ở hồng hoàng thế giới bên trong. Quang Minh Phật nghĩ, hai tay dò ra, cắm vào thời không bên trong, hô hấp trong lúc đó, liền lôi ra nhất phương đại thế giới, đúng là hắn mở ra ưu minh giới, gánh chịu địa phủ, vận chuyển luân hồi chi địa. Ta nếu muốn tiến nhập thánh cảnh đệ cửu trọng, liền muốn lấy luân hồi diễn biến vạn pháp, dù cho có đạo hồn đột phá cảnh giới kinh nghiệm, có bản tôn nội thế giới vì là tham khảo, nhưng cũng không an toàn. Bây giờ, nhưng có một đường tắt. Đó chính là đem nhân quả luân hồi hòa vào thiên địa bản nguyên bên trong, hóa vào vạn sự vạn vật vạn pháp, nhờ vào đó lấy đột phá. Luân hồi đường nối, hiện ra. Quang Minh Phật chợt quát một tiếng, từ U Minh giới trung phi ra một cái vòng tròn bàn, bên ngoài còn quấn ba cái đường nối, đây chính là ba đạo luân hồi bản thể. Dung hợp. Hắn đem luân hồi bản đánh vỡ, diễn biến pháp lý, sắp nhập vào thiên địa bản nguyên bên trong, từ nay về sau, lại không luân hồi đường nối. Đăng bởi. Chương 1253, Hồng Hoang Viên Mãn, 480 triệu cái tiểu bảo bảo. Luân hồi dung vạn pháp, đến nay nhật lên, vạn linh tử vong, linh hồn trở về thiên địa, phản bản quy nguyên, hóa vào thiên địa bản nguyên bên trong. Vạn linh một đời, chỉ có một mạng, tử vong sau khi, trở về bản nguyên. Sinh linh giang sinh, âm dương kết hợp. Thiên địa bản nguyên thanh nén, đều vì tiên thiên dấu ấn, đây là chân chính luân hồi tuyệt diệu. Quang Minh Phật trong khi nói chuyện, hồng hoang thế giới liền xuất hiện vô tận dị tượng. Tử khí ngang trời 480 triệu bên trong, bày ra thiên cung, bao phủ bát phương, đồng thời còn có vô tận tường thụy hạ xuống, tiên âm từng trận, kim hoa đầy trời. Thiên đạo thanh âm liên tiếp vang động, dòng dã vang lên 49 thanh, dừng lại chốc lát, thứ 50 tiếng vang lên, đây là thiên địa viên mãn tuyệt diệu. Trong phút chốc, một loại đại viên mãn hay cảnh xuất hiện ở chúng sinh trong lòng. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới không gian cũng điên cuồng mở rộng, dòng dã gia tăng rồi gần nửa, mới cuối cùng đình chỉ. Cỡ này biến hóa, mấy vị thánh nhân rõ ràng nhất. Đây mới thật sự là luân hồi bổn tướng. Tiếp dẫn giật nảy cả mình. Cuộc đời một người, chỉ có một mạng, một khi tử vong, hồn quy thiên địa, hóa thành bản nguyên. Âm dương kết hợp, sinh linh giáng sinh, diễn hóa ra tiên thiên chân linh dấu ấn, trở thành hoàn toàn mới cá thể. Này, đây mới là luân hồi chân tướng. Thiên địa cùng sinh linh, hoàn mỹ phù hợp đồng thời. Chuẩn Đề thánh nhân không khỏi run cầm cập. Như vậy mà nói, chúng ta tìm hiểu nhân quả chi đạo, diễn biến luân hồi cảnh tượng kỳ diệu, chẳng phải là đi nhầm vào lạc lối. Tiếp dẫn thánh nhân lung lay hai lắc. Cũng may, bây giờ thấy rõ bản chất. Chuẩn Đề thánh nhân không khỏi vui mừng. Bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân trở nên thất thần. Hồng Hoang mở rộng gần nửa, tiên thiên chi khí mãnh liệt như nước thủy triều, Hồng Hoang thai màng phòng ngự đều tăng vọt mấy lần, thế giới pháp tắc càng thêm huyền diệu, đặc biệt thiên đạo lực lượng, bằng vào ta phòng trường, tăng vọt không chỉ 10 lần. Thái Thanh thánh nhân không khỏi lẩm bẩm, hậu thổ mở ra luân hồi tuyệt diệu, chỉ là một nhánh sông phân nhánh, giảm bớt sát khí thôi, căn bản không phải luân hồi chính đạo. Bây giờ Quang Minh Phật đem luân hồi hòa vào thiên địa bản nguyên, hóa vào vạn sự vạn vật phương pháp quy bên trong, chúng sinh bản nguyên bên trong, đây là hoàn toàn hoàn thiện hồng hoang thế giới, đây là cỡ nào to lớn công đức. Ta làm sao sẽ không nghĩ đến. Nếu là đến này diệu pháp, chỉ là này một chuyện, là có thể để tu vi của ta tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta trưởng âm dương tuyệt diệu, bản cùng luân hồi có liên lụy, vì sao sẽ không có loại suy, lĩnh ngộ phương pháp này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thái Thanh thánh nhân một hồi lâu thở dài, nhưng không thể làm gì. Ngọc Thanh trong cung. Tốt như thế nào sự tình đều bị bọn họ chiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận lý sự, vừa nay trấn áp ba cái trí bảo dung hợp bạo động, lấy ra hai cái hỗn độn trí bảo, hơn nữa ma la lưu lại cái kia một cái, liền dòng dã có ba cái, hơn nữa lại được này diệu pháp, cũng không biết thu được bao nhiêu công đức. Đáng chết ta làm sao sẽ không nghĩ đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng mà gõ sọ não của chính mình, để phía dưới một đám đệ tử hoàn toàn cúi đầu, âm thầm nhíu môi. Ngâm ngâm ngâm. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đứng lên, lấy tay đạn kiếm, ngâm minh tiếng chấn động cửu thiên. Được lắm Quang Minh Phật, lại có thần thông như thế. Ghê gớm, ghê gớm. Bây giờ hồng hoang thế giới mở rộng đến viên mãn, pháp lý hoàn thiện, khí vận tăng lên dữ dội, để ta tự thân khí vận đều đi theo tăng cường. Sau này ngộ đạo, cũng biết càng thêm dễ dàng. Hay thay. Thông Thiên giáo chủ vô cùng vui sướng. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, cửu thiên nổ vang, vô lượng kim quang từ thiên khung bên trên giàn rủa mà xuống, còn như là thác nước, không gặp điểm cuối, rơi vào Quang Minh Phật đỉnh đầu. Khí vận tăng vọt, công đức hạ xuống, bây giờ ta, chân chính thành thế giới con trai. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, thôi diễn phương pháp, cũng tăng vọt rất nhiều lần. Đã như vậy, hỗn độn pháp tắc, thánh đạo nhân quả, hiện ra. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng giữa không trung, không có hấp thu công đức, mà là từ trên đỉnh đầu phun ra một đạo lớn pháp tắc ánh sáng, chính là hỗn độn nhân quả thánh đạo pháp tắc, nối liền trời đất, câu thông vạn vật. Khi hắn dưới thân, là một tòa kim liên, gánh chịu luân hồi nhân quả. Khẽ mỉm cười, từ bi vô tận. Nhân quả hóa luân hồi, phân hóa vạn pháp. Quang Minh Phật vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc, theo ý nghĩ hơi động, hắn nhân quả pháp tắc bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo cùng này không khác nhau chút nào thô to pháp tắc, đây là luân hồi chi đạo, từ lâu hoàn toàn khống chế. Hai đại pháp tắc, từng trận mơ hồ, phân hóa thành 3000 đạo hư ảnh. Trời cao rung động, vạn pháp tiếng rung. 3000 đạo hư ảnh lại hết sức bất ổn, tự muốn sụp ra. Nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Quang Minh Phật tâm thần nhảy một cái, không chút do dự mở ra miệng rộng, đem trôi nổi trước người U Minh giới một cái cho nuốt xuống. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu vô lượng công đức cũng hết mức tiến vào trong cơ thể. Công đức thiêu đốt, thế giới trợ lực, thành. Quang Minh Phật thánh hồn chợt quát một tiếng, trong cơ thể công đức đã thiêu đốt, hóa thành hừng hực thánh diễm, hòa vào pháp tắc bên trong, liền ngay cả U Minh giới lực lượng cũng nhanh chóng chảy vào trong cơ thể, 3000 pháp tắc bóng mở trực tiếp ngưng tụ. Ong ong ong. Trong phút chốc, hư không rung động, một luồng vượt qua pháp cùng để ý khí tức, quét ngang hồng hoang thiên địa, vũ trụ tinh không. Nay cố uy thế mạnh, để Thái Thanh thánh nhân chờ cũng không nhịn được phải lệ dưới cùng bái. Quá mạnh mẽ. Cùng lúc trước khá là, chính là cách nhau một trời một vực. Này cố uy thế, như đạo tổ. Thái Thanh thánh nhân cẩn thận cảm thụ sau khi, ngơ ngác không ngớt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Phương Tây Nhị Thánh không nói gì. Thông Thiên giáo chủ con mắt sáng sủa. Nhân tộc Lục Thánh cũng không khỏi mỉm cười. Giờ khắc này, Quang Minh Phật công thành, thẳng tới thánh cảnh đệ cửu trọng. Bản tôn, ta muốn hôn độ thụ. Trong đầu, Quang Minh Phật phát ra linh hồn thanh âm. Đã ở trên giường lớn khoái hoạt 2.4005 sở dương, tinh thần chấn động, từ cực lạc bên trong tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt liền biết rồi Quang Minh Phật việc, không khỏi cao hứng. Nội thế giới bên trong hỗn độn thụ bay ra ngoài. Sư Minh, làm sao vậy? Minh Nguyệt quấn quanh mà đến, ôm cổ của hắn, lẩm bẩm khẽ nói. Đến điểm kích thích thế nào? Sở Dương cười híp mắt nói. Lại ý nghĩ tử dằn vặt nhân ra đây. Minh Nguyệt con mắt mê ly, cong lên miệng nhỏ, nào có người trước vô tận cao quý chi răng dấp, giờ khác này chính là một cô vợ nhỏ. Ngươi và ta từng người diễn biến 480 triệu hóa thân, đồng thời được âm dương chi đạo, không biết là hà tư vị. Sở Dương nói, chỉ thấy từng bộ hóa thân nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Bọn họ dưới thân này một tấm giường lớn, cũng trực tiếp diễn biến thành nhất phương vũ trụ tinh không, chỉ thấy đầy sao lấp lánh, thần quang vô tận. Vừa vặn 480 triệu ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao, chính là một tấm giường lớn, mặt trên nằm một Sở Dương. Sư Minh, ta cũng đến. 480 triệu cái minh nguyệt thanh âm đồng thời vang lên. Ha ha ha, hay thay. Sư Minh, ngươi nói như vậy, có thể hay không đồng thời sinh ra 480 triệu cái tiểu bảo bảo? Ngươi muốn không? Nếu không, thử xem. Ngươi vẫn đúng là muốn a. Sư Minh, nhân gia muốn mà. Trong lúc nhất thời, phương này diễn biến mà thành vũ trụ, liền tràn ngập ra một chút cũng không có tận phấn hồng sương mù. Bên ngoài, bản tôn cũng thật là. Quang Minh Phật không khỏi run lên một cái, lại muốn thông qua linh hồn dò xét một phen, kết quả phát hiện, lại bị Sở Dương cho che giấu. Thật biết chơi nhi. Hắn chỉ có thể cảm thán như thế. Đăng bởi. Chương 1254, bản cổ phủ, Hồng Mông Thiên Thư, tạo hóa thanh liên. Quang Minh Phật bị Sở Dương vô cùng bạo tay chấn kinh rồi. 480 triệu cái hóa thân đồng thời tiến hành cầu thả việc. Đây mới thực là trước không có người sau cũng không có người, hoang dâm vô độ chi thủy tổ. Hắn lắc lắc đầu, liền chém chết các loại bất lương ý nghĩ, không khỏi suy nghĩ, thánh cảnh đệ cửu trọng, quả nhiên khó có thể đột phá. Trong này, đột phá thời gian, không chỉ muốn lĩnh ngộ một pháp diễn 3000 pháp tắc tuyệt diệu, còn muốn có vô lượng quân lương tiêu đốt, hình thành trong phút chốc thăng hoa tài khả hoàn thành, bằng không, dù cho lĩnh ngộ trong đó sự ảo diệu, cũng khó có thể thành công, cuối cùng sẽ phải chịu phản vệ, linh hồn tan vỡ, chân linh tiêu diệt. Đạo hồn sở dĩ thành công, hiển nhiên là ở vĩnh sinh bên trong thế giới đã hoàn toàn lắng động hoàn thành, chỉ đợi lột xác. Bản tôn có nội thế giới vì là chống đỡ, cũng không cần lo lắng. Chỉ là côn bằng phân thân, nếu là không có to lớn cơ duyên, chỉ sợ cũng khó khăn. Có điều, hắn theo phương hàn vị kia không biết đạt tới cảnh giới cỡ nào nhân vật khủng bố, hẳn là sẽ không dừng lại bao lâu. Quang Minh Phật nghĩ, liền tâm chìm trong cơ thể. Vừa nay hắn mượn vô lượng công đức, còn có u minh thế giới lực lượng, mới lột xác hoàn thành, công thành cựu chuyển, đạt tới hiện nay giai đoạn cực hạn, lại nghĩ đột phá, liền khó chi lại khó khăn. Bây giờ, công đức tiêu hao hết tất, u minh thế giới cũng bị hấp thu gần như tan vỡ, chỉ còn dư lại một đoàn bản nguyên ánh sáng, nội hàm u minh pháp tắc, thế giới lực lượng. Thử một lần đi, nếu như có thể thành công, tương lai thì có chứng đạo hợp đạo cảnh giới tư bản. Quang Minh Phật thầm nghĩ, đem từ Sở Dương trong tay đòi hỏi hỗn độn thụ hóa vào này một đoàn trong ánh sáng. Hỗn độn bảo cây, 3000 đại đạo, tan vỡ dung hợp. Hắn thôi thúc thần thông, trực tiếp phân giải hỗn độn thụ, hóa thành vô lượng lượng tạo hóa khí, còn có 3000 đạo pháp tắc dây xích biến thành hạt giống, dung hợp u minh giới còn dư lại thế giới lực lượng bản nguyên. Phản bản quy nguyên. Quang Minh Phật lấy đại năng lực, thậm chí đem tự thân lĩnh ngộ 3000 pháp tắc đều sáp nhập vào đi vào, đem này một chùm sáng mang diễn biến thành hỗn độn nguyên thủy khí, nội bộ chìm nổi 3000 pháp tắc hạt giống. Rất tốt, đây chính là mở ra nội thế giới hoàn mỹ nhất trạng thái nguyên thủy. Hắn không khỏi đại hỉ. Lấy u minh giới vì là hạt giống, hỗn độn thụ vì là chống đỡ, tự thân 3000 đại đạo vi cốt giá, diễn biến thành này một đoàn hỗn độn nguyên thủy khí đoàn, cắm rễ ở trong cơ thể, liên tiếp với bản nguyên linh hồn. Ta hiện tại cần phải làm là cấp đoạn, trực tiếp thúc nội thế giới. Ta cùng với bản tôn không giống, hắn hoàn toàn cùng nội thế giới liên hợp đồng thời, đồng tiến cùng lùi. Cho tới ta, bây giờ đã đạt thánh cảnh 9 tầng, này một pháp cũng không áp dụng, chỉ là đem nội thế giới coi như một hóa thân là tốt rồi. Tiếp đó, liền đi tới hỗn độn, nơi đó nhưng là có 47 cái thế giới đây. Quang Minh Phật lấp lóe ý nghĩ, nhưng không có ngay lập tức đi tới trong hỗn độn. Bây giờ tu vi đột phá, sức mạnh tăng vọt, khí vận tăng nhiều, có thể thử lại thử một lần. Bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung, đi ra. Quang Minh Phật đem 3 cái trí bảo lần thứ 2 triệu hoán ra, trôi nổi trước người. Thiên đạo bản nguyên, gia trì thân thể ta. Hắn một tiếng lệnh uống, lực lượng vô tận liền liên tiếp đến rồi trên người, để hắn uy thế trong lúc nhất thời đạt tới làm người hoảng sợ mức độ. Loại uy thế này, trong nháy mắt liền có thể giết chết ta. Thái Thanh Thánh Nhân cảm thụ sau khi, hoàn toàn chấn động. Tại sao ta cảm giác, tự thân dường như run rế bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn sợ hãi. Làm sao có khả năng? Cảm giác so với đạo tổ còn cường đại hơn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chố mắt ngoát mồm. Thời khắc này, Quang Minh Phật buộc phát ra huy thế, để mấy vị này thánh nhân, hoàn toàn hơi thở khác ý nghĩ. Có điều 6 vị nhân tộc thánh nhân, cũng không không đại hỉ. Quang Minh Phật nhưng là đứng nhân tộc nhất phương. Đối phương càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Ta hiện tại, Quang Minh Phật ngẩng đầu lên, nhìn trên không, có thể một đôi mắt thần, nhưng thấy được hồng hoang thế giới bản nguyên, ở nơi đó, mơ hồ có một ngôi mộ lớn, chìm chìm nổi nổi, gánh chịu huyền ảo sức mạnh khó lường đạo vận. Ong ong ong. Đại mộ tựa hồ cảm ứng được quang minh Phật nhóm nó, khẽ động, liền biến mất không còn tăm tích. Hồng hoang bản nguyên bên trong, 3000 pháp lý bên trong, lại có một ngôi mộ lớn. Quang minh Phật cao mày. Bất kể là trong truyền thuyết thần thoại, vẫn là mấy vị thánh nhân e sợ cũng không biết, thậm chí liền liền đạo tổ đều chưa từng nói qua. Bản cổ chi mộ. Cũng không đúng, lúc trước tiếp thu bản cổ truyền thừa, căn bản không có điểm này. Lại nói, bản cổ đã thân hóa hồng hoang thiên địa, căn bản không khả năng lưu lại thứ này. Đến tột cùng là cái gì? Bất kể là nghĩa hổ, vẫn là ma la chờ đã, đều nói quá, hồng hoang thế giới là trong hỗn độn tâm, chẳng lẽ cùng tòa kia đại mộ có quan hệ? E sợ, cũng chỉ có đạo tổ biết rồi. Quang minh Phật trong lòng có không ít nghi hoặc, cứ việc có rất nhiều suy đoán, có thể tạm thời, cũng khó có thể chứng minh, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Hắn vung vẩy hai tay, vô tận vĩ đại lực lượng bên người. Bằng vào ta hiện nay khí vận, có thể điều khiển hồng hoang thế giới 3/10 lực lượng bản nguyên. Thêm vào ta bản thân uy năng, chính là hợp đạo giả đến đây, ta cũng có nắm chống lại mấy phần. Đến bây giờ, Quang Minh Phật mới có vô tận tự tin. Hợp. Hắn nhìn trước người ba cái trí bảo, hai tay một lòng, vượt qua pháp lý, phá diệt thời không sức mạnh mãnh liệt ra, để ba cái trí bảo hướng về đồng thời dung hợp. Ông long long. Sức mạnh rung động, pháp tắc vằn mèo. Trấn áp càn khôn, phá diệt vạn cổ khí tức, để hồng hoang thế giới cũng không đình rung động, gây nên vô tận dị tượng. Có điều đều bị Quang Minh Phật ràng buộc ở chu vi 3 tỷ bên trong bên trong. Ầm. Ba cái hỗn độn trí bảo ở Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng bản nguyên điều hòa lại, rốt cục dung hợp đồng thời, trong phút chốc, liền bắn ra một luồng hủy diệt khí tức, để thánh nhân thấp thỏm lo âu, dường như thai vạ đến nơi, để chúng sinh sợ hãi, run lẩy bẩy. Thành công. Quang Minh Phật đại hỉ, khi hắn trước người, ba cái trí bảo đã biến mất, xuất hiện là một thanh lưới búa, cổ điển đại khí, phía trên là huyền ảo khó lường hoa văn. Nhiều lần khí tức thả ra ngoài, để hắn đều cảm giác được áp lực thực lớn. Đây chính là bản cổ phủ A, so với bản tôn từng ở chủ thế giới lấy được khai thiên phủ đều phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Quang Minh Phật chấn động. Nhớ lúc đầu, ở thiên hoang tiên giới bên trong, Sở Dương chém giết từ hồng mông thánh giới xuống hợp đạo cường giả hóa thân, chém đối phương, đến khai thiên phủ. Thân là hóa thân, Quang Minh Phật tự nhiên rõ ràng cực kỳ, mặc dù hắn chưa từng thấy, nhưng là rõ ràng uy lực, so với trước mắt bản cổ phủ. Nhưng chênh lệch rất nhiều. Hai tay nắm chặt, sức mạnh quán thể, hắn có loại mãnh liệt kích động, muốn bổ ra một lưỡi búa. Nếu là bổ ra, e sợ hồng hoang thế giới đều sẽ bị ta hủy diệt. Quang Minh Phật kềm chế loại này kích động, hắn thay đổi búa, nhìn về phía hỗn độn thai mảng trên Thái Thanh Thánh Nhân, để bắt cảnh cung bên trong lão tử tim đập loạn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm thấy mùi chết chóc. Đây chính là run rế cảm giác sao? Thái Thanh Thánh Nhân cay đắng nở nụ cười. Cái cảm giác này thật sự khiến người ta rất đáng ghét. Nhỏ yếu vì là nguyên tội, lời ấy không một chút nào giả. Cảm giác được tỏa định khí tức biến mất, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, tâm thần cũng xảy ra chớp mắt biến hóa, hơi thở của hắn cũng càng thêm phiêu miểu khó dò. Quang Minh Phật khỏe miệng khẽ động, nhìn về phía Ngọc Thanh trong cung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn rộng mở đứng lên, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm xa, hắn đều có loại sắp bị giết ảo giác, trong lúc nhất thời tâm thần rung động. Cả người run rẩy, khàn giọng nói rằng, run rế tư vị làm sao? Quang Minh Phật cười nhạt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi trầm mặc, vẻ mặt đều không ngừng vặn mẹo, cuối cùng khôi phục lại yên lặng, thở dài một tiếng, run rế, không nghĩ tới, ta cũng sẽ có trở thành run rế một ngày. Thân là run rế, mới biết cỡ nào không cam lòng cùng bất đắc dĩ, thủ giáo. Hắn trùng Quang Minh Phật thi lễ một cái, chỉ mong ngươi có điều hiểu ra. Quang Minh Phật nhàn nhạt một lời, hãy thu liễm ánh mắt. Đứng trên 9 tầng trời, tâm thần chìm vào bản cổ phủ bên trong, bắt đầu tìm hiểu. Bản cổ phủ bên trong, dĩ nhiên chất chứa sức mạnh chi đạo, mở ra chi đạo, hủy diệt chi đạo, thời không chi đạo, âm dương chi đạo chờ đã, chỉ là lấy sức mạnh dẫn đầu, có thể phá diệt tất cả. Quang Minh Phật trong lòng suy nghĩ. Hắn xoay chuyển thời gian, trong nháy mắt liền 100.000 năm đi qua. Đem bản cổ phủ sau khi luyện hóa, tìm hiểu chút đạo lý, liền cất đi, sau đó lấy ra mấy thứ đồ. Lúc trước bản cổ khai thiên lích địa, ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp, bản cổ phủ, 36 phẩm tạo hóa thanh liên ở ngoài, còn có một cái trí bảo, tên là Hồng Mông Thiên Thư. 36 phẩm tạo hóa thanh liên có thể dựng dục ra bản cổ, nên cực kỳ đặc thù, đồn đại nói hóa thành tiên thiên ngũ phương kỳ, tứ đại đài sen, còn có cái khác chờ đã tiên thiên linh bảo, chỉ là... Quang Minh Phật lắc đầu một cái, không quá xác định. Lấy cảm giác của hắn, bản cổ truyền thừa hình ảnh, 36 phẩm tạo hóa thanh liên không chỉ dựng dục ra bản cổ, liền ngay cả bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp còn có hồng mông thiên thư cũng đều ở bên trong. Nếu là những này cũng là 36 phẩm tạo hóa thanh liên thanh nén, vậy thì quá mức đáng sợ. Những kia bí ẩn, một ngày nào đó sẽ biết rõ. Quang Minh Phật đè xuống ý nghĩ, nhìn trước người mấy thứ đồ, theo thứ tự là phong thần bảng cùng đả thần tiên, địa thư, sinh tử bộ cùng sinh tử bút, hà đồ lạc thư, còn có sáng thế chi thư. Hồng mông thiên thư tan vỡ, phần lớn bản nguyên hóa thành sáng thế chi thư, uy lực có thể so với thái cực đồ. Một phần khác phân biệt hóa thành thiên thư, địa thư, nhân thư, hà đồ lạc thư, bây giờ hết mức đến rồi tay ta, có thể phản bản quy nguyên. Lúc trước được bản cổ truyền thừa, hắn thì có suy đoán. Làm Sở Dương được hà đồ lạc thư, hắn cái này phân thân tìm hiểu sau khi, liền phát hiện cùng sinh tử bộ có trong minh minh liên hệ, đối với đã từng suy đoán, càng thêm xác định mấy phần. Trấn Nguyên Tử đã bị Quang Minh phấn ướt, địa thư tự nhiên đến rồi trong tay hắn. Thiên thư là phong thần bảng cùng đả thần tiên, từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay được. Đem những thứ đồ này đặt ở cùng một chỗ, cảm ứng càng rõ ràng hơn. Giữa bọn họ, có liên hệ chặt chẽ. Vậy thì dung hợp đi. Quang Minh Phật thầm nghĩ, liền thôi thúc thiên đạo lực lượng, bạo phát tuyệt thế thần thông. Phong thần bảng cùng đả thần tiên, địa thư, sinh tử bộ cùng sinh tử bút, cũng không phải là tốc sáp nhập vào sáng thế chi trong sách. Cuối cùng, liền ngay cả hà đồ lạc thư cũng lần lượt dung hợp đồng thời. Lần này, không có gì sóng lớn. Khi triệt để dung hợp đồng thời thì, một tia sáng tím, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm ở toàn bộ hồng hoang thiên địa, kỳ dị sức mạnh, cũng tràn ngập xuống, mở linh tính, tăng trí tuệ, khiến người ta ngộ tính tăng nhiều. Đăng bởi, chương 1255, kỷ nguyên đại trận, phản bản quy nguyên, hồng ngông thiên thư tái hiện. Vẫn chú ý bên này động tính mấy vị thánh nhân, hoàn toàn chết lặng. Lúc trước một bước một nghịch thiên, thành tựu thánh đạo tầng thứ 8, giết ma la, trấn áp la hầu hóa thân, được đối phương hỗn độn trí bảo, ngay sau đó liền thẳng tới thánh cảnh 9 tầng. Nay còn không bỏ qua, lấy trấn áp hồng hoàng, nắm giữ vô thượng trí tôn địa vị bản cổ phiên, hỗn độn chung cùng thái cực đồ hợp thành bản cổ phủ. Còn không chờ bọn hắn lấy hơi, lại một món hỗn độn trí bảo sinh ra, đây là hồng mông thiên thư. Hồng hoàng, hỗn độn. Thái Thanh Thánh Nhân suy nghĩ, di vãng, chúng ta tầm mắt, đều quá mức hẹp hòi. Dậm chân tại chỗ, hết ngồi đáy giếng, còn đắc chí. Như vượt qua lần này đại kiếp nạn, đại huynh, ngươi và ta làm đi về hỗn độn một nhóm, có thể hay không? Thông Thiên giáo chủ sức mạnh thẩm thấu mà đến, hình thành một bộ hóa thân. Đại thiện. Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu. Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng xuống, hai người bắt đầu thương thảo. Trên 9 tầng trời, phong vân khuấy động. Sách này chủ phong ngự, nhưng có thai nghén chi đạo, thần hồn chi đạo, trận pháp chi đạo, còn có sáng thế chi đạo chớ đã. Có điều để phòng ngự tăng trưởng. Phòng ngự. Bàn cổ lúc trước có 4 cái hỗn độn trí bảo, chủ sát phạt chi bản cổ phủ, chủ phòng ngự chi hỗn độn thanh liên, chủ pháp tắc chi tạo hóa ngọc điệp, mà hồng ngông thiên thư chủ phòng ngự, chẳng phải là cùng hỗn độn thanh liên công năng trùng điệp. Hay là, trong này thật sự có khó lường chi bí ẩn. Quang Minh Phật suy nghĩ. Hắn có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, bàn cổ không chết. Cũng được, chờ gặp được Hồng Quân, tất cả hiển nhiên. Quang Minh Phật đè xuống ý nghĩ. Hắn tay trái hồng ngông thiên thư, tay phải bàn cổ phủ, tự mình đánh giá chốc lát, không khỏi nở nụ cười. Ta hiện tại bực này trang bị, có thể ngang dọc hỗn độn. Nếu là 36 phẩm hỗn độn thanh liên cũng dung hợp thành, đây mới thực sự là vô địch, chỉ là đáng tiếc, thập nhị phẩm hắc liên vẫn không có hiện thế, cũng không biết có phải hay không bị La Hầu mang đi. Hơn nữa, bằng vào ta suy đoán, muốn dung hợp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Quang Minh Phật không dừng lại nữa, đạp phá hư không. Xé rách hồng hoang thai màng, tiến nhập trong hỗn độn, lóe lên trong lúc đó, liền mất đi mấy vị thánh nhân cảm ứng bên trong. Rốt cục rời đi. Ngọc Thanh trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ thở phào nhẹ nhõm. Còn lại mấy vị, nhưng ú ú thở dài. Ngay hôm đó, Sở Dương từ cực lạc bên trong đi ra. 480 triệu cái phân thân, đồng thời cực hạn vui thích, đồng thời xông lên đầu, loại cảm giác đó, để ta đây trở thánh nhân tu vi, đều suýt chút nữa lạc lối đi vào. Sở Dương chậm rãi xoay người. Hắn lấy thần thông phương pháp, nghịch chuyển thời gian, trong nháy mắt trăm ngàn năm đi qua. Đang diễn hóa nhất phương hư huyễn trong vũ trụ, hai người bọn họ dòng dã vượt qua 108,0005. Âm dương hợp cùng, đại đạo vô ngẩn. Sư Minh. Minh Nguyệt cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, tươi cười rạng rỡ, bên ngoài cơ thể cũng lượn lờ 3000 trùng thần quang, vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng, vì là thế gian đệ nhất thần nữ. Nàng liêu liêu tóc dài, chân mày như nước. Hoang đường vô tận tuế nguyệt, đáng tiếc nhưng không có sinh ra hải nhi, khá là không đẹp. Minh Nguyệt hít một tiếng. Lần sau, trở lại cái 108,0005. Sở Dương nhíu mày cười nói. Mệt chết ngươi. ta mong muốn vậy. Sư huynh, ngươi càng ngày càng không cái tránh hình. Ha ha ha. Sư muội làm bạn, sư huynh ta tâm tình khoái trá. Sở Dương cười nói, mau nhanh đột phá đi, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Minh Nguyệt gật đầu. Nàng từ lâu đạt tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, những này tuế nguyệt, nàng lại được Sở Dương bổ dưỡng, linh hồn giao hòa, thể ngộ đại đạo, đúc ra tiên thể, của nàng gốc gác, đã đạt đến khó có thể tiến thêm mức độ. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, đầu nàng trên đỉnh lao ra một đạo thanh quang, thẳng vào hồng hoang bản nguyên bên trong, xúc động đối ứng pháp tác. Minh Nguyệt trên đỉnh đầu, nhảy ra một bé, chính là của nàng tiên hồn, trong nháy mắt, liền xảy ra biến hóa to lớn, nhanh chóng lột xác. Có điều hô hấp trong lúc đó, tên tiểu nhân này nhi liền lột xác hoàn thành, tiên hồn đã biến thành thánh hồn. Sau một khắc, vô lượng tinh khí hội tụ đến, nghịch chuyển thể chất, rèn đúc thánh thể. 3 tháng trôi qua, Minh Nguyệt thánh thể rèn đúc hoàn thành, thẳng tới đỉnh cao. Của nàng đột phá vẫn không có đình chỉ, cuối cùng, đầu nàng trên đỉnh lao ra một đạo pháp tắc bóng mờ, tản ra hào quang màu bạc, đây là Thái Âm chi đạo. Minh Nguyệt lĩnh ngộ ra Thái Âm pháp tắc. Thánh cảnh 4 tầng, khó có thể đạt đến. Cuối cùng thu lại khí tức, bất đắc dĩ thở dài. Lần này đột phá, thẳng tới thánh cảnh 3 tầng, đã rất tốt. Sở Dương cười nói, lần sau, chúng ta lần thứ 2 hưởng thụ cực lạc, ta trợ ngươi lĩnh ngộ, không dùng được mấy lần, là có thể cho ngươi thẳng tới thánh cảnh 6 tầng. Thậm chí càng cao hơn. Lần sau sao? Minh Nguyệt khép cười một tiếng, ta muốn 108 vạn năm, 480 triệu phân thân, trung gian không ngừng nghỉ. Ngươi đây là muốn lao phu mạng giả đây. Sư huynh, ngươi không phải muốn tìm kích thích sao? Vậy thì kích thích cái đủ. Được rồi. Chờ ta làm tiếp đột phá, đừng nói 108 vạn năm, chính là 108.000 vạn năm, sư huynh cũng tiếp tới cùng. Hai người nói nhỏ. Cuối cùng, Minh Nguyệt trở về thiên đình tòa chấn. Lấy vô lượng khí vận ra thân, tìm hiểu pháp tắc chi đạo. Sở Dương đứng trên 9 tầng trời, phóng tầm mắt tới bát phương, xem khắp cả sơn hà. Hắn lông mày vi xúc, tự ở suy nghĩ. Qua hồi lâu, trong lòng có quyết định, liền mời chư vị thánh nhân đến đây. Bệ hạ có chuyện gì, mời ta chờ hết mức đến đây. Mọi người tới sau khi, Thái Thanh thánh nhân hỏi dò. Trừ hắn ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, còn có người tộc lục thánh cũng toàn bộ đến. Ta có một pháp có thể tăng cường hồng hoang sức mạnh, có điều cần chư vị giúp đỡ. Sở Dương nói ra mời nguyên nhân. Vì là hồng hoang, bụng làm dạ chịu, bệ hạ nói thẳng là được. Thái Thanh Thánh Nhân không chút do dự nói. Hồng hoang thế giới, là thai nghén nhà của chúng ta vườn, dù cho có một đường khả năng, chúng ta cũng không hy vọng bị vực ngoại cường giả xâm chiếm. Thông Thiên giáo chủ Len Ken nói rằng, chỉ cần có thể tăng lên hồng hoang lực lượng, chúng ta tự nhiên sẽ không tiếc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn gật đầu. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp tỏ thái độ. Nhân tộc Lục Thánh càng không cần phải nói. Các ngươi mà xem. Sở Dương trực tiếp đem Vô Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Thánh Pháp diễn dịch đi ra. Này một thánh pháp. Thông Thiên giáo chủ giỏi về trận đạo phương pháp, liếc mắt là đã nhìn ra này một thần thông diệu dụng, lấy thần thông diễn dịch bản cờ diệu pháp, mỗi một cái ô vương bên trong đều có vô lượng thôn hấp công lao, phân giải công kích đồng thời, cũng có thể thôn phệ đi vào, phản bản quy nguyên, hóa thành tự thân sức mạnh. Trong phòng ngự cũng chất chứa công kích tuyệt diệu, cũng có thể bổ sung tự thân tiêu hao, coi là thật hay thay. Liền ngay cả hỗn độn khí cũng có thể thôn vệ phân giải, hóa thành tinh khí. Thái Thanh Thánh Nhân liếc mắt là đã nhìn ra chỗ dùng lớn nhất, nếu là bố trí ở hồng hoang thai màng bên trên, hút xả hỗn độn khí, hóa thành tinh khí, chạy vào trong hồng hoang. Nếu là đem này một diệu pháp bố trí ở toàn bộ thai màng bên trên, chúng ta hồng hoang thế giới, tất nhiên sẽ tăng cường nhanh chóng. Nói, hắn hai mắt liền sáng. Hồng hoang thế giới lớn mạnh. Bản nguyên hùng hậu, chúng ta tăng lên cũng là nhanh chóng, ngộ đạo tương đối dễ dàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khỏi thán phục. Chúng ta làm cộng đồng ra tay, đồng thời bố trí. Tiếp dẫn thánh nhân biểu hiện đại động. Đại thiện. Nhân tộc Lục Thánh cũng rồn rập gật đầu. Đây chính là ta mục đích. Sở Dương nói rằng, đem này một thần thông hóa vào thai màng bên trong. Một đạo thần thông, diễn dịch một bàn cờ, bên trong có 129.600 cái ô vuông. Lấy 129.600 cái bản cờ làm một nguyên, 129.600 nguyên làm một biết, lại 129.600 sẽ vì một kỷ nguyên. Để đại la kim tiền, tòa chấn nhất nguyên chi bản cờ, vì là mắt trận thúc đẩy, cũng tiến hành quan sát, để ngừa xuất hiện sai lầm chỗ lấy chuẩn thánh cường giả, tòa chấn một hồi bản cờ, thánh cảnh cường giả liên hợp cùng đi, tòa chấn kỷ nguyên bản cờ. Tiểu trận kết hợp, trải rộng toàn bộ hồng hoang thai màng bên trên, tạo thành một thể. Hình thành một khổng lồ vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp to lớn trận, khi đó sẽ làm sao? Chuyện này, chuẩn đề thánh nhân con mắt máy động, chuẩn thánh cường giả tiếp cận, sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Chính là thánh cảnh cường giả tới gần, nói không chắc đều sẽ bị hút lại, khó có thể thoát thân, cuối cùng sẽ bị hút khô mà chết. Toại nhân thị kích động nói, bệ hạ, làm cuối cùng hồng hoang lực lượng, cũng phải thực thi này một nhu tính, đến thời điểm, từ thiếu sẽ làm hồng hoang sức phòng ngự tăng vọt ngàn lần không thôi. Hơn nữa hấp thu vô tận hỗn độn khí, diễn biến thành tiên thiên tinh khí, sẽ làm hồng hoang thế giới bản nguyên tăng cường đến mức độ nào. Đến cuối cùng, có thể hay không đem điều này hỗn độn đều hấp thu mà đến, khi đó hồng hoang thế giới, sẽ phát triển đến mức độ nào. Cảnh giới đỉnh cao, có thể hay không vượt qua thánh cảnh. Vượt qua thánh cảnh. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khỏi nhếch miệng. Bệ hạ, ngươi tới chủ trì, chúng ta tiêu hao hết tự thân cất giấu, cũng phải đem này một thần thông hoàn toàn lún vào hồng hoang thai màng bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân không chút do dự nói. Mấy người còn lại, dồn dập gật đầu. Được, chúng ta trước tiên tìm hiểu một phen, tiến hành mô phỏng, nếu là không có vấn đề, liền hoàn toàn thực thi. Sở Dương đánh nhịp quyết định. Đăng bởi. Chương 1256, nghịch chuyển thời gian. Như chỉ là đem thần thông đánh ra đến, Sở Dương tự thân liền có thể dễ dàng làm, nhưng mà muốn hòa vào hồng hoang thai màng bên trên, còn muốn vĩnh viễn vận chuyển xuống, đây chính là một công trình vĩ đại. Nếu muốn vận chuyển nhất nguyên chi bàn cờ, liền muốn một đại la kim tiên, một hồi là 129.600 nguyên, tương đương với cần 129.600 cái đại la kim tiên. Một kỷ nguyên là 12.690 hội, cần 167 ước 9.616 vạn cái đại la kim tiên, còn có 129.600 cái chuẩn thánh. Đây chỉ là một kỷ nguyên bàn cờ đại trận. Nếu là trở lại cái 129.600 cái kỷ nguyên, dù cho Sở Dương, cũng không cấm tê cả da đầu. Đại la dễ kiếm, nhưng 10 tỷ số lượng, cũng quá kinh khủng. Mấy vị thánh nhân cũng không khỏi run rẩy. Bọn họ thôi diễn sau khi phát hiện, nếu là đạt đến hoàn mỹ trạng thái, liền cần 129.600 cái kỷ nguyên bản cờ. Nếu là hoàn toàn hoàn thiện, hồng hoang thế giới, có thể hay không đem hết thảy đều cắn nuốt mất rồi. Cuối cùng sẽ làm sao? Dù cho lấy thánh cảnh tâm trí, đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, bây giờ có mục tiêu. Thái Thanh Thánh Nhân hít sâu một hơi, trước nay chưa có tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy thì làm một vô lớn. Thông Thiên giáo chủ đều ở đây hưng phấn, chiến ý bốc lên. Từng bước đến, bệ hạ, bước thứ nhất làm sao đi? Toại nhân thị nhìn về phía Sở Dương. Từ khi thành lập Thiên Đình chi hậu, khí vận tăng vọt, lại lấy vô tận tinh thần chi lực hội tụ đồng thời, chúng ta tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều lần. Trước đây không lâu, Quang Minh Phật tái diễn luân hồi, để hồng hoang thế giới bản nguyên tăng nhiều, cũng đồng thời kéo chúng ta tộc một nhóm lớn tuấn kiệt tăng lên, bây giờ, đã có đại la kim tiên mười mấy vạn số lượng. Sở Dương nói rằng, không bằng chúng ta, trước tiên ngưng luyện ra nhất nguyên hội chi bản cờ, hấp thu hôn đột khí, chuyển hóa tiên thiên tinh khí, truyền vào một chỗ, đại lực bồi dưỡng nhân vật thiên tài, trong thời gian ngắn nhất, tăng cao tu vi. Chúng ta thánh nhân cũng đồng dạng nỗ lực hoạt động, đồng thời vì bọn họ giảng đạo, chư vị nghĩ như thế nào? Thiện! Chừng 10 vị thánh nhân đương nhiên sẽ không phản bác. Hiện tại nhân tộc cỡ nào mạnh mẽ? Toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị, bát quái, thần nông, hiên viên, minh nguyệt, hơn nữa thiên đế tôn sư Sở Dương, dòng dã 8 vị thánh cảnh cường giả. Mà Sở Dương sức chiến đấu, đứng đầu chư vị thánh nhân. Trái lại mặt khác, chuẩn đề, tiếp dẫn, thái thanh, nguyên thủy, lại thêm một thông thiên, mới 5 vị thôi, hơn nữa bất nhất điều tâm. Cho tới quang minh Phật, hiển nhiên cũng đứng nhân tộc nhất phương. Bây giờ Sở Dương có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Bọn họ đi tới hỗn độn thai màng trước, đánh giá chốc lát, thì có quyết định. Sở Dương tung một tòa lò, đây chỉ là một món trung phẩm cấp bậc thanh khí, sau đó nói rằng, chúng ta liền luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, xung vì là môi giới, khảm nạm ở thai màng bên trên, nối liền một thể, cuối cùng nếu là bố trí thành công, cũng là một đạo cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Còn lại thánh nhân, dồn dập gật đầu. Ta có khí trận phương pháp vô số, chúng ta đồng thời luyện chế. Sở Dương không chút nào keo kiệt, đem đại trận đạo thuật, báo vật đạo thuật, còn có ở chủ thế giới chờ đã thu thập mà đến vô thượng phương pháp luyện khí, đại trận phương pháp chờ đã hết thể lấy ra. Vậy hạ chi tâm ngực quyết đoán, khiến cho chúng ta khâm phục. Dù cho giờ khắc này, chuẩn đề thánh nhân đều không được không cảm thán một tiếng. Tất cả cũng là vì hồng hoang. Sở Dương trong khi nói chuyện, lại tung một tòa cung điện, trong nháy mắt hóa thành 300 triệu dặm chu vi, hắn trước tiên tiến vào bên trong, mấy vị thánh nhân ngưng tụ hóa thân, cũng dồn dập tùy tùng. Đây là lưu quang điện, gánh chịu thời gian pháp tắc, lấy nó vì là vật dẫn, nghịch chuyển thời gian, tương đối dễ dàng. Sở Dương nói, ta thôi thúc cung điện, nghịch chuyển thời gian, một ngày hóa vào năm. Mấy vị thánh tôn, liền ở ngay đây luyện chế hậu thiên linh bảo, còn các vị gốc dễ thể, tiếp tục luyện hóa hỗn độn khí hóa thành tiên thiên lực lượng, chuyển vào nơi đây. Mặt khác, các ngươi lại hóa ra phân thân, giảng đạo thu đồ đệ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn tay háo lớn tử vung lên, nhân tộc kim tiên trở lên cường giả, dòng dã 9 phần 10 đều bị cuốn tới, rơi vào cung điện các nơi. Hắn một ý nghĩ, liền đem tình huống chuyển vào trong những người này, để tránh khỏi gây rối. Các ngươi đồng thời truyền pháp cũng có thể, từng người giảng đạo cũng được, thu đồ đệ bên trong, cũng chú ý hết thảy. Sắp xếp nhất định, Sở Dương tự mình thôi thúc lò, luyện chế hậu thiên linh bảo. Hắn có vật liệu vô số, hơn nữa chư vị thánh nhân cống hiến, nhân tộc trong bảo khố, còn có hồng hoang đại địa bên trong chờ đã, thu nạp dòng giã 10 vạn ngồi vật liệu đại sơn. Sở Dương một hơi luyện chế 129.600 món cực phẩm hậu thiên linh bảo, sau đó đem lò giao cho mấy vị thánh nhân hóa thân, hắn ra khỏi cung điện, chuẩn bị bố trí nhất nguyên to lớn trận. Hắn cũng không có ngay lập tức hành động, mà là xoay người lại, nhìn về phía lưu quang điện. Một ngày hóa vào năm, xoay chuyển thời gian, quá mức nhanh chóng. Trong này có kim tiên 800 triệu số lượng, mỗi thời mỗi khắc, đều có người đột phá đến thái ớt cảnh giới, cũng có thái ớt chứng đạo đại la, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện chuẩn thánh cảnh giới. Tiếp tục như vậy, dù cho thời gian 100 năm, sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả. Chuẩn đề thánh nhân nói, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chúng ta liên hợp cùng nhau sức mạnh. Sở Dương cười nói, hay là, chúng ta thật là có khả năng đạt thành mục tiêu. Khó a. Thái Thanh thánh nhân nói, 800 triệu kim tiên, cho dù toàn bộ chứng đạo đại la, cũng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa trong này có tiên thiên chi khí hấp thu, có ta chờ hóa thân giảng đạo, bực này vô thượng điều kiện, tăng lên nhanh chóng cực kỳ. Nhưng mà đến tiếp sau đây, hồng hoang sinh linh, nhưng tăng lên chậm chậm, e sợ theo không kịp. Này nhưng là một đại vấn đề. Tiếp dẫn thánh nhân nói rằng, cái này dễ làm. Sở Dương cười nói, mấy vị thánh nhân dồn dập nhìn lại. Bây giờ nhân tộc số lượng, nhìn như nhiều không kể xiết, nhưng mà đối với toàn bộ hồng hoang đại địa tới nói, nhưng bé nhỏ không đáng kể. Bắc Hoang, Nam Cương, Tây Thổ nơi, nhân tộc ít ỏi, còn có đại dương mênh mông, cùng với bầu trời sao vô tận bên trong. Cũng đều hoang vu. Các ngươi nói, như những chỗ này đều có vô số nhân loại, lại sẽ làm sao? Như đều có nhân loại, cái kia số đếm cỡ nào khổng lồ. E sợ mỗi một chớp mắt, đều có ngàn vạn tiên nhân sinh ra, đều có trăm nghìn nhân chứng đạo kim tiên. Hơi hơi suy nghĩ, mấy vị thánh nhân cũng đã rõ ràng. Chấm lấy nhân tộc thánh sư thân phận, lấy thiên đế chí tôn thân phận, truyền lệnh nhân tộc, toàn lực sinh dục, dành cho khen thưởng. Sinh một hài người, không khen thưởng, sinh hai hài người. Chỉ đạo chuyển pháp, trúc cơ tu luyện sinh ba hài người. Sinh bách tử người, khen thưởng một khối linh tinh. Sinh vạn tử người, khen thưởng một viên tiên tinh. Sinh 10 vạn tử người, khen thưởng một đạo tiên thiên chi khí. Hồng hoang đại địa, rộng lớn hải dương, vô lượng tinh khoảng không, cũng chờ bọn ngươi khai thác, cố gắng lên. Sở Dương lấy thần thông phương pháp, đem âm thanh truyền khắp ở cả nhân tộc trong thai, đồng thời cũng truyền xuống các loại phương pháp song tu. Chuyện này, mấy vị thánh nhân hoàn toàn miết miệng. Nếu là hồng hoang thiên địa bị toàn bộ chiếm cứ đây. Chuẩn đề thánh nhân Lũ U nói rằng, có điều hắn nghĩ tới rồi một đáng sợ hậu quả, tương lai nhân tộc, sẽ sinh ra bao nhiêu thánh nhân. Vậy thì thực hành kế hoạch hóa gia đình. Sở Dương không để ý chút nào đạo, lại nói, hồng hoang thế giới không ngừng mà mở rộng, lại có thể nào dính đầy. Mấy vị thánh nhân càng thêm không nói gì. Cổ vũ sau khi hạn chế. Nếu là người mấy không đủ lại cổ vũ. Đăng bởi. Chương 1257. Hỗn độn đại chiến. Thánh sư hạ xuống pháp chỉ, sao dám không tuân theo. Hơn nữa có phương pháp song tu truyền xuống, ở cực lạc bên trong, liền làm ra cống hiến to lớn, cớ sao mà không làm. 10 vạn hài nhi. Khà khà, quá khinh thường ta chờ đợi. Sinh thì có nhà ở, có người chuyên giáo dục truyền pháp, căn bản không cần lo lắng, cái nào còn có cái gì lo lắng. Đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn, ta đều cho ngươi sáng tạo ra đến. 100 vạn hài tử khen thưởng. E sợ sẽ thẳng tới tiên cảnh đi. Vậy còn chờ gì? Trước tiên tạo 10 tấm giường lớn, miễn cho xấu đi. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong, khai triển nổi lên rầm rầm liệt loại tạo người vận động. Có thể nhìn thấy, từng luồng phấn hồng khí đều tràn ngập ra. Ở một phương diện khác, có đại năng cường giả, bắt đầu có quy mô, có kế hoạch đem từng nhóm một người chuyển đến Bắc Hoang, Tây Thổ cùng Nam Cương nơi, mặt khác chính là Hải Dương hòn đảo bên trên, để tránh khỏi đem người tới khẩu tăng vọt, xuất hiện nhiễu loạn. 10 năm sau. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhìn đại địa, chuẩn đề thánh nhân cũng không khỏi run. Thời gian 10 năm A, nhân tộc số lượng, dĩ nhiên tăng vọt gấp 100 lần. Tiếp dẫn thánh nhân tê cả da đầu, nhếch miệng không ngớt, tiếp tục như vậy, không ra 100 năm, hồng hoang đại địa, đem trải rộng nhân tộc. Dù cho 10 ước nhân trung sinh ra một kim tiên, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. đây mới là nhân tộc chân chính chỗ đáng sợ. Thái Thanh Thánh Nhân cảm thán, tiên thiên thể chất mặc dù yếu, xa xa không kịp hồng hoang vạn tộc thiên chất, có thể mỗi người đều là đạo thể, đều có kinh người trí tuệ, tu luyện, xa xa so với vạn tộc đều phải nhanh chóng. Hơn nữa cái này tốc độ sinh sôi nảy nở, thực sự là quá mức kinh người. Chỉ 10 năm à, liền tăng vọt gấp trăm lần nhân khẩu, cứ việc cũng còn chỉ là hài đồng, có điều có thể rõ ràng cảm giác được, hồng hoang thế giới toàn thể khí vận cũng theo nhân khẩu tăng cường mà tăng nhanh. Nhân khẩu tăng nhanh, thiên tài xuất hiện tỷ lệ liền tự nhiên tăng cường, kim tiên không lo khí vận tăng nhanh, chúng ta tốc độ tu luyện cũng tự nhiên tăng nhanh, đây chính là một tốt tuần hoàn, không phải sao? Sở Dương cười nói. Đám người còn lại, hoàn toàn gật đầu. Then chốt vẫn là hy vọng của hắn rất cao, mệnh lệnh ra đi, nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn đều dồn dập ra tay, khắp nơi thành lập bồi dưỡng cơ cấu, chỗ tu luyện vân vân. Dù cho thiên tiên, chân tiên, huyền tiên cũng dồn dập nhúng tay, lấy thần thông phương pháp tiến hành quy hoạch, có trật tự, căn bản không cần lo lắng xuất hiện loạn gì, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Chúng ta cũng tiếp tục đi. Sở Dương nói rằng, bây giờ, ở hồng hoang thế giới thai màng trên, đã khảm nạm một chút cũng không có mấy bàn cờ, nhất nguyên chi bàn cờ, liền cần 129.600 cái, một hồi đây, một kỷ nguyên đây. Quá nhiều quá nhiều. Mà bây giờ, thai màng bên trên, cũng chỉ có nhất nguyên hội chi lượng, ngàn tỷ số lượng thôi, nhưng còn kém quá xa quá xa. Có điều những này bàn cờ đại trận khởi động sau khi, cấp đoạt hỗn độn khí tốc độ, dĩ nhiên so với mấy vị thánh nhân tính gộp lại còn nhanh chóng hơn. Tiên thiên tinh khí chảy vào lưu quang trong điện, có thể gia tốc tăng cao tu vi. Bây giờ, nơi này cũng tạo thành một tốt tuần hoàn. Trong hỗn độn, từng cái đại thế giới, cách nhau ngàn tỷ bên trong xa, ở sức mạnh đáng sợ dưới sự thôi thúc chậm rãi hướng về hồng hoang thế giới di động. Chỗ đi qua, hỗn độn khí mãnh liệt, thậm chí có địa hỏa phong thủy tuôn ra, cực kỳ đáng sợ. Ở một cái trong đó thế giới ở ngoài, quang minh Phật lặng lặng xúc lập, hơi thở của hắn hoàn toàn sáp nhập vào trong hỗn độn, dù cho một vị thánh cảnh cường giả ở trước mắt, cũng khó có thể phát hiện. Ánh mắt của hắn ngoài ý kỳ, nhưng trông thấy có vài vị thánh kinh 4 tầng trở lên cường giả, không ngừng mà ở 47 cái đại thế giới trong lúc đó tuần tra. Hiển nhiên, điều này là bởi vì lần trước Sở Dương chém nghĩa hổ đám người, lại liên tiếp phá diệt hai cái đại thế giới, đưa tới những người này coi trọng. Hai cái thánh cảnh 4 tầng, một thánh cảnh 5 tầng, một thánh cảnh 6 tầng, sức mạnh như vậy coi như không tệ, có điều. Quang Minh Phật híp mắt lại, hung quang bạo phát, hắn chi nhân quả thần nhãn, nhìn xuyên tất cả hư vọng, nhìn thấu tất cả ẩn dấu, đã nhận ra một luồng thu lại đến mức tận cùng, hóa thành hỗn độn hạt bụi nhỏ một vi bất túc đạo điểm nhỏ, ở bên trong, nhưng là nhất phương lâm thời diễn biến thế giới, ẩn dấu một vị thánh cảnh 8 tầng. Kha kha, lão Phật ta ngày hôm nay muốn đại khai sát giới. Quang Minh Phật xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mắt đại thế giới, lấy hắn tính toán, như phía thế giới này đến hồng hoang thế giới, chí ít cũng cần vạn năm tuế nguyệt. Vạn năm, đối với bọn hắn bực này cường giả tới nói, quá mức ngắn ngủi, đánh ngủ gật là có thể đi qua. Giống như hắn bản tôn Sở Dương, nghịch chuyển thời gian pháp tắc, một lần hoang đường 10 vạn 8 năm trước không hề rời đi giường. Đương nhiên, thúc đẩy thế giới đi tới hồng hoang, không thể nghịch chuyển thời gian pháp tắc. Ta là một cái nuốt, vẫn là chậm rãi đổ chi. Quang Minh Phật vuốt quang lưu lưu cảm. Hà tất phiền phức như vậy? Đây bất quá là một bên trong ngàn tiên giới thôi, toàn bộ thiên đạo lực lượng, cũng bất quá là tương đương với thánh nhân đỉnh cao. Thầm nghĩ, dưới chân liền xuất hiện thái cực bản cờ, chính là vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp diễn biến mà thành, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng vạn lần tốc độ mở rộng đi ra ngoài, đem phương này đại thế giới toàn bộ cấp bao vây quanh đi vào. Trong bản cờ, một khanh khách hỗn độn lực cắn nuốt bắt đầu vận chuyển, ngầm chiếm thế giới thai màng lực lượng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cái này tên là Càn Nguyên thế giới liền xuất hiện kinh thiên dị hưởng, mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh cuồn cuộn, đại địa nứt toác, ngọn núi sụp đổ. Thậm chí mọi chỗ địa phương xuất hiện hắc động, gây nên hư không thủy triều. Địch tấn công. Phía thế giới này bên trong tối cường giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền phi thân ra, trong nháy mắt liền đi tới giữa không trung, khi thấy phía trên tình huống thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng phẫn nộ quát, người phương nào lớn mật, dám phá hoại ta thế giới. Tới đây cho ta đi. Trên cao không truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó, chính là một bàn tay lớn dò xét hạ xuống, cầm cố tất cả pháp lý. Thiên đạo lực lượng, thêm cho ta thân. Người này gọi là Càn Nguyên lão tổ, thánh cảnh 4 tầng tu vi, cảm nhận được đến từ phía trên sức mạnh đáng sợ, lập tức điều động sức mạnh đất trời, lại bị rơi xuống thủ trưởng mạnh mẽ đập tan. Tầng 36 hỗn độn phá pháp quyền. Hắn quả quyết thiêu đốt thánh lực, đánh ra mạnh nhất thần thông, nhưng hám bất động rơi xuống quyền đầu, dù cho lấy ra tiên thiên chí bảo, đều không hữu dụng nơi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? chẳng lẽ muốn trái với liên minh quy định? Sẽ không sợ chịu trừng phạt sao? Càn Nguyên hô to quát lên. Không có bất kỳ đáp lại nào. Bàn tay lớn màu vàng nóng đưa hắn tóm lấy, lăng không thu đi, để mặt khác mấy vị thánh nhân nhìn trố mắt ngoác mồm. Thiên khung đổ nát, đại địa luôn xuống. Dù cho thiên đạo bản năng phản kích, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Vùng thế giới này bắt đầu đổ nát. Từng luồng bị luyện hóa bản nguyên tinh khí nhanh chóng chảy vào quang minh Phật trong cơ thể, truyền vào hỗn độn nguyên thủy chùm sáng bên trong. Ở cực kỳ xa xôi nơi, ngồi xếp bằng bốn vị thánh nhân thay đổi sắc mặt, cảm nhận được rồi một thế giới chính đang gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, không khỏi lộ ra cười gằn. Càng còn dám xuất hiện, muốn chết. Thánh cảnh 6 tầng thiên tinh thánh tôn hừ lạnh một tiếng, liền sẽ rách cuồng bạo hỗn độn khí, cấp tốc mà đến, mặt khác ba vị thánh nhân thật chặt tùy tùng. Chờ bọn họ sau khi đến, nhìn thấy phía trước tình huống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Càn nguyên thế giới đã hoàn toàn phá diệt, chỉ còn dư lại một phần nhỏ cũng bị nhanh chóng thôn phệ. Thật là to gan. Thiên tinh thánh tôn chợt quát một tiếng. Chết. Quang minh Phật căn bản không rông dài, há mồm phun ra linh hồn thanh âm, chính là hỗn độn diệt hồn âm, hắn đã đạt thánh cảnh 9 tầng, đối phương so với hắn mà nói, chênh lệch cỡ nào to lớn. Một chữ, liền thẳng tới sâu trong linh hồn. Phốc phốc phốc. Hai cái thánh cảnh 4 tầng, một thánh cảnh 5 tầng cường giả, tại chỗ bị đánh nát sinh hồn, hủy diệt chân linh, trực tiếp không còn sinh cơ. Một tiếng giống chết ba vị vô cùng mạnh mẽ thánh tôn, dù cho thiên tinh thánh tôn cũng thất khiếu phun máu, sinh cơ lờ mờ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao như vậy mạnh mẽ? Thiên tinh thánh tôn ngơ ngác. Ta đến từ hồng hoang. Quang minh Phật phía sau, càn nguyên thế giới đã bị thôn phệ hầu như không còn, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên thủy trùng sáng, cũng đạt tới cực hạn. Hồng hoang. Không thể. Thiên tinh thánh tôn lắc đầu, nơi đó ngoại trừ một hồng quân ở ngoài, cái nào còn có cái gì cường giả. Kiến thức nông cạn. Quang minh Phật nói, há mồm chính là một nuốt hút, diễn biến thành hỗn độn thôn thiên công, thôn phệ tất cả, luyện hóa vạn vật. Mắt thấy thiên tinh thánh tôn sẽ bị thôn phệ, quát to một tiếng truyền tới, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thánh quang xuất hiện, đánh ra một dải lụa ánh đao, đến thẳng quang minh Phật. Chờ chính là ngươi. Quang minh Phật khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện bản cổ phủ, lăng không bổ tới. Đang bởi. Chương 1258, trong hỗn độn thánh quang. Quang minh Phật thôn phệ thế giới, trong nháy mắt hét dài một tiếng, lại giết chết bốn vị thánh tôn, mạnh nhất một vị đạt tới thánh cảnh 6 tầng, cũng không ngăn nổi hắn thần thông, chỉ lát nữa là phải bị thôn phệ, ẩn nút thánh cảnh 8 tầng cường giả rốt cục xuất hiện. Ánh đao phân liệt hỗn độn, muốn ngăn cản. Lại bị quang minh Phật thôi thúc bản cổ phủ bực này hỗn độn đệ nhất đại sát khí, ngay lập tức liền ánh đao phá diệt, chém giết đi. Cùng lúc đó, hắn đem đã không có sức phản kháng thánh cảnh 6 tầng cường giả cho nuốt xuống. Ầm ầm ầm. Bản cổ phủ khai thiên lích địa, sở hướng vô địch, không có gì không phá, quả thực chính là hỗn độn khắc tinh. Chỉ là một lưỡi búa, liền bổ ra 3 tỷ bên trong không gian hỗn độn. Bản cổ phủ nhảy ra thánh cảnh 8 tầng cường giả tên là Trung Sơn Thánh Tôn, nhìn thấy quang minh Phật trong tay búa sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đỉnh đầu trên lập tức phun ra một đạo hồng mông ánh sáng, hóa thành một tòa cổ trung. Đúng là hắn lấy được hỗn độn trí bảo hồng mông chấn hồ lão trung, phun ra 36 ước đạo thần quang, hóa thành bảo vệ màn lớn, đưa hắn tầng tầng bảo vệ trung gian. Phúc! Đáng tiếc, đối mặt mạnh hơn hắn quang minh Phật, còn có hỗn độn đệ nhất đại sát khí bản cổ phủ, lại có thể nào ngăn trở. 36 ước phòng ngự ánh sáng trong khoảnh khắc đã bị đánh nát, trong tay tiên thiên trí bảo ngay đầu tiên liền tan vỡ, cũng đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Hồng mông chấn hồ lão trung kịch liệt rung động, thần quang tán loạn, phía trên đạo văn đều bị tiêu diệt rất nhiều. Mà Trung Sơn liên tiếp phun ra thánh huyết. Dù cho có hỗn độn trí bảo phòng ngự, hắn thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Có thể ngăn cản ta một đòn, vô cùng tốt. Quang minh Phật than thở một tiếng, trên đỉnh đầu bay ra một quyển sách, chính là Hồng Mông Thiên Thư, phát sinh một đạo hồng mông ánh sáng, đã đem Trung Sơn Thánh Tôn cho cuốn vào, hình thành cấm vực, để tránh khỏi đối phương đào tẩu. Ngươi có thể ngăn trở mấy lần? Quang minh Phật lần thứ hai giơ lên cao bản cổ phủ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao có thể có bản cổ phủ? Trung Sơn rút lui, trên đỉnh đầu hồng mông chấn hồ lập trung lần thứ hai phát sinh tầng tầng ánh sáng, đem hắn tử mệnh bảo vệ ở bên trong, lại nhìn thấy quang minh Phật trên đỉnh đầu hồng mông thiên thư, cảm nhận được chu vi phong ấn sức mạnh, mặt xám như cho tàn. Ta đến từ hồng hoang. Quang minh Phật trong tay bản cổ phủ, đã ngưng tụ vô biên sức mạnh, thậm chí, hắn đã bắt đầu thôi thúc khai thiên chính thức. Đòn đánh này, chắc chắn phá diệt tất cả. Dừng một chút dừng lại. Trung Sơn Thánh Tôn vội vã quát lớn, ta không muốn chết. Ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Hả, thống khoái như vậy. Quang minh Phật ngoại ý muốn nói. Đến rồi chúng ta trình độ này, không có tuyệt đối kẻ thù, chỉ có tuyệt đối lợi ích, càng sẽ không muốn chết. Bây giờ, ngươi có giết chết sức mạnh của ta, đương nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi đối nghịch. Trung Sơn Thánh Tôn thành thật mà nói nói. Ta hiện tại, có thể dễ dàng đưa ngươi giết chết, như bóp chết một con kiến. Quang Minh Phật Lanh Khốc nói, ngươi dùng phương pháp gì, có thể mua ngươi một mạng. Ta đem ta biết tất cả toàn bộ nói cho ngươi biết. Không đủ. Đừng khinh người quá đáng. Trung Sơn nhìn thấy Quang Minh Phật chăm chú vào hắn trên đỉnh đầu Hồng Mông Chấn Hồ Lão Trung, làm sao còn không biết tính toán của đối phương, cắn răng nghiến lợi nói. Ta không chỉ bắt nạt ngươi, còn muốn giết ngươi. Quang Minh Phật biểu hiện lãnh đạo. Ngươi. Trung Sơn Thánh Tôn cắn răng, cuối cùng thở dài, không có sự sống, hết thể đều là vọng đàm luận, cũng được, không phải là một cái hỗn độn trí bảo hả. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quang Minh Phật lộ ra từ bi mỉm cười, mau nhanh đưa ngươi trí bảo bên trong dấu ấn thu hồi, đưa tới. Cái này, Trung Sơn Thánh Tôn lộ ra vẻ khẩn cầu, đạo hữu, đây là ta phối hợp trí bảo, ta có thể hay không thay cái điều kiện. Ngươi cho rằng khả năng sao? Quang Minh Phật trong tay bàn cổ phủ lần thứ hai bạo phát hủy diệt cùng nhau gợn sóng. Dừng một chút đỉnh, ta cho. Trung Sơn Thánh Tôn lại biến sắc, hắn nhanh chóng đem Hồng Mông Chấn Hổ Lập Trung bên trong dấu ấn thu hồi, không lưu luyến chút nào ném lại đây. Chúng ta tu đạo hàng người, coi như có này giác ngộ. Ở đối mặt tử vong bên dưới, có thể vứt bỏ tất cả. Bằng không, một khi tử vong, liền vạn sự đều khoảng không, còn nói gì đại đạo theo đuổi. Quang Minh Phật phi thường hài lòng, hắn thánh hồn thấm vào, phát hiện Hồng Mông Chấn Hổ Lập Trung bên trong không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cũng an lòng. Hắn vây vây tay, đến, ta vì ngươi thánh hồn chân linh bố trí phong ấn. Đạo hữu, vậy thì qua đi. Ta cho ngươi Hồng Mông Chấn Hổ Lập Trung, lại đem biết tất cả toàn bộ báo cho. Chẳng lẽ còn không đủ ta mua mệnh tiền? Trung Sơn Thánh Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi là một người thông minh, đương nhiên, đến rồi chúng ta bước đi này, không có một là kẻ ngu si. Quang Minh Phật Đạm Mạc nói. Ta báo cho ngươi tất cả, liền ẩn chui hỗn độn giới hạn nơi, cũng không tiếp tục tham dự tranh đấu còn không được sao. Ta liền lão lao thật thật sinh sống, lại tìm một con hỗn độn thú điểm hóa, bồi dưỡng thành ta bầu bạn, sinh con dưỡng cái, quá cuộc sống bình thản. Trung Sơn Thánh Tôn vẻ mặt đưa đám tử. Tìm một con hỗn độn thú sinh con dưỡng cái. Quang Minh Phật suýt chút nữa phun ra một cái lao máu. Ta liền điểm ấy theo đuổi. Bị xà đạm. Quang Minh Phật hừ lạnh nói, nếu là thả ngươi rời đi, thông báo tiếp Dương Mi cùng La Hầu làm sao bây giờ? Ta. Thật sự không đáp ứng. Quang Minh Phật trên mặt lộ ra sắc cơ, đừng nói cái gì ngươi sẽ không, cũng đừng nói muốn lập xuống đại đạo lời thề, đồ chơi kia, ở chỗ này của ta vô dụng. Lại nói. Ta hiện tại đã là thánh đạo 9 tầng tu vi, cho ngươi 7 phong ấn, chính là lấy 3.000 đại đạo diễn biến mà thành, ngươi có thể cẩn thận tìm hiểu, nếu là hiểu ra phong ấn chi đạo, cũng là tìm hiểu hiểu một pháp hóa 3.000 chi đạo, vào lúc ấy, không chỉ có thể dễ dàng phá tan phong ấn, cũng có thể một bước tiến nhập thánh đạo 9 tầng cảnh giới. Thật sự làm sao? Giả thì lại làm sao? Không đàng hoàng, ta hiện tại liền diệt ngươi. Được rồi. Trung Sơn than nhẹ một tiếng, vung xuống hết thể phong bị. Cái này đúng. Quang Minh Phật cười nhạt, đánh ra 4.000 tỷ đạo pháp quy, trực tiếp đi vào Trung Sơn Thánh Tôn giữa chân mày, tiến nhập thánh hồn bên trong, quấn quanh ở chân linh bên trên. Ta một ý nghĩ, thì có thể làm cho ngươi chân linh mất đi. Quang Minh Phật nụ cười hiển lộ ra từ bi vẻ, đương nhiên, ngươi cũng càng dễ dàng tìm hiểu 3.000 pháp tắc diễn biến, đúng không? Không sai. Trung Sơn Thánh Tôn thần sắc phức tạp đạo, hy vọng ngươi không muốn đem ta làm nô lệ như thế đối xử. Ngươi bực này cường giả. Làm sao sẽ xem là nô lệ? Chúng ta lấy đạo hữu tương xứng là được. Quang Minh Phật ngồi xếp bằng xuống, đến, nói một chút các ngươi liên minh chuyện tình. Nay còn muốn từ lúc trước bàn cổ khai thiên lích địa, phá diệt hỗn độn nói tới. Trung Sơn cũng ngồi xếp bằng xuống, nhớ tới năm xưa, không khỏi thổn thức, lúc trước hỗn độn, rộng rãi tốt vô tận, đại đạo pháp tác hiện ra, chúng ta thân là hỗn độn ma thần, nộ đạo tu huyền, không buồn không lo. Bản thể của ngươi là cái gì? Quang Minh Phật dò hỏi, ta vốn là một tòa hỗn độn thánh sơn, đến đại đạo lọt mắt xanh, sinh ra linh trí, trở thành hỗn độn ma thần. Phối hợp trí bảo chính là Hồng Mông Chấn Hồ Lão Trung, ở lúc đó, tu vi của ta, cũng là nằm ở tuyệt đỉnh. Trung Sơn Thánh Tôn thành thật trả lời, hỗn độn thánh sơn. Quang Minh Phật gật đầu, các ngươi như thế nào sẽ cùng bản cổ đối đầu? Nếu nói bản cổ khai thiên lích địa, phá diệt hỗn độn, phải đem 3.000 hỗn độn ma thần chém tận giết tuyệt, hắn đã không tin. Bởi vì hỗn độn quá mức quảng đại mênh mông, cho dù mở ra một vùng thế giới, lại chiếm cứ bao lớn không gian. Có điều 1/1000 tỷ thôi, lại cùng quảng đại hỗn độn ma thần có cái gì căn hệ. Lúc trước, chúng ta không buồn không lo, du lịch hỗn độn chi biển, không có lợi ích dây dưa, cũng không có bất kỳ tranh đấu. Mãi đến tận có một ngày, hỗn độn đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, từng đạo thánh quang, dĩ nhiên thẩm thấu ra, đem toàn bộ hỗn độn rọi sáng. Trung Sơn Thánh Tôn nhớ lại chuyện cũ, vẫn như cũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đăng bởi. Chương 1259, vận mệnh chim ưu. Kể từ khi biết Thái Thanh Thánh Nhân chờ đã không biết thánh cảnh có 9 tầng, lúc tu luyện, chỉ biết cảm ngộ đại đạo, vào lúc ấy, Sở Dương cùng hắn cũng đã biết. Bàn cổ đại chiến 3000 hỗn độn ma thần mà khai thiên lập địa, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thậm chí Sở Dương lấy được bàn cổ truyền thừa, cũng có thể là giả. Đặc biệt đi tới hỗn độn sau khi, nhìn thấy nhiều như vậy thế giới, thì càng thêm xác định điểm này. Bây giờ Trung Sơn Thánh Tôn nói, tựa hồ trong này còn ẩn giấu đi to lớn bí ẩn. Thánh quang chiếu rọi, hỗn độn sôi trào. Trung Sơn ngẩng đầu lên, khi hắn trong đôi mắt xuất hiện cực kỳ đáng sợ một màn, đồng thời lẩm bẩm đạo, chúng ta đều bị kinh động, dồn dập chạy tới thánh quang chi đầu nguồn, lại phát hiện ở một nơi, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh to lớn sơn mạch, từ bên trong phát ra thánh quang, đã ở từ từ yếu bớt. Dãy núi kia nối liền một thể, đem cùng bạo hỗn độn khí đều bài xích ở 3000 bên ngoài trăm triệu dặm. Ngọn núi bên trên là rậm rạp chẳng chịt đạo văn, phức tạp cực kỳ, huyền ảo khó lường, bằng vào ta trở chi trí tuệ đều khó mà nhìn thấu bí ẩn trong đó. Sơn mạch tổng cộng có 9 ngọn núi đầu, nhưng đều tàn tạ không thể tả, dường như vừa trải qua một hồi tàn khốc vô cùng đại chiến. Ở trong núi các nơi, có rất nhiều vỡ tan trí bảo, thậm chí không thiếu có hỗn độn trí bảo khí tức. Quá mức đáng sợ. Có điều phía trên ngọn núi, bay lên mông lung sương mù, khó có thể nhìn thấy tận cùng bên trong. Có mấy vị xông vào bên trong, lại bị lực lượng vô danh cắn giết, chết thảm tại chỗ, đem ta toàn bộ sợ hết hồn, không dám tiếp tục xông loạn. Có điều, ở trong đó một mặt trên ngọn núi, chúng ta nhưng thấy được hưu thần quang diễn dịch phương pháp tu luyện, đại đạo chi đồ. Từ Đại La Kim Tiên, vẫn đạt đến thánh cảnh đỉnh phong tu luyện mạch lạc, hiểu rõ sau khi, chúng ta mới biết, khi đó chúng ta tu vi, cũng bất quá là thánh cảnh khoảng chừng thôi. Mạnh nhất, chỉ là đạt đến thánh đạo 3, 4 trùng mà thôi, yếu vẫn chỉ là ở chuẩn thánh cảnh giới lắc lư, bởi vì thể chất đặc thù. Dù cho chỉ là chuẩn thánh, cũng có thể ở hỗn độn khí bên trong như cá gặp nước. Chúng ta ngay ở ngoài dãy núi diện, cảm ngộ bên trong tản mát ra đạo vận tiến hành tu luyện, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Trong đó có một vị, tên là Vận Mệnh, tu vi tăng lên đáng sợ nhất, bất quá hắn làm người hiền lành, mỗi tăng lên một bước, liền vì bọn ta giảng pháp giải thích nghi hoặc. Nói, chúng ta đều là hỗn độn thanh nén, đều vì trí thân huynh đệ, không nên có giữ lại. Lâu dần, hắn cũng đã thành chúng ta trong mọi người lao đại ca. Mãi đến tận có một ngày, bàn cổ xuất hiện, hắn trực tiếp xông vào tiến vào. Vào lúc ấy, vận mạng tu vi, cũng đạt tới thánh cảnh tầng thứ 8, ở khó có thể tiến thêm. Thấy bàn cổ đi vào, vận mệnh liền xuất lĩnh lúc đó cường đại nhất 12 người cũng đi vào theo. Không lâu sau đó, bên trong liền truyền ra cực kỳ đáng sợ đại chiến tiếng. Rất nhanh, bàn cổ nhốn máu ra, cấp tốc rời đi. Lại đợi không lâu, vận mệnh đi ra, chỉ là bị thương quá mức nghiêm trọng. Hỗn độn thể tan vỡ, thánh hồn dập tắt. Chỉ có tàn linh tồn tại. Hắn nói, phát hiện một cái chí bảo, có thể đạt đến thánh cảnh đệ cửu trọng, thậm chí tiến thêm một bước, siêu thoát thánh cảnh, thẳng tới đại đạo. Đáng tiếc, lại bị bàn cổ nhìn thấy, đem 12 huynh đệ đánh chết, chí bảo bị cướp đi, hắn cũng thoi thoát. Lại nói, bên trong dãy núi có đại khủng bố, đã bị thức tỉnh, để chúng ta tuyệt đối không nên tiến vào. Dứt lời sau khi, hắn liền hoàn toàn tan vỡ mà chết. Lúc đó, chúng ta đều nổi giận. Có mấy vị xông vào sơn mạch ở bên trong muốn tra xét một phen, có thể vừa bước vào, liền dẫn động sức mạnh đáng sợ, toàn bộ chết thảm. Sơn mạch bên trong, trở thành cấm địa. Chúng ta cũng liên hợp đồng thời, chuẩn bị giết bản cổ, vì là vận mệnh huynh trưởng báo thủ. Đợi khi tìm được bản cổ thì, phát hiện đối phương chính ngồi xếp bằng ở một cái vượt qua chúng ta nhận thức trí bảo bên trong. Đó là một tòa đài sen, hoa nở 36 phẩm, chúng ta lập tức suy đoán. Cái kia tất nhiên là vận mệnh huynh trưởng trong miệng có thể chứng đại đạo chí bảo. Khi đó bàn cổ, con đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, tay trái hồng mông thiên thư, tay phải bàn cổ phủ. Nói tới chỗ này, Trung Sơn Thánh Tôn ngừng lại một chút, không khỏi nhìn về phía quang minh Phật trong tay bàn cổ phủ cùng trên đỉnh đầu hồng mông thiên thư, vẻ mặt đặc biệt quái dị. Đạo huynh, ngươi tới từ hồng hoang, lại có hai món chí bảo này, chẳng lẽ chiếm được bản cổ toàn bộ truyền thừa? Cũng không đúng a. Hồng mông thiên thư từ lâu tan vỡ. Mà bản cổ khai thiên lịch địa thời gian, cũng đã phân giải, làm sao sẽ lại xuất hiện? Đây là ta hợp thành mà đến. Quang Minh Phật đáp. Hợp thành? Không thể. Trung Sơn ngẩn ra, liền đột nhiên lắc đầu, hỗn độn trí bảo là siêu thoát thánh cảnh tồn tại, giống như ta hồng mông chấn hồ lão trung, dù cho thân là phối hợp trí bảo, ta đều khó có thể thôi thúc nhất thành lực lượng, đạo huynh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, còn không có siêu thoát, lại có thể nào phản bản quy nguyên tiến hành hợp thành. Hỗn độn chí bảo vô số, ta còn chưa từng có nghe nói ai có thể làm được. Người khác không có, không có nghĩa là ta không được. Quang Minh Phật tự kiêu nở nụ cười, lại hỏi, vừa nãy ngươi nói, vận mệnh cùng hắn 12 vị huynh đệ bị giết, cũng coi như là của ngươi huynh trưởng chết vào bản cổ tay, vì sao đối mặt ta đây cái bản cổ truyền nhân còn muốn đầu hàng. Nói rất dài dòng, đạo huynh mà nghe ta tiếp tục nói đến. Trung Sơn cảm thán một tiếng, biểu hiện phức tạp, lại giảng đã nói đi sự tình. Lúc trước chúng ta liên hợp đồng thời, phát hiện bản cổ thời gian, lại nhìn thấy 36 phẩm tạo hóa thanh liên, cựu hận cùng mê hoặc đang ở trước mắt, ai cũng không nhịn được, trực tiếp ra tay. Lúc đó mạnh nhất vì là luân hồi đạo nhân, thời gian tuân giả, Dương Mi Đại Tiên, ngũ hành thánh tôn, âm dương thánh tôn, sáng lập tuân giả, hủy diệt đế tôn, nhân quả Phật Đà chớ đã, toàn bộ đồng loạt ra tay. Nhưng mà bản cổ quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hắn nắm giữ mạnh nhất thảo phạt chi khí bản cổ phủ, lại có phòng ngự trí bảo Hồng Mông Thiên Thư, đáng sợ nhất vẫn là 36 phẩm hỗn độn thanh liên, dù cho hỗn độn trí bảo công kích, dù cho chư vị liên thủ, cũng không đánh tan được tòa này đài sen phòng ngự, cũng cho chúng ta càng thêm tin tưởng, đó là chứng được đại đạo trí bảo. Cuối cùng, có 36 vị bố trí thành hỗn độn thiên cương đại trận, 72 vị thành tiểu hỗn độn địa sát đại trận, còn có 108 vị bố trí mà thành tiểu chu thiên hỗn độn diệt thiên trận, 365 vị tạo thành hỗn độn nguyên thủy chu thiên hỗn nguyên trận. Ngoài ra còn có 4 vị, theo thứ tự là Chu Tiên Tôn giả, Hãm Tiên Tôn giả, Lục Tiên Tôn giả, Tuyệt Tiên Tôn giả bố trí thành hỗn độn chu tiên trận. Còn có 12 vị lĩnh ngộ hỗn độn đều thiên sát khí bố trí thành hỗn độn đô thiên thần sát đại trận chờ chút. Khi đó bàn cổ chỉ là chân mày nhíu chặt nhìn, không có bất kỳ phản kích. Chỉ là cuối cùng, hắn u u nói rằng, vận mệnh cùng 12 huynh đệ, không phải hắn giết chết, mà là vận mệnh mưu hại gây nên. Nhưng khi đó, không một người tin tưởng. Đại trận vận chuyển, xúc động toàn bộ hỗn độn bạo động. Cuối cùng, 36 phẩm hỗn độn thanh liên phòng ngự bị đánh phá, hơn nữa đài sen cánh hoa heo tàn. Bàn cổ cũng rốt cục nổi giận. Hắn vừa ra tay, liền để chúng ta tuyệt vọng, chỉ là một lưỡi búa, liền đem hỗn độn chu tiên trận bổ ra, 4 vị tôn giả toàn bộ tử vong. Lại một búa, hỗn độn đô thiên thần sát đại trận hủy diệt. Không ngăn được, toàn bộ không ngăn được. Dù cho hỗn độn nguyên thủy chu thiên hỗn nguyên trận cũng không ngăn được một đòn. Tử vong cùng bị tàn sát. Không ngừng mà có huynh đệ chết thảm, cũng kích phát rồi chúng ta hung tính, trong đó có mấy vị không nói một lời, trực tiếp thiêu đốt tự thân, xông về bản cổ, lấy tự bạo lực lượng, lần đầu thương tổn tới bản cổ. Tự bạo, trở thành giết địch thủ đoạn. Khi đó, ta đã bị trọng thương, hỗn độn thể tan vỡ, thánh hồn bị đánh tàn, chợt một cái giật mình, phẫn nộ chi lửa bị dập tắt, cừu hận chi tâm tan thành mây khói, ta cũng cảm giác được không đúng. Vận mệnh tuy là vì chúng ta công nhận huynh trưởng, nhưng cũng bất quá là cho ta chờ giảng giải một ít tu luyện bên trên chuyện tình thôi, sao để chúng ta lấy cái chết báo thù? Không thể, tuyệt đối không thể. 36 phẩm hỗn độn thanh liên mê hoặc tùy lớn, nhưng cũng sẽ không liều mạng cấp giật. Ta nghĩ tới chỗ này chết, liền giả chết bỏ chạy. Đáng tiếc, cuối cùng không có khôi phục, chỉ có thể lấy tàn linh diễn biến tiên thiên thân thể mà sống lại, từ đầu trở lại. Lúc đó trốn xa rời đi, nhưng rõ ràng cảm giác được, cái kia mảnh đại chiến nơi trái lại càng thêm cuồng bạo. Sau đó, chờ ta đúc lại thân thể mà sống lại, lần thứ hai đạt đến thánh cảnh thời gian, đã qua ngàn tỷ vạn năm. Cũng vô cùng yên tĩnh tự động, cất bước hồng hoàng, gặp Dương Mi Đại Tiên, từ trong miệng hắn, ta phải biết rồi sau đó chuyện đã xảy ra, để ta khắp cả người phát lệnh. Trung Sơn Thánh Tôn phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vận mệnh của ngươi huynh trưởng, cũng chưa chết. Quang Minh Phật đống nhiên nói rằng, không sai, hắn không có chết, hơn nữa tất cả những thứ này, đều là hắn tính toán hoa. Trung Sơn Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục. Quang Minh Phật ra hiệu nói với phương xuống. Vừa nãy Trung Sơn Thánh Tôn nói, hiển nhiên đẩy ngã bản cổ khai thiên lích địa, hỗn độn ma thần ngăn cản, cuối cùng bất đắc dĩ giết chết, diễn biến thế giới câu chuyện. Cho tới xuất hiện một vận mệnh, để hắn đều bất ngờ. Đăng bởi. Chương 1260, bản cổ cùng vận mệnh. Trung Sơn Thánh Tôn giảng giải, tái hiện lúc trước một màn. Hết thể ân oán tình cửu, hết thể nhân quả dây dưa, đều bắt nguồn từ nơi nào. Lúc trước, trong hỗn độn, bàn cổ đại khai sát giới, cái gì luân hồi đạo nhân, cái gì ngũ hành thánh tôn chờ đã, toàn bộ bị đánh giết, dù cho những thánh cảnh đó cường giả tự bạo, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Hắn mạnh mẽ quá đáng, cũng quá rất khủng bố. Nhưng mà chung quy, hai quyền khó địch bốn tay, hắn một chút xíu bị thương tổn, tích lũy thành nhiều. Đến cuối cùng, trước mặt hỗn độn ma thần đã còn dư lại không có mấy, chu vi tất cả đều là tung bay vô cùng to lớn hỗn độn ma thần thi thể. tàn tạ không thể tả. Vận mệnh, còn không ra. Bàn cổ dừng lại, đống nhiên vẫn nộ quát. Bị ngươi phát hiện. Nhẹ bông âm thanh vang lên, để ngay lúc đó rổ mì tôn giả, cửu ưu thánh tôn, tinh thần đế tôn chờ mỗi người sắc mặt cùng biến, vừa chuyển động ý nghĩ, cũng tựa hồ hiểu rõ ra. Chúng ta đều lấy ngươi làm huynh trưởng, tại sao? Nhân quả Phật đà nửa bên mặt đã mất đi, dù cho thân là thánh nhân tôn sư, trong lúc nhất thời cũng khó khôi phục. Hắn một bên khô lâu, một bên từ bi, nhìn xuất hiện bên cạnh vận mệnh, phát ra thanh âm khàn khàn. Huynh trưởng. Không, không, không. Vận mệnh lắc đầu, ta là vận mệnh, chí cao vô thượng ta xuất hiện sau trách nhiệm, chính là nhất thống hỗn độn, đến chứng đại đạo. Còn bọn ngươi, bất quá là thuận thế làm, đem bọn ngươi bồi dưỡng lên, giúp ta giết bản cổ thôi, há có thể cùng bản tôn xưng huynh luận đệ. Vốn là ta còn đang suy nghĩ làm sao đem bọn ngươi tụ tập đồng thời mà nhức đầu, không nghĩ tới, nhưng hạ xuống một dãy núi, khiến cho ta mừng như điên. Ta lấy truyền pháp giải thích nghi hoặc tên, đạt được bọn ngươi tín nhiệm, hay lắm, hay lắm. Ngươi và bản cổ sớm có ân oán. Nhân quả Phật Đà hỏi dò. Đương nhiên. Vận mệnh trả lời, ta và bản cổ hầu như cùng thai nghén mà sinh. Ta thai nghén mà sinh thì, chỉ có mệnh vận chi thư làm bạn, mặc dù nắm giữ vận mệnh chi đạo, nhưng còn kém rất rất xa bản cổ. Bản cổ à, chẳng những có trí bảo tạo hóa ngọc điệp, bản cổ phủ, hồng ngông thiên thư, còn có ẩn chứa đại đạo cơ hội 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Các ngươi cũng không biết, chỉ có ta rõ ràng, bản cổ là đại đạo con trai, 36 phẩm hỗn độn thanh liên chính là chứng minh, thôn vệ hắn, liền có thể thay vào đó. Đáng tiếc, ta thất bại, chỉ có thể khác nhớ nó pháp. Vì lẽ đó, ngươi liền nghĩ đến chúng ta. Nhân quả Phật đà giọng của càng ngày càng băng hàn. Không sai. Giữa lúc ta phát sầu thì, thiên hàng thánh sơn. Vận mệnh gật đầu, dãy núi kia, quá mức quỷ dị, cũng quá mức khó lường, ta suy đoán, chỉ sợ cũng chỉ có bản cổ biết lai lịch, cũng là kiên định hơn ta thôn phệ ý niệm của hắn. Dù sao, bên trong dãy núi, lại có hỏng mất hỗn độn trí bảo, còn có dễ dàng giết chết thánh nhân sức mạnh, quá mức đáng sợ, cũng quá mê hoặc người. Thân ta vì là vận mệnh, làm sao sẽ để có chuyện thoát ly khống chế. Ngươi cũng không biết dãy núi kia lai lịch. Nhân quả Phật đã bất ngờ. Cái này chỉ có thể hỏi bản cổ. Vận mệnh nhìn về vẫn rất an tĩnh bản cổ. Ta cũng không biết. Bản cổ sau khi nghe xong, lắc lắc đầu, liền thở dài nói, ngươi một người chi thăm dụ, dĩ nhiên muốn đem hết thể hỗn độn ma thần mai táng. Bọn họ nhưng là cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi đều không hề có một chút lòng từ bi. Ngươi nếu là có lòng từ bi, bọn họ giết ngươi thời gian, ngươi sẽ không nên phản kháng, đứng ở nơi đó, để cho bọn họ đánh giết. Có thể ngươi không có, vì lẽ đó. Ngươi cũng không có lòng từ bi. Đẩy mà so sánh, đại đạo con trai không có, đại đạo cũng không có. Vận mệnh cười nhạt nói. Không thể nói lý. Bàn cổ ngữ khí lãnh đạm. Ta vẫn có một ý tưởng, chính là muốn nhìn vừa nhìn hỗn độn giới hạn, muốn biết bên ngoài hỗn độn là cái gì, muốn biết như thế nào đại đạo. Nhưng mà hết thể này, chỉ dựa vào ta tự thân nỗ lực tu luyện, căn bản không có khả năng. Ta chỉ muốn đến một pháp, thôn phệ ngươi cái này đại đạo con trai, lại đem 3.000 ma thần toàn bộ thôn phệ. Các ngươi đạo, các ngươi quả, các ngươi tất cả toàn bộ hòa vào người ta, khi đó, ta nên có đánh vỡ tất cả những thứ này sức mạnh. Vận mệnh nói rằng, vì này một cái mục tiêu, chỉ có thể cho các ngươi đi chết. Làm dãy núi kia giáng lâm sau khi, ta càng thêm xác định, bên ngoài hỗn độn, tất nhiên còn có mặt khác thiên địa. Đúng. Trong khi nói chuyện, hắn một trưởng đem nhân quả Phật đà đập chết, sau đó nuốt xuống. Cùng lúc đó, chung quanh hỗn độn ma thần thi thể cũng dồn dập bay tới, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Khoảng cách hơi gần mấy cái còn sót lại hỗn độn ma thần, cũng bị hắn nuốt vào. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Bàn cổ cao mày. Vì mục tiêu, vì lý tưởng, hết thể hy sinh, đều là đáng giá. Vận mệnh khẽ mỉm cười, lại có mấy phần thần thánh. Hơn nữa ta biết, muốn siêu thoát thánh cảnh, hỗn độn 3.000 ma thần, chỉ có ngươi bản cổ có thể, chúng ta 2.999 vị, tất cả đều không được. Chỉ có nuốt ngươi, mới có siêu thoát chi hy vọng, ở đưa bọn họ dung hợp. Là có thể đúc ra ta mạnh nhất căn cơ. Đến thời điểm, đánh vỡ hỗn độn, tàn sát đại đạo, chân chính duy ngã độc tôn, khống chế tất cả vận mệnh. Cho dù ngươi có thể thành công, vào lúc ấy, còn thừa lại một mình ngươi, lại có ý gì? Bàn cổ một lưỡi búa bổ ra, ngăn cản vận mạng tiếp tục giết chóc, đồng thời nói rằng. Không, không, không, bên ngoài hỗn độn, còn có càng bao la thiên địa, nếu nói đại đạo, bất quá là lao tù mà thôi. Vận mệnh nói rằng. Cho dù bên ngoài hỗn độn không có bất kỳ vật gì, ta cũng có thể diễn biến vô cùng thế giới, thai nghén vô tận sinh mệnh, điều khiển sự sống chết của bọn họ, chẳng phải hay thai. Ngươi chính là một người điên. Đây chính là vận mệnh vận mệnh. Vậy thì nhìn một chút, hôm nay ai chết ai sống. Bàn cổ dứt lời, trực tiếp ra tay. Hai người đại chiến đồng thời, sức mạnh bùng lên, để hỗn độn dao động, vô lượng lượng hỗn độn khí lan lộn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà lúc trước bàn cổ đại chiến một trận, Hồng Mông Thiên Thư tan vỡ, 36 phẩm hỗn độn thanh liên đã giải thể, còn bị trọng thương, trong lúc nhất thời, khó có thể làm sao đối phương. Trận chiến đó, giằng co rất lâu. Trung Sơn UU nói rằng, lúc đó bị trọng thương Dương Mi đại tiên, nghe được vận mệnh nói, kinh hai cực kỳ, cũng căm hận ngập trời, nhưng chỉ có thể cực lực gần giấu tự thân. Đến cuối cùng, bàn cổ tựa hồ bạo phát ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh, đem vận mệnh đánh chết. Có thể bàn cổ, cũng là cung dương hết đà, hỗn độn đạo thể muốn tan vỡ, thánh hồn cũng tăng dã. Dương Mi đại tiên nghe được bàn cổ sau cùng cảm thán, ai, vận mệnh của ta, khai thiên lích địa, diễn biến sinh mệnh. Ở vô cùng nghèo trong hỗn độn, đều tuần hoàn này một đêm mệnh. Vận mệnh, vận mệnh, hắc, lần này, vốn tưởng rằng biết đánh nhau phá ràng buộc, cuối cùng siêu thoát, nhìn một chút, bên trên đại đạo là vật gì? Là ai chúa tể ta liên tục luân hồi, tự ngàn tỷ hóa thân khai thiên lích địa vận mệnh. Đáng tiếc à, quay đầu lại, ta trọng thương đến rồi trình độ này, cũng chỉ có thể khai thiên lích địa, diễn biến sinh mệnh, mới có thể đem ta chi truyền thừa lưu lại. Ai? UU thở dài, hắn chính phủ khai thiên lích địa, sáng tạo hồng hoang, cuối cùng tự thân cũng tan vỡ, hư với hồng hoang sinh cơ, còn có hắn cuối cùng bạo phát thần đạo thần thông, sắp nhập vào thế giới thai màng, che chở cái kia một thế giới. Bản cổ a, đáng tiếc khả kính. Trung Sơn Thánh Tôn cảm thán một tiếng. Chờ đã. Quang Minh Phật Tâm Thần Cụ chấn động, liền vội vàng nói, bản cổ nói đánh vỡ ràng buộc. Ngàn tỷ hóa thân khai thiên lích địa vận mệnh. Đây là hắn chính mồm nói. Lúc trước thấy Dương Mi đại tiên thì, hắn hồi ức qua lại mà nói, còn hỏi dò ta đó là ý gì. Trung Sơn Thánh Tôn đạo, lúc đó chúng ta suy đoán, bên ngoài hỗn độn, khả năng còn có những thứ khác hỗn độn thế giới, hay là, nơi đó cũng có bản cổ, cũng có chúng ta 3.000 ma thần. Lúc đó cho ra này một cái kết luận thì, ta suýt chút nữa điên rồi. Sau đó ta rồi cùng Dương Mi đại tiên, còn có chuyển kiếp còn lại mấy vị, đồng thời thăm dò hỗn độn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Như bản cổ nói làm thật, làm sao có khả năng có nhiều như vậy tương tự chính là hỗn độn thế giới? Không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta liền suy đoán, hẳn là bản cổ cùng vận mệnh sau cùng đại chiến bên trong, chúng rồi vận mạng thần thông, dù sao vào lúc ấy, bản cổ cũng là cung dương hết đà, bị vận mạng thần thông quấy rầy, mới có loại kia không phân hiện thực cùng hư huyễn nói như vậy. Có điều, bởi vì dãy núi kia nguyên nhân, chúng ta cũng phải ra một đáng sợ kết luận, bên ngoài hỗn độn, tất nhiên có cái khác thiên địa, điểm này không thể nghi ngờ. Trung Sơn khẳng định cực kỳ nói. Đăng bởi. Chương 1261, Hồng Quân thân phận chân chính. Trung Sơn đem bản cổ cuối cùng nói như vậy trở thành là chúng rồi vận mạng thần thông mà ăn nói linh tinh, có thể quang minh Phật nhưng khẳng định, hắn nói làm thật. Ở chủ thế giới thì, Sở Dương từng nghe nơi đó thánh cảnh cường giả nói, ở hư huyễn bên trong thế giới, có vô số hỗn độn thế giới, mỗi một cái đều có bản cổ khai thiên lích địa, đúc lại thế gian, thậm chí chủ thế giới đại năng thông qua phương pháp đặc thù có thể tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, chém giết bản cổ, được bản cổ chi tâm, rèn đúc hỗn độn thánh thể, còn có thể được bản cổ phủ, thông qua cực kỳ đáng sợ đánh đổi mang về chủ thế giới bên trong. Hư huyễn thế giới, hỗn độn có vô số. Mỗi một trong đó, đều có bản cổ. Nhiều như vậy bản cổ, sẽ không có một siêu thoát. Quang Minh Phật không tin. Hơn nữa bây giờ cái này hỗn độn thế giới, rõ ràng có không giống. Ở đây, lại có một mảnh bỗng dưng hạ xuống sân mạch, không chỉ diễn dịch ra thánh đạo phương pháp tu luyện, lại vẫn có thể dễ dàng giết chết thánh nhân, bên trong có hủy hoại hỗn độn chí bảo. Ở trong đó, tất nhiên đã xảy ra vượt qua thánh nhân cảnh giới đại chiến. Đây là Trung Sơn thu được kết luận, Quang Minh Phật cũng tán thành. Không nói cái khác. Quang Minh Phật suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, nhớ lúc đầu, các ngươi còn thừa lại bao nhiêu vị? 12 cái. Trung Sơn không có một chút nào ẩn giấu, yếu nhất cũng như ta giống như vậy, đạt tới thánh cảnh tầng thứ 8. Mạnh nhất có 6 vị, theo thứ tự là mở ra thú giới thú hoàng, vượt ngoại thiên ma giới La Hầu, thánh huy đại thế giới Quang Minh chủ thần. Hỗn loạn đại thế giới luân hồi quân chủ, ánh sáng xanh lục đại thế giới Dương Mi đại tiên, sáng lập tiên giới sáng lập nguyên linh. Này 6 vị, mỗi một cái đều đạt tới thánh cảnh đệ cửu trọng, hơn nữa thân cùng thế giới hợp, có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, quả thực vô địch. 6 vị, đều đạt tới thánh cảnh đệ cửu trọng. Quang Minh Phật hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn mạnh mẽ động, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Bản tôn Sở Dương đã từng đi qua một thế giới, tên là Phật Bản Thị Đạo, thế giới kia cũng là bản cổ khai thiên lích địa, cũng có Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, Nữ Hoa Nương Nương, còn có Đạo Tổ Hồng Quân. Ngoài ra, tại nơi phương thế giới trong hỗn độn, cũng có Thú Hoàng mở ra thú giới, La Hầu mở ra vực ngoại thiên ma giới, Quang Minh Chủ Thần mở ra Thánh Huy Đại Thế Giới, Luân hồi quân chủ mở ra hỗn loạn đại thế giới, dường như Dương Mi đại tiên không có mở ra thế giới, cũng không có sáng lập nguyên linh. Là trùng hợp sao? Quang Minh Phật thầm nghĩ, liền không khỏi phủ định. Hỗn độn, bàn cổ khai thiên lích địa, trong này, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Mặt khác mấy vị đây? Quang Minh Phật hỏi dò. Trừ ta ra, còn có Ma Vượn Thánh Tôn, Thiên Sắt Thánh Tôn, Hắc Ám Thánh Tôn, U Tuyển Thánh Tôn, Thánh Dực Thánh Tôn, mấy người chúng ta, đều là thánh cảnh 8 tầng tu vi, hơn nữa mỗi người đều có hỗn độn chí bảo tại người. Trung Sơn thành thật trả lời. Nhiều cường giả như vậy, còn không làm gì được Hồng Quân. Quang Minh Phật trong lòng đã có đáp án. Đạo tổ Hồng Quân đã bước vào hợp đạo cảnh giới, bằng không, làm sao chống lại những này hỗn độn ma thần chuyển thế thân? Tuyệt đối không thể. Chúng ta suy đoán, hắn khẳng định vượt qua thánh cảnh, bước vào mặt khác tầng một địa, còn là cảnh giới gì, dù cho đến nay, chúng ta cũng không rõ ràng. Trung Sơn Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, các ngươi thân là hỗn độn ma thần cũng không thể đột phá, vì sao Hồng Quân có thể? Hắn là lai lịch gì? Quang Minh Phật hỏi lại. Này nghi hoặc hỏi là then chốt. Chúng ta đã từng cũng hoài nghi, Trung Sơn Thánh Tôn là hỗn độn ma thần thân, thậm chí hoài nghi vận mệnh cũng chưa chết, hóa thân thành Hồng Quân, có thể sau đó chúng ta các loại thăm dò, cho ra một cái kết luận. Hồng Quân không phải hỗn độn ma thần thân, cũng không phải vận mệnh biến thành, mà là bản cổ tổn hại lạc sau khi, đại não biến thành, gánh chịu trí tuệ, được tạo hóa ngọc điệp. Trung Sơn Thánh Tôn một lời kinh thiên động địa, bằng không, hắn căn bản không khả năng tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Trước tiên chúng ta một bước siêu thoát thánh cảnh. Bản cổ đại não biến thành A, tương đương với một tiểu bản cổ, cũng truyền thừa bản cổ tất cả, có thể điều khiển hồng hoang thế giới sức mạnh. Dù cho hắn rời đi hồng hoang thế giới, nếu là ta chờ tiến vào, cũng chắc. Chắn phải chết. Hồng hoang thế giới, bản cổ mở ra, hồng quân kinh doanh, quá mức đáng sợ. Nói đến hồng hoang thế giới, hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Bản cổ đại não biến thành. Quang Minh Phật không khỏi nhe răng nết miệng, chắc chắn chứ. Không chỉ xác định. Hơn nữa khẳng định, Trung Sơn Thánh Tôn đáp, La Hầu đã từng chuyển sinh hồng hoang, chuẩn bị lén lén lút lút đem bản cổ mở ra hồng hoang thế giới chiếm làm của riêng, có thể vậy mà, cái kia toàn bộ ở Hồng Quân khống chế bên dưới. Cái gì ma đạo tranh? Hoàn toàn là chó má. Đó là Hồng Quân mượn hắn lực lượng, thanh trừ dị kỷ, dựng nên tuyệt đối uy vọng thôi. Cuối cùng còn lấy cái gì đạo tiêu ma trưởng, ma tiêu đạo trưởng, cũng bất quá đúng rồi chém giết dị kỷ thì một cái cớ thật hay. Quang Minh Phật thất thần. Lại còn có bực này bí ẩn. Hắc. Lúc đó, nếu không có Hắc Ám Thánh Tôn, Dương Mi Đại Tiên tiếp ứng, hắn La Hầu, sớm đã chết kiểu kiểu. Trung Sơn Thánh Tôn lại nói. Đạo tổ thủ đoạn, coi là thật khó lường. Quang Minh Phật chỉ có thể cảm thán như thế. Những chuyện này, cho dù là hắn đều đoán không được, không nghĩ tới, nếu không phải Trung Sơn Thánh Tôn nói, hắn cả đời này e sợ đều sẽ không nghĩ tới. Vậy các ngươi vì sao phải xâm lấn hồng hoang đây? Đây là vấn đề mang tính then chốt. Trên thực tế, Quang Minh Phật đã suy đoán 89 phần 10, bây giờ cũng chỉ là tìm chứng cứ một phen thôi. Tất cả cũng là vì theo đuổi sức mạnh cao hơn. Trung Sơn Thánh Tôn thở dài nói, nhớ lúc đầu, Dương Mi Đại Tiên mấy vị đạt đến thánh cảnh 9 tầng thì, phát hiện phía trước đã không đường, muốn siêu thoát thánh cảnh, cũng không biết nên đi như thế nào xuống. Lúc đó, mấy người bọn hắn liền liên hợp đồng thời, đo đạc hỗn độn, thậm chí xông vào bên trong dãy núi kia, mặc dù không chết, nhưng cũng mỗi người bị thương, tuy nhiên không có được đáp án. Cuối cùng, bọn họ phát hiện một bí mật, bản cổ khai thiên lích địa thành hồng hoang thế giới vì là trong hỗn độn tâm. Lúc đó đã nghĩ, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Bọn họ lại liên hợp đồng thời, thăm dò Hồng Quân, phát hiện đối phương cường đại khó có thể tưởng tượng, rất rõ ràng, đã vượt qua thánh cảnh. Dương Mi Đại Tiên lại nghĩ đến, lúc trước vận mệnh nói, bản cổ vì là đại đạo con trai, chỉ có hắn mới có thể siêu thoát, mới có thể đột phá thánh cảnh, cái này cũng là vận mệnh mưu đồ một cái nguyên nhân. Bọn họ liền suy đoán. Siêu thoát thánh cảnh bí mật, nắm giữ ở Hồng Quân trong tay, liền ẩn giấu ở hồng hoang thế giới bên trong. Cho tới cái khác các loại tin tức, cũng bất quá là cố ý thả ra tiến hành mê hoặc thôi. Hồng hoang thế giới, bàn cổ mở ra, trong hỗn độn tâm, đạo tổ Hồng Quân siêu thoát thánh cảnh, tất cả những thứ này cũng nói rõ không giống. Hỏi do Hồng Quân, hắn cũng không đáp. Chúng ta liên thủ lại, đã từng xông vào hồng hoang thế giới, suýt chút nữa bị Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Khi đó chúng ta liền rõ ràng. Hồng Quân thêm vào hồng hoang thế giới, chúng ta không làm gì được. Vậy thì tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ liền bố trí thủ đoạn, dẫn động dãy núi kia xảy ra dị tượng, đem Hồng Quân hấp dẫn tới. Dương Mi Đại Tiên chờ 6 vị, điều động từng người thế giới, đem dãy núi kia phong tỏa ngăn cản, cũng đem Hồng Quân đạo tổ trong giam cầm diện. Chúng ta liền trực tiếp xông vào hồng hoang thế giới, có thể mới vừa tiến vào hồng hoang thiên đạo phóng xạ bên trong phạm vi, liền bị sức mạnh đáng sợ tập kích. Hiển nhiên, đó là Hồng Quân đạo tổ lưu lại hậu chiêu, vẫn như cũ không thể mạnh mẽ xông vào. Cuối cùng còn lại biện pháp duy nhất, chính là thúc đẩy thế giới của chúng ta đi tới, để thế giới dung hợp, bản nguyên dung hợp, thiên đạo pháp tắc dung hợp, để hồng hoang thế giới trở thành một thế giới hoàn toàn mới, khi đó còn há có thể đối với chúng ta bài xích. Lúc trước cùng bản cổ đại chiến, hỗn độn ma thần tử thương vô số, huyết nhục rơi xuống các nơi, tán loạn hỗn độn ma thần huyết nhục, có không ít thai nghén ra đời thứ hai ma thần. Trong bọn họ, có không ít mở ra thế giới, chúng ta liền triệu tập mà đến, thúc đẩy thế giới, đi tới hồng hoang. Trung Sơn Thánh Tôn nói ra các loại ẩn tình cùng qua lại mưu tính. Đăng bởi. Chương 1262, Khai Thiên Lích Địa. Hô. Quang Minh Phật phun ra một ngụm trọc khí. Những này bí ẩn, những này mưu tính, để hắn đều không khỏi nhếch miệng. Hồng Quân đạo tổ là nhỏ bản cổ. Hơn nữa siêu thoát rồi thánh cảnh, đạt tới hợp đạo cảnh giới. Nếu thật là hợp đạo cảnh giới, tiêu diệt những thánh nhân đó chẳng phải là dễ như ăn cháo, vì sao còn muốn bị bọn họ mưu tính, rơi vào cái kia mảnh quỷ dị bên trong dãy núi, lại bị phong tỏa. Có thể Trung Sơn Thánh Tôn, Dương Mi đại tiên đám người không biết hợp đạo cường giả mạnh mẽ, hắn há có thể không biết. Bọn họ dễ như ăn cháo. Nhớ lúc đầu ở chủ thế giới thì, từ Hồng Mông Thánh giới trung hạ đến một vị cổ thanh, đối phương là hợp đạo thất bại cường giả, hơn nữa tiến vào hạ giới thời gian, gặp phải đại đạo phản phệ, một thân sức mạnh chí ít đi tới một nửa. Lúc đó 12 tổ vu phân thân đều đạt tới thánh cảnh bắt trọng thiên, hóa thân thành bản cổ, tay cầm khai thiên phụ, cường đại đến mức độ nào? Khó có thể tưởng tượng. Mà đạo hồn phá thánh cảnh đệ cửu trọng, sắp nhập vào bản cổ bên trong, lại lấy hiến tế phương pháp mới đưa đối phương đánh cho tàn phế. Mà hồng hoang thế giới, tất nhiên là hồng quân hợp đạo nơi, ở nơi đó, thì tương đương với trong cơ thể hắn, một ít thánh nhân đi vào, chẳng phải dễ như ăn cháo giết chết. Hồng quân đến cùng có cái gì mưu tính? Quang Minh Phật không khỏi suy nghĩ. Không nghĩ ra, sẽ không nghĩ. Đè xuống ý nghĩ, hắn cuối cùng hỏi, ma vượn chờ 5 vị đây. Chờ ở mảnh này thánh sơn ở ngoài. Trung Sơn Đạo, chúng ta 6 cái thương lượng xong, ở đến hồng hoang thế giới trước, thay phiên trấn thủ. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi lộ ra vẻ ưu oán. Khà khà, vậy thì tốt. Quang Minh Phật lạnh như băng nở nụ cười, làm cho đối phương dùng mình một cái. Ông ngong ngong. Trong cơ thể hắn bắn ra đạo đạo thánh quang, đông dưng mở ra một thế giới nhỏ, hắn tỏa chấn trung gian, đồng thời nghịch chuyển thời gian. Trong nháy mắt chính là ngàn vạn năm. Ở trong hỗn độn nghịch chuyển thời gian, nếu là không có lĩnh ngộ thời gian quy tắc, rất khó làm được, mà đạt đến mức độ này, hiển nhiên đã lĩnh ngộ. Đây chính là thánh cảnh đệ cửu trọng uy năng sao. Một hóa 3000, 3000 đại đạo, thiện tay nhặt ra. Trung Sơn Thánh Tôn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Lúc này, Quang Minh Phật đã nhắm hai mắt lại, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, tiến nhập hỗn độn nguyên thủy chùm sáng bên trong. Phân ra một phần thánh hồn, sắp nhập vào đi vào. Nơi này, chính là một mảnh quảng đại không gian hỗn độn. Hắn thánh hồn trực tiếp hóa thành một tiểu nhân, hấp thu quy tắc của lực lượng, trong ngủ mê, đồng thời ngưng tụ ra 2,999 cái pháp tắc hạt giống, để cho bọn họ hấp thu hỗn độn khí tiến hành trưởng thành. Vô lượng lượng thời gian trôi qua, tiểu nhân trưởng thành, tay trái hồng mông thiên thư, tay phải bản cổ phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Dù cho 36 phẩm hỗn độn thanh liên, cũng chỉ là tương đương với tiên thiên linh bảo thôi. Mặt khác hơn 2000 cái pháp tắc hạt giống, dồn dập dựng dục ra linh trí, hóa thân thành hỗn độn ma thần. Ta chính là bản cổ, đem mở ích hỗn độn, diễn biến thế giới, lấy chứng ta chi đạo. Bản cổ thanh truyền hỗn độn, thức tỉnh mặt khác hơn 2000 cái hỗn độn ma thần. Đồng thời, trong hỗn độn cũng hạ xuống một đạo tin tức, chém bản cổ, có thể siêu thoát. Trong phút chốc, 2,999 cái hỗn độn ma thần giết tới. Một hồi đại chiến, bản cổ đem hết thể hỗn độn ma thần toàn bộ giết chết, sau đó được khai thiên lích địa phương pháp, đem toàn bộ hỗn độn toàn bộ mở ra, hóa thành một thế giới, sau đó lấy tự thân thai nghén sinh mệnh, diễn biến các loại huyền bí. Bản cổ khai thiên lích địa. Bên ngoài, Quang Minh Phật nở nụ cười. Hắn lấy bản cổ phương pháp, đem chính mình bên trong trời đất mở ra thành công, có điều này một thế giới, cũng chỉ là tương đương với nhất phương vị diện thôi, liền tiểu thiên tiên giới cũng không bằng. Dù sao tích lũy còn quá đông. Lúc này Trung Sơn Thánh Tôn, chính đang tìm hiểu trong đầu phong ấn phương pháp, khí tức càng thêm mở mịt, hiển nhiên tại đây vô lượng lượng trong thời gian, có điều tình tiến. Đi, theo ta thôn phệ thế giới đi. Quang Minh Phật thu rồi thần thông, quay về Trung Sơn nói rằng. Đạo huynh, nếu là liên tiếp thôn phệ, nhất định sẽ gây nên Dương Mi đại tiên đám người chú ý. Trung Sơn Thánh Tôn sắc mặt một khổ. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười. Vừa nãy được khai thiên lích địa phương pháp, nội bộ thời gian vô lượng, bên ngoài cũng bất quá vượt qua một tháng thôi, hai người cách biệt, không thể tính theo lẽ thường. còn thừa lại 46 cái thế giới, vẫn như cũ không ngừng mà tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đi tới một thế giới trước. Đây là Mị Rủ Kỳ đại thế giới, nguồn nước tôn giả cùng một nguyên tôn giả cộng đồng mở ra mà thành. Hai vị này cũng phi thường tuyệt vời, một thừa kế hỗn độn mục thần một phần bản nguyên, một chiếm được hỗn độn nước lực lượng của thần, hiện nay, đều có thánh cảnh 4 tầng cảnh giới. Trung Sơn Thánh Tôn giải thích. Không sai, không sai. Quang Minh Phật liếm môi một cái, đâu còn có từ bi dáng vẻ, giống như một con tham lam vô cùng sói ác. Nhân quả mô phỏng, che lấp thiên cơ. Hắn triển khai đại thần thông, đem liên tiếp phía thế giới này từng đạo sợi tơ toàn bộ che đậy, chặt đứt liên tiếp, không đem tin tức lan truyền ra ngoài. Hồng Ngông Thiên Thư, cầm cố. Quang Minh Phật lấy ra món này trí bảo, thôi thúc sau khi, bùng nổ ra từng luồng hồng ngông ánh sáng, đem Mị Rủ Kỳ đại thế giới toàn bộ bao phủ đi vào, hình thành cấm vực. Nếu là cấp giật, vậy thì dứt khoát một chút. Bàn cổ phủ, giết. Chuẩn bị thỏa đáng, hắn lấy ra bàn cổ phủ, liền bổ xuống. Thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Ầm ầm ầm. Bàn cổ phủ đáng sợ đến mức nào? Trong hỗn độn đệ nhất thảo phạt chi khí, trước mắt cái này chỉ là bên trong ngàn tiền giới thôi, có thể nào ngăn trở như vậy một đòn. Một tiếng nổ vang, thế giới bị chia ra làm hai, toàn bộ bổ ra. Nội bộ hủy diệt chi lực chảy xuôi, trong nháy mắt, thì có vô lượng lượng sinh mệnh hủy diệt, dù cho chuẩn thánh, cũng phản bản quy nguyên, trở thành bản nguyên nhất hạt căn bản. Là ai hủy thế giới của chúng ta? Hai đạo lưu quang vọt ra, một nam một nữ. Nữ mái tóc màu xanh lam đồng bền, chính là nguồn nước tôn giả, nam mái tóc màu xanh lục bay lượn, vì là một nguyên tôn giả. Trung Sơn Thánh Tôn, là ngươi. Tại sao? Ngươi muốn phá hoại liên minh quy tắc. Nguồn nước tôn giả liếc nhìn Trung Sơn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tùy theo khó coi cực kỳ, cũng có không rõ. Trung Sơn Thánh Tôn nhún vai một cái, không nói lời nào. Ai cho ngươi môn đối địch với hồng hoang thế giới, đáng đợi các ngươi xui xẻo. Quang Minh Phật nói, lại là một lưỡi búa, đem hai người trực tiếp đánh chết, thu về tinh khiết nhất vô cùng bản nguyên thánh lực, bị một cái nuốt vào, kể cả toàn bộ phá hoại thế giới, cũng nhanh chóng bị hắn nuốt vào, luyện hóa thành lực lượng bản nguyên, sáp nhập vào nội thế giới. Nuốt sau khi, không có tiếp tục hành động, mà là nghịch chuyển thời gian, tiến hành lắng đọng. Sau 10 ngày, nội thế giới bên trong đã vượt qua 10 ước năm, tiêu hóa cái này bên trong ngàn tiền giới bản nguyên, còn có mấy vị thánh nhân sức mạnh, nội thế giới trực tiếp từ vị diện diễn biến đến rồi tiểu thiên tiên giới. Tiếp tục. Quang Minh Phật vô cùng vui sướng. Nhớ lúc đầu, bản tôn vì diễn biến thế giới, ngậm bao nhiêu đắng. Bây giờ hắn đây. Quá mức đơn giản. Dù sao, tu vi của hắn quá cao, trong nháy mắt có thể phá diệt bên trong ngàn tiên giới, hấp thu vô lượng lượng lực lượng bản nguyên, nếu muốn không nhanh chóng diễn biến nội thế giới cũng không thể. Sau khi bọn hắn rời đi, liên tiếp sợi tơ vẫn không có gãy vỡ, hơn nữa thời khắc truyền lại tất cả an ổn tin tức. Quang Minh Phật bắt đầu rồi thôn phệ đại nghiệp. Thứ 5 bên trong ngàn tiên giới, nội thế giới diễn biến đến rồi tiểu thiên tiên giới đỉnh cao. Thứ 8 cái thì, trực tiếp diễn biến thành bên trong ngàn tiên giới. Thứ 20 cái thì, nội thế giới thẳng tới bên trong ngàn tiên giới đỉnh cao. Vào lúc này, nội thế giới lực lượng bản nguyên mới cùng ta hoàn toàn phù hợp. Quang Minh Phật đại hỉ, nếu là đem còn thừa lại 26 cái thế giới thôn phệ, có thể hay không diễn biến đến lớn ngàn tiên giới mức độ. Vào lúc ấy, ta có thể không thể chống đối Hồng Quân. Đăng bởi. Chương 1263, Hồng Quân hai cái yêu cầu. Quang Minh Phật cảm giác trước nay chưa có hưng phấn. Nay từng cái đại thế giới, dường như vì hắn chuẩn bị giống như vậy, thôn phệ, tiêu hóa, tăng lên, lại thôn phệ, quả thực để hắn đẹp đến không muốn không muốn. Chỉ là đáng tiếc, lấy loại thủ đoạn này mở ra nội thế giới, dù cho có hỗn độn thụ hòa vào trong đó, cũng không có bản tôn nội thế giới hoàn mỹ. E sợ đạt tới trình độ nhất định, liền cũng không còn cách nào tiến hóa. Kích động bên trong, Quang Minh Phật cũng phát hiện chỗ không ổn. Hắn nhưng cũng không để ý. Sở dĩ mở ra nội thế giới, bất quá là vì tương lai hợp đạo để chuẩn bị thôi, còn đem nội thế giới diễn biến đến cực kỳ cao cấp độ, hắn cũng không hy vọng xa vời. Có điều bản tôn nhưng có khả năng, dù sao cũng là nhỏ yếu nhất thì liền bắt đầu không nhu tính, cuối cùng cùng nội thế giới hòa vào một thể, nhìn như trưởng thành chậm chậm, nhưng có vô hạn tương lai. Tiếp tục. Quang Minh Phật vung vẩy nắm đấm, hướng về dưới một thế giới đi. Vẫn theo Trung Sơn Thánh Tôn từ lâu mất cảm giác. Mặt khác một chỗ, nơi này có 9 ngọn núi tàn phá ngọn núi luyện thành một thể, hình thành một vùng núi. Mỗi một ngọn núi, đều cao tới mấy trăm triệu bên trong, quả thực giống như một thế giới bình thường quảng đại. Dù cho ngọn núi cùng ngọn núi lẫn nhau liên tiếp lưng núi, cũng cao tới mấy triệu dặm. Dãy núi này, dòng giá diện tích 3.000 ước dặm chu vi. To lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn xuống, nếu là chuẩn thánh đến đây, đều chỉ có thể ngước nhìn. Ở dãy núi này chu vi, phiêu đãng 6 cái vô cùng to lớn thế giới, mỗi một cái đều có hiện tại hồng hoang thế giới 1/10, thật sự quá mức khổng lồ, nội bộ không biết tích góp bao nhiêu sức mạnh bản nguyên. Mỗi một thế giới bên trên, đều ngồi xếp bằng một vị cao tới hơn 100 triệu giặm ma thần, này 6 vị, chính là Dương Mi Đại Tiên, La Hầu, Thú Hoàng, Quang Minh Chủ Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ, Sáng Lập Nguyên Linh chờ 6 vị. Ở chung quanh bọn họ, hoặc diễn biến thành động phủ, hoặc diễn biến thành thánh sơn, hoặc trở thành cung điện, lấy này làm tôn lên. Trừ bọn họ ra 6 vị ở ngoài ra còn có 5 ức trượng cao ma thần, đứng lặng lặng, nhìn phía trước sân mạch. Bọn họ từng cái mở thần nhãn, muốn nhìn xuyên bên trong tất cả, đáng tiếc, lại bị mông lung sương mù ngăn cản, khó có thể nhìn thấu. Không đúng. Dương Mi Đại Tiên bỗng nhiên mở miệng. Hắn cau mày, tự ở suy tính, trong lòng ta xuất hiện bất an, hình như có đại sự chính đang phát sinh, có thể lại suy tính không tới đến tột cùng là cái gì. Hỗn Loạn Thiên Quân, ngươi có cảm giác sao? Có. Hỗn Loạn Thiên Quân gật đầu, hắn cao to uy mãnh, trên lưng cong lấy một cùng hắn thân cao cách biệt phảng phất đại đao, khổng lồ khó có thể tin, mở miệng nói rằng, ta chỉ này đây vì là, Hồng Quân muốn xông ra đến rồi, bây giờ ngươi cũng có cái cảm giác này, e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng có. Quang Minh Chủ Thần tay trái nâng Quang Minh Thánh Điện, tay phải nắm Quang Minh Đại Kiếm, một tay văn minh, một tay trật tự, hắn từ từ nói rằng, đây là tâm huyết lai triều, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Hẳn không phải là đến từ Hồng Quân, bằng không, loại cảm ứng này sẽ vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ là, La Hầu chân mày vẩy một cái, lên đường, ta đã từng nói, ta một bộ hóa thân ở Hồng Hoang thế giới bị giết, Hỗn Độn Chí Bảo Hồng Mông Chu Thần súng bị đoạt, mặc dù không có truyền về cụ thể tin tức, bất quá ta có thể khẳng định. Đối phương nhất định đạt tới thánh cảnh đệ cửu trọng, bằng không, ta Hỗn Độn Chí Bảo chí ít có thể trở về. Lúc trước ta cũng đã nói, ta một bộ hóa thân bị giết, Chí Bảo Hồng Ngông hư không kiếm bị cướp đi. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, ngoại trừ cùng bọn ta đồng dạng cảnh giới, ai cũng không làm được. Nhưng mà phóng tầm mắt hỗn độn, ngoại trừ chúng ta, còn ai có bực này sức mạnh? Đến từ Hồng Hoang. Cũng không đúng, trong Hồng Hoang, không còn Hồng Quân, tối cường giả bất quá là Thái Thanh thôi, lấy hắn tiềm năng. Căn bản không khả năng đạt đến một bước này. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, bây giờ để chúng ta tâm huyết lai triều, duy nhất có thể phá chỗ xấu. Thú Hoàng mở miệng, chính là những thế giới kia. Nhất định là đối phương ở phá hoại thế giới. Sáng Lập Nguyên Linh là một ông lão, hắn tử tốn nói, từ khi hai cái thế giới bị phá diệt sau khi, chúng ta liền để Trung Sơn đi vào dò xét, bây giờ không có lan truyền trở về bất cứ tin tức gì, như vậy. Ta đi một chuyến đi. La Hầu mở miệng nói rằng, Ma Vượng, các ngươi năm cũng đi theo trước, nếu là có cái vạn nhất, cũng tốt phụ trợ một, hai. Đừng quên, vạn nhất không địch lại, lan truyền tin tức. Sáng Lập Nguyên Linh bàn giao nói, chúng ta mưu đồ đại sự, tuyệt đối không cho phép phá hoại. La Hầu gật gù, mang theo Ma Vượng, Thiên Sát, Hắc Ám, U Tuyền, Thánh Dực 5 vị thánh cảnh 8 tầng cảnh giới cường giả đang muốn rời đi, phía trước sân mạch, đống nhiên chấn động. Ầm ầm ầm, như là sấm nổ, vừa tựa như đại hải sóng to. Từng đạo ánh sáng từ bên trong phun ra ra, lại bị Dương Mi Đại Tiên đám người dễ dàng ngăn cản ở, không tiết lộ chút nào. Ha ha ha. Cười to một tiếng, truyền khắp ngàn tỷ bên trong chu vi, chỉ thấy mông lung bên trong dãy núi, đi ra một vị cao tới ước giảm titan, không phải Hồng Quân đạo tổ vẫn là người phương nào. Hắn vừa cười, một bên chỉ điểm Dương Mi Đại Tiên đám người, nếu không phải quay đầu lại, bọn ngươi giờ chết đang ở trước mắt. Hồng Quân, ngươi nhanh không kiên trì nổi đi. Dương Mi Đại Tiên lắc đầu mà cười. Hắn nhìn rõ ràng ràng, ở Hồng Quân trên người, có từng đạo đáng sợ thương thế, trong vết thương sức mạnh mang tính hủy diệt, để cho bọn họ đều tâm thần kinh hoàng. Yên tâm, ta sẽ chết ở các ngươi sau khi. Hồng Quân chắp tay sau lưng, không quan tâm chút nào thương thế trên người, tự tin 100%. Khi hắn sau lưng, hình như có ngàn tỷ lớp ma ảnh, lại bị trong cơ thể hắn phát ra thánh quang cản trở chặn, không thể gần người. Hồng Quân, chúng ta sở cầu không nhiều. Chỉ muốn biết thánh cảnh bên trên tu luyện như thế nào. Đơn giản như vậy yêu cầu, ngươi thì không thể đáp ứng. Dương Mi Đại Tiên than thở, ngươi hẳn phải biết, đến rồi chúng ta bước đi này, sở cầu không nhiều, chỉ có đại đạo thôi. Không thể được chứng đại đạo, chúng ta thả chết. Muốn biết, trên thực tế rất đơn giản. Hồng Quân đạo tổ rốt cục nhả ra. Lần này, liền ngay cả sắp rời đi La Hầu đều ngừng lại, nhìn về phía Hồng Quân. Nói ra điều kiện của ngươi. Dương Mi Đại Tiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc, mang theo chờ đợi. Chỉ cần ở cho phép bên trong phạm vi của ngươi tất cả điều kiện, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Sáng Lập Nguyên Linh nói rằng, còn lại mấy vị cũng rồn rập gật đầu. Bọn họ tính toán, bất quá là vì cảnh giới cao hơn thôi. Rất đơn giản, ta chỉ có hai điểm yêu cầu. Hồng Quân đạo tổ cười híp mắt nói, số 1, ta các ngươi phải mở ra thế giới. Chuyện này, Dương Mi đại tiên cau mày, cuối cùng lắc đầu, Hồng Quân, ngươi hẳn phải biết, chúng ta mặc dù có thể cùng ngươi chống đỡ, chính là sau lưng có từng người mở ra thế giới, trải qua vô số năm diễn biến, đã đạt đến một loại cực hạn. Chỉ có mượn bên trong lực lượng bản nguyên, mới có thể đem ngươi chặn ở nơi này, nếu là từ bỏ chúng ta thế giới, còn làm sao cùng ngươi chống đỡ. Lấy các ngươi gốc gác, biết rồi vượt qua thánh cảnh phương pháp, còn không dễ như ăn cháo là có thể đạt đến. Những chuyện này, muốn chi còn có cần gì dùng. Hồng Quân cười nhạt nói, nếu như vô dụng, ngươi làm sao trả bảo vệ Hồng Hoang. Lúc trước đối phó chúng ta, vì sao còn muốn mượn Hồng Hoang thiên đạo lực lượng. La Hầu cười lạnh, Hồng Quân, người khác không biết ngươi, lẽ nào ta còn không biết. Ngươi nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, cùng không hề có một tiếng động nơi là có thể dễ dàng mưu tính hết thảy. Ta dám khẳng định, ngươi để chúng ta bỏ qua từng người thế giới, là muốn đoạn chúng ta cánh tay, sau đó sẽ từng cái đem chúng ta chém giết. Ai? Lần này, ta thật không có tư tâm. Hồng Quân thở dài một tiếng. Điểm này, tuyệt đối không thể. Sáng lập nguyên linh quả quyết cực kỳ, Hồng Quân, nói ra của ngươi yêu cầu thứ hai đi, chúng ta cũng nghe vừa nghe. Giết vận mệnh. Hồng Quân ánh mắt ngưng lại, sát cơ phóng thích, hộc ra hai chữ. Cái gì? Dương Mi đại tiên, La Hầu, Thú Hoàng, Quang Minh chủ thần, Hỗn Loạn Thiên Quân, sáng lập nguyên linh toàn bộ khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Đăng bởi. Chương 1264, Hồng Quân là vận mệnh. Trong hỗn độn phát sinh mọi chuyện, tất cả ân oán đầu nguồn, có thể nói vận mệnh một tay tạo thành. Hắn mơ ước bàn cổ, nhưng không phải là đối thủ, liền mưu tính mặt khác ma thần, để cho bọn họ đối địch với bàn cổ, cuối cùng phát sinh một hồi đại chiến thảm liệt. Cuối cùng, vận mệnh xuất hiện, muốn ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ khinh thường bản cổ lực lượng, cuối cùng liều mạng tổn lạc nguy hiểm, đem vận mệnh chém giết, có thể vào lúc ấy, hỗn độn ma thần, tuy có chút không chết, có thể ma thần thân thể cũng toàn bộ tan vỡ, chỉ có thể chuyển sinh trùng tu. Ban đầu là ta tận mắt nhìn thấy, vận mệnh bị bản cổ giết chết. Dương Mi đại tiên dẫn đầu nói, Hồng Quân, ngươi bây giờ lại nói vận mệnh không chết, hắc, ngươi đây là muốn kéo dài thời gian, đúng không? Đến rồi chúng ta trình độ này, còn có cần phải nói dối sao? Hồng Quân đạo tổ lắc đầu. Người khác sẽ không, ngươi nhưng sẽ. Hồng Quân, ngươi nói mỗi một câu nói, ta đều không thể tin được. La Hầu mở miệng, hiển nhiên, vị này không ăn ít Hồng Quân thiệt thòi, dù cho đến rồi bây giờ, vẫn như cũ vạn phần cảnh giác. Vậy ngươi nói đi ra, vận mệnh nếu không có chết, hắn ở nơi nào? Làm sao nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện? Ngươi vẫn chờ ở Hồng Hoang thế giới bên trong, lại là làm sao mà biết được? Quang Minh chủ thần nói rằng, Hồng Quân, ngươi nói chuyện. Ta biết hắn không chết, cũng biết hắn ở đâu. Hồng Quân đạo tổ khẽ cười một tiếng, sau đó sầm mặt lại, cũng là bởi vì biết, ta mới đưa ra như thế một yêu cầu. Vận mệnh à, tính toán toàn bộ hỗn độn, dù cho như ta, đối với hắn cũng vạn phần kiêng kỵ, liền mượn các ngươi tay, đưa hắn chém giết. Dù sao, đó cũng là các ngươi kẻ địch lớn nhất, không phải sao? Không sai, hắn đúng là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Hỗn Loạn Quân chủ nói, đông nhiên quay đầu, chợt nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi mới vừa tâm huyết lai triều thì chuyện gì xảy ra. Ở xa xôi nơi, chính đang phát sinh đại chiến thảm liệt, tuy bị che giấu tất cả khí tức, nhưng ta là Hỗn Loạn Quân chủ, có thể cảm ứng được đại chiến khí tức, hỗn loạn chi đầu nguồn. Đại chiến? Chỉ có một nơi, những thế giới kia. Dương Mi đại tiên ngay đầu tiên liền đoán được, cũng là chém ta cùng La Hầu hóa thân một vị kia. Nhất định là, ngoại trừ như vậy một vị ở ngoài, còn có người phương nào có bực này thực lực. Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi nói vận mệnh không chết, chính là hắn? Không phải. Hồng Quân híp mắt nhìn về phía Hỗn Loạn Quân chủ, không nghĩ tới, ngươi có thể sớm phát hiện. Giết Dương Mi cùng La Hầu phân thân một vị kia, tên là Quang Minh Phật, đến từ Hồng Hoang thế giới. Quang Minh Phật. Hồng Hoang bên trong có như thế một vị sao? Quang Minh chủ thần cao mày. Có. Dương Mi đại tiên đạo, Hồng Hoang chuyện tình, ta vẫn luôn ở thám thính, từng nghe đồ nhi ta nói, ở Hồng Hoang có một vị Quang Minh Phật, mở ra U Minh giới, trưởng quản luân hồi. Có thể một vị kia, nhiều nhất cùng Thái Thanh đánh đồng với nhau thôi, căn bản không khả năng đạt đến có thể diệt ta hóa thân mức độ. Hắn trưởng thành, ngoài ý của ta ở ngoài. Hồng Quân nhẹ nhàng cười nói, bây giờ, hắn đã đạt đến thánh đạo 9 tầng, cùng các ngươi không khác nhau chút nào. Chuyện này, Dương Mi đại tiên đám người hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh đạo 9 tầng há lại là dễ dàng như vậy đạt tới. Phóng tầm mắt hỗn độn, hiện tại mới có bao nhiêu, cũng chỉ hắn môn mấy vị thôi, làm sao có khả năng lại xuất hiện một vị. Hắn là lai lịch gì? Dương Mi đại tiên hỏi dò. Hắn là Phật chi thai, Phật chi quả. Hồng Quân điểm một câu. Lúc trước nhân quả Phật Đà nhưng là bị vận mệnh thôn vệ sạch sành sanh, liền chuyển thế sống lại cũng không thể, nếu không phải nhân quả Phật Đà, làm sao có thể đạt đến một bước này. Dương Mi nói, liền trùng La Hầu đạo, mặc kệ thật giả, ngươi đi đi một chuyến, mời mà đến, nếu là không được, trực tiếp giết chết. Được. La Hầu cũng không rông dài, đang muốn rời đi, lại bị Hồng Quân gọi lại, các ngươi thật sự không muốn biết vận mệnh ở phương nào. Có chuyện nói mau, có dám thì phóng. Dương Mi đại tiên từ lâu toát ra trong lòng chi lửa. Hồng Quân, không nói ta liền đi. Thuận tiện, ta thôi thúc cuối cùng một cái hỗn độn trí bảo, thiêu đốt thánh huyết, ngươi tin không tin, cho dù không thể cho hồng hoang thế giới trọng thương, cũng có thể tiêu diệt bên trong 7-8 phần 10 sinh linh. La Hầu giận. Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi, vận mệnh đến tột cùng là ai, lại đang phương nào. Hồng Quân cũng không dài dòng nữa, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vẫn khá là an tĩnh sáng lập nguyên linh. Ngươi sẽ không nói vận mệnh chính là ta chứ? Sáng lập nguyên linh nở nụ cười. Hắn trên khuôn mặt giàn ua, tràn đầy vẻ trâm trọng. Không sai, ngươi chính là vận mệnh. Hồng Quân đạo tổ gật đầu. Không thể. Thú Hoàng lúc này lắc đầu, lúc trước sáng lập nguyên linh bị bản cổ một lưỡi búa đánh nát thánh hồn, chân linh gần như tiêu diệt, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, hấp thu một ít bản thể huyết nục, lúc này mới chuyển sinh. Khi đó, ta ngay ở cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy. Sáng lập nguyên linh biết hỗn độn ma thần bản tôn tất cả, thậm chí huyết thống truyền thừa công pháp chờ đã, không thể nào là vận mệnh thay vào đó. Quang Minh chủ thần cũng phủ định. Các ngươi thật sự cho rằng, mệnh vận sẽ dễ dàng chết đi. Hồng Quân nói rằng, nhớ lúc đầu, hắn mơ ước bản cổ, mưu tính toàn bộ hỗn độn ma thần. Hắn biết bản cổ vì là đại đạo con trai, cũng biết lợi hại, dù cho đến cuối cùng, lại có thể nào không lưu biện pháp dự phòng mà dễ dàng hiện thân chém giết bản cổ. Bị bản cổ chém giết, đúng là vận mạng chân thân. Nhưng hắn còn có thủ đoạn khác, tỉ như lưu lại hóa thân, lưu lại dấu ấn chờ chút. Nay một lời, để Dương Mi đại tiên cũng vì đó trầm mặc. Như sáng lập nguyên linh là vận mệnh, vì sao vẫn không có bất cứ động tĩnh gì? Hỗn loạn thiên quân Ú nói rằng, ai nói không có? Hồng Quân nở nụ cười, các ngươi vây giết ta, không phải là sao? Vây giết ngươi, là ta nói ra. Dương Mi đại tiên nói rằng, thật sao? Ngươi bởi vì sao muốn đưa ra vây giết ta? Bởi vì ngươi nắm giữ siêu thoát thánh cảnh chi phương pháp. Ngươi lại là làm sao biết? Bởi vì lúc trước, vận mệnh nói, có thể siêu thoát thánh cảnh chỉ có bản cổ, chuyện này. Nói tới chỗ này, Dương Mi đại tiên trong lòng hơi động. Vận mệnh nói, siêu thoát thánh cảnh, chỉ có bản cổ, đây là một trong số đó. Hồng Quân đạo, điểm thứ hai, các ngươi làm sao biết ta là bản cổ đại não biến thành? Lúc trước chúng ta tiến vào hồng hoang thế giới thì, muốn tra xét người thân phận thật sự. Thú Hoàng suy nghĩ. Khi đó chúng ta đã biết, bản cổ tàn dư thánh hồn tan vỡ, hóa thành tam thanh, một phần huyết thống bản nguyên, diễn biến thành tổ vu. Lúc đó sáng lập nguyên linh nói rằng, Hồng Quân trở thành hồng hoang đạo tổ, thiên hạ chi sư, cỡ nào trí tuệ, lại được tạo hóa ngọc điệp. Ở bản cổ thế giới, hắn tại sao có thể có cao như vậy khí vận cùng thành tựu? Ta lúc đó liền tiếp một câu, đến tạo hóa ngọc điệp, tất nhiên cùng bản cổ có quan hệ, thiên hạ chi sư, trí tuệ ngập trời, chẳng lẽ là bản cổ chi nào biến thành? Dù sao, bản cổ chi não, chất chứa truyền thừa. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn về phía sáng lập nguyên linh. Mặt khác mấy vị, cũng rối rít nhìn lại. Vận mệnh đưa ra, chỉ có bản cổ có thể siêu thoát thánh cảnh, cũng tất nhiên nắm giữ phương pháp. Sáng lập nguyên linh dẫn dắt Thú Hoàng, nói Hồng Quân là gánh chịu bản cổ trí khôn và tất cả ký ức bản cổ đại não biến thành, hai người kết hợp đồng thời, không do hắn môn hướng về nơi sâu xa suy nghĩ. Các ngươi thật tin tưởng. Sáng lập nguyên linh lắc đầu nói rằng, vận mệnh. Như thế nào vận mệnh, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, điều khiển chúng sinh vận mệnh, ta nếu là vận mệnh, lại có thể lưu lại bực này bị dễ dàng là có thể tra được dấu vết. Có điều, cho tới bây giờ, ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nếu là vận mệnh không có chết, hắn chỉ có một thân phận, đó chính là Hồng Quân. Vận mệnh biết bản cổ là đại đạo con trai, nắm giữ siêu thoát phương pháp. Bản cổ mở ra hồng hoang thế giới, thân hóa vạn vật, nếu là vận mệnh không chết, há có thể không tiến vào hồng hoang thế giới. Vào lúc ấy. Liền La Hầu là có thể xông vào đi vào, mưu tính hết thể vận mệnh lại có thể không được. Tam Thanh là bản cổ thánh hồn biến thành, cho tới bây giờ, cũng chỉ là thánh cảnh 4 tầng tu vi thôi, mà Hồng Quân đây. Như chỉ là bản cổ đại não, như thế nào sẽ cùng Tam Thanh chênh lệch lớn như vậy, đã siêu thoát thánh cảnh. Chỉ có một khả năng, Hồng Quân chính là vận mệnh, đánh cắp bản cổ tất cả sau khi, lúc này mới tăng cường nhanh chóng, trực tiếp siêu thoát. Hơn nữa bây giờ, trong hồng hoang, lại xuất hiện một vị thánh cảnh 9 tầng cường giả. Ở chúng ta dưới mí mắt xuất hiện một vị, này không càng thêm dị thường. Hồng Quân chính là vận mệnh, vừa nãy nói, bất quá là tan rã giữa chúng ta liên minh thôi, hắn mỗi người đánh tan, cuối cùng đem chúng ta thôn phệ, hoàn thành 3000 hỗn độn ma thần hòa vào một thể nguyện vọng, cuối cùng đánh vỡ hỗn độn, siêu thoát đại đạo. Sáng lập nguyên linh ú nói, liền bước ra một bước, các ngươi như còn chưa tin, ta liền đi bước cuối cùng, bước vào mảnh này ma thổ bên trong, cùng Hồng Quân tử chiến. Chỉ là hy vọng, cuối cùng các ngươi có thể thật sự giết được vận mệnh, cũng chính là Hồng Quân, báo thù cho ta, cũng vì ngày xưa hơn 2000 huynh đệ báo thù, bằng không, ta chết không nhắm mắt. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi rồi đi vào. Thời khắc này, liền ngay cả Hồng Quân đều trở nên động dung. Ta tin tưởng sáng lập nguyên linh, không giết Hồng Quân, chứng đạo vô vọng, đã như vậy, liền đụng một cái. Thú Hoàng hơi hơi trầm tư, cũng đi vào theo. Như vận mệnh không chết, Hồng Quân độ khả thi to lớn nhất, vậy thì một lần ra tay, đưa hắn giết chết. Dương Mi đại tiên cắn răng một cái, cũng bước chân vào đi vào. Vậy thì tiến hành trận chiến cuối cùng. La Hầu bất đắc dĩ, theo sát mà lên. Đến rồi bây giờ tình trạng này, không phải cá chết chính là vong phá, vậy thì càng không thể do dự. Cũng thuận tiện, lật tung mảnh này ma thổ, nhìn một chút bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hỗn loạn thiên quân rút ra sau lưng của hắn thánh đao, xúc động dãy núi này sương mù cuồn cuộn. Ngoại trừ siêu thoát thánh cảnh, nhìn một chút bên ngoài hỗn độn thiên địa, chúng ta còn có cái gì theo đuổi. Nếu tất cả những thứ này đều ở đây Hồng Quân trên người, vậy thì ra tay đi, quá mức chết một lần mà thôi, trở về hỗn độn ôm ấp. Quang Minh chủ thần cũng đi vào. Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Hồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đang bởi. Chương 1265, hỗn độn thú, một cái nuốt. Một mặt khác. Quang Minh Phật đứng lặng lặng, khi hắn chu vi, tốc độ thời gian trôi qua đạt tới cực hạn, trong nháy mắt chính là ngàn vạn năm tháng. Ở trong này, Trung Sơn Thánh Tôn yên lặng tìm hiểu một pháp hóa 3000 chi đạo. Nghịch chuyển thời gian địa phương cũng không tốt tìm, mà nơi này, nhưng đạt tới một loại cực hạn. Ngay hôm đó, Trung Sơn mở mắt ra, lộ ra một vệt nụ cười. 3000 pháp tắc chi đạo, ta đã tìm hiểu hơn nữa, không bao lâu nữa, ta là có thể hết mức tìm hiểu, đến thời điểm một pháp hóa 3000, chứng đạo thánh cảnh đệ cửu trọng. Hắn vô cùng kích động. Đến nơi này thì, đối với Quang Minh Phật sự thù hận, đã hoàn toàn biến mất, thậm chí vô cùng vui mừng lúc trước quả quyết đầu hàng, bằng không từ đâu tới bực này cơ duyên. Cũng là vào lúc này, Quang Minh Phật trên người xuất hiện một luồng đáng sợ uy thế, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến rồi thời gian vặn vẹo ra trong hỗn độn. Khí thế ấy, Trung Sơn Thánh Tôn con mắt máy động, lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ đột phá? Không đúng, khẳng định không phải. Hắn đem dòng dã 47 cái thế giới cho toàn bộ thôn phệ, như chỉ là hòa vào tự thân, dù cho siêu thoát thánh cảnh Hồng Quân cũng sẽ bị căng nứt. Chỉ có một khả năng, ở trong cơ thể hắn, có một thế giới, hắn không ngừng mà thôn phệ, chính là vì lớn mạnh trong cơ thể thế giới, tiến hóa trưởng thành, chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Vừa nãy luồng khí tức kia, hẳn là trong cơ thể thế giới tăng thêm một bước, hơi hơi tiết lộ một phần thôi. Ở trong người mở ra không gian, dễ như ăn cháo. Phải nghĩ thoáng lít ra như bên ngoài vậy thế giới, ta không làm được, La Hầu không làm được, Dương Mi Đại Tiên không làm được, liền ngay cả Hồng Quân e sợ cũng không làm được. Hắn làm sao làm được? Trung Sơn Thánh Tôn đánh vỡ đầu đều tuyệt sẽ không nghĩ tới, bất kể như thế nào, thực lực của hắn càng cường đại, tương lai đối mặt La Hầu đám người, cũng càng dễ dàng tồn tại. Ông ngong ngong. Lúc này, Quang Minh Phật rộng mở mở hai mắt nhắm chặt, bắn ra hai vệt thần quang, trực tiếp đưa hắn bày ra thời gian đại trận cho đánh vỡ. Thần quang bắn thẳng đến đi, thẳng tới 48,000 tỷ dặm xa. Hồi lâu, mới thu lại khí tức, bình thản trở lại, dù cho như vậy, chu vi mãnh liệt hỗn độn khí cũng khó có thể gần người. Chúc mừng đạo huynh, tu vi tiến nhanh. Trung Sơn liền vội vàng tiến lên chúc. Quả thật có tiến bộ không ít. Quang Minh Phật mỉm cười. Hán nội thế giới, ở nuốt tất cả thế giới sau, rốt cục tiến thêm một bước, tiến hóa đến rồi đại thiên tiên giới trình độ, xa xa vượt qua bản tôn Sở Dương nội thế giới. Đại thiên tiên giới, bản nguyên nhưng là tương đương với hợp đạo cảnh giới, nếu là điều động nội thế giới lực lượng bản nguyên tiến hành đối địch, có thể chống lại hợp đạo, cho dù không địch lại, cũng sẽ không bị dễ dàng chém giết. Nếu là đạt đến đại thiên tiên giới đỉnh cao, Quang Minh Phật híp mắt lại, có dã vọng. Bất quá hắn lắc lắc đầu, nuốt nhiều như vậy bên trong ngàn tiên giới, mới miễn cưỡng đột phá đến rồi đại thiên tiên giới trình độ, nếu muốn đạt đến đại thiên tiên giới đỉnh cao, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào. Dù cho lại thôn phệ 46 trong đó ngàn tiên giới cũng không khả năng. Đạo huynh, đón lấy đi nơi nào? Trung Sơn Thánh Tôn dò hỏi. Giết La Hầu đám người. Quang Minh Phật híp mắt lại, hung quang bùng lên. Đến rồi hắn mức độ này, lại nghĩ tăng lên, liền cực kỳ khó khăn. Đã như vậy, trước hết đem tất cả kẻ địch tiêu diệt, sau đó đang làm cái khác dự định. Cái này. Trung Sơn Thánh Tôn do dự, đạo huynh, nơi đó có La Hầu, Dương Mi Đại Tiên, Quang Minh Chủ Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ. Sáng lập nguyên linh, thú hoàng, còn có ma viên, thiên sát, hắc ám, ưu tuyển cùng thánh dược, lấy sức mạnh của ngài, có thể được không? Bọn họ ngoại trừ hỗn độn trí bảo ở ngoài, còn có từng người mở ra thế giới ở bên người. Không thử thử một lần lại làm sao biết có được hay không? Quang Minh Phật cười nhạt, trực tiếp tiến lên. Trung Sơn Thánh Tôn bất đắc dĩ thở dài, theo sau lưng. Mục tiêu của bọn họ, chính là dãy núi kia. Cùng lúc đó, ở hỗn độn giới hạn chỗ một góc bên trong, ở đây, lại có từng cái vô cùng to lớn hung thú. Lớn nhất một, thân thể thẳng tới ước giảm trường, vô cùng kinh khủng. Chỉ là cuồng bạo khí tức, là có thể đem vừa tiến nhập thánh cảnh cường giả đánh chết. Tại đây cả người sau, vẫn còn có 36 con, một cái nhỏ nhất, đều có 10 triệu giảm thân thể khổng lồ. Những này, đều là hỗn độn thú, lấy hỗn độn khí làm thức ăn vật. Lúc này, lớn nhất một đầu, đồng nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, chu vi 72 ước giảm hỗn độn liền đột nhiên sôi trào, mãnh liệt cực kỳ, như bị đốt tan hải dương. Khu vực này, cũng bị một luồng cuồng bạo vô biên uy thế bao phủ, liền ngay cả hỗn độn pháp tắc đều đứt thành từng khúc. Quá mức đáng sợ. Lại bị phát hiện, hắc, Hồng Quân không hổ là Hồng Quân. Có điều trận chiến này, quyết định của ngươi bi kịch. Cũng được, liền ra tay toàn lực, giải quyết hết thảy, hoàn thành ngày đó chi nguyện. Đương nhiên, còn có dãy núi kia, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Con này hỗn độn thú đứng lên, hướng phía trước buôn đẳng, hắn một vượt qua, chính là 3.000 cách xa trăm triệu giảm. Sau lưng hắn, theo mặt khác là 36 hung thú. Chỗ đi qua, hỗn độn đều bị mở ra thành thế giới, thanh khí tăng lên trên, cho khí chìm xuống, trong phút chốc thế giới mở ra hoàn thành, lại một cái trước mắt, thế giới hợp lại, vạn vật quy khư. Còn có một thằng ở trong hỗn độn chìm nổi ngoan thạch, trải qua ngàn tỷ năm rội rửa, có thể so với tiên thiên trí bảo, nhưng cũng dễ dàng bị bọn họ ván nát. Một mặt khác, sơn mạch ở ngoài, lẳng lặng lơ lưỡng 6 cái đại thế giới, ở bên cạnh còn có ma viên, thiên sát, hắc ám, ưu tuyển cùng thánh dược. Vào lúc này, bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn về phía một phương hướng. Ở nơi đó, có hai bóng người mà tới. Trung Sơn, hắn là ai? Ma viên trong tay xuất hiện một cây gậy, toàn thân màu xám, như hỗn độn khí lưu giống như vậy, nhưng mà tích chứa sức mạnh, nhưng vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên, đây là một cái hỗn độn trí bảo. Ai? Trung Sơn ú thở dài, ngươi không phải đã biết rồi sao? Tại sao? Thiên sát hỏi dò. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt vô tình, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Hồng Quân nhất định tử vong, hồng hoang thế giới tất nhiên trở thành chúng ta mục trường, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắc ám không hiểu. Ưu tuyển cùng thánh dực chỉ là lạnh như băng nhìn. Bởi vì ta không muốn chết. Trung Sơn thở dài một tiếng, mấy vị, làm lão hữu, ta khuyên các ngươi một câu, đầu hàng đi, bằng không chắc chắn phải chết. Chúng ta đường đường hỗn độn ma thần, há có thể sa đọa thân phận, đầu hàng hồng hoang thế giới biến hóa ra hậu thiên sinh linh. Ma viên cười gần một tiếng, liền nhảy lên mà lên, an ta một gậy. Và anh, sức mạnh cuồng bạo, tự có thể đem toàn bộ hỗn độn một gậy cho đánh vỡ. Nay một vị là thánh cảnh 8 tầng, thôi thúc hỗn độn trí bảo, hơn nữa đấu tranh với thiên nhiên bản năng, một khi bạo phát, liền cực kỳ đáng sợ. Một hầu tử, Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, trên đỉnh đầu xuất hiện hồng mông thiên thư, rủ xuống ngàn tỷ vệt sáng. Đem đối phương hồng mông như ý ca tụng ngăn cản ở. Ngươi có thể ngăn trở ta một đòn. Ma viên kinh hãi. Ta còn có thể dễ dàng bắt ngươi. Quang Minh Phật nói, nội thế giới lực lượng phóng thích ra, đem đối phương cho bao phủ lại. Trong phút chốc, ma viên cũng cảm giác được bị sức mạnh đáng sợ ràng buộc ở. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không thể động đậy. Tới đây cho ta đi. Quang Minh Phật dò ra tay đến, bắt được ma viên cổ, cho nhắc tới phụ cận, để thiên sát mấy vị thánh tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn ra tay. Trong lúc nhất thời cũng vô cùng e rẻ, cũng chỉ là khẩn trương nhìn. Người muốn chết muốn sống. Quang Minh Phật nhìn Ma Viên cười nói. Khà khà. Lao tử đấu tranh với thiên nhiên, còn sợ không chết được. Có loại giết lao tử. Ma Viên cười gằn. Nghịch ngợm khỉ con. Quang Minh Phật khép cười một tiếng, liền há to miệng rộng, đem đối phương đầu lâu cho cắn hạ xuống. Đăng bởi. Chương 1266, đến từ bên ngoài hỗn độn. Quang Minh Phật hỗn độn một nhóm, nuốt hơn 40 cái thế giới. Đem tự thân mở ra nội thế giới trực tiếp thôi diễn đến đại thiên thế giới mức độ. Nhưng mà hắn nội thế giới bởi vì mở ra vội vàng, thai nghén quá ngắn, không hoàn mỹ, hơn nữa cấp tốc diễn biến, thiếu hụt đông đảo. Bây giờ bước vào đại thiên thế giới mức độ, cũng trên căn bản đạt tới cực hạn, tiếp tục tăng lên, đạt đến viên mãn trình độ không khó lắm, có thể lại nghĩ có chất đột phá, lấy Quang Minh Phật phòng trừng, hầu như không thể nào. Trong hỗn độn có một vùng cấm địa, đây là từ không tên châu ngã xuống một vùng núi, vô cùng hùng vĩ. Vốn là, Thú Hoàng, La Hầu, Quang Minh Chủ Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ, Dương Mi đại tiên cùng sáng lập Nguyên Linh đem Hồng Quân từ Hồng Hoang thế giới dẫn ra vây ở bên trong. Nhưng mà Hồng Quân nhưng nói, sáng lập Nguyên Linh là đã từng vận mệnh, để Dương Mi đại tiên đám người nghi ngờ không thôi. Sáng lập Nguyên Linh vì từ chứng thuần khiết, bước chân vào cấm địa trong dãy núi, chuẩn bị cùng Hồng Quân quyết một trận tử chiến. Vốn là, bọn họ 6 cái liên thủ có thể chống lại Hồng Quân, bây giờ ít đi sáng lập Nguyên Linh, cũng là không còn bao nhiêu nắm. Bất đắc dĩ, Dương Mi đại tiên chờ 5 vị cũng dồn dập bước chân vào đi vào, chuẩn bị cùng Hồng Quân triển khai cuối cùng quyết chiến. Vì đại đạo, chịu không nổi thì lại vong. Nhưng mà mỗi người bọn họ mở ra thế giới nhưng lưu tại cấm địa sơn mạch ở ngoài. Đó là bọn họ ở trong hỗn độn mở ra, có thể ở trong hỗn độn chật vật thúc đẩy, lại không thể bên người mang theo. Dương Mi đại tiên chờ bước vào cấm địa sơn mạch không lâu, Quang Minh Phật đến nơi này, một lời không hợp, liền đem thánh cảnh bắt trọng thiên ma viên cho bắt giữ, cắn xuống đầu lâu, sau đó toàn bộ nuốt xuống. Thánh cảnh bắt trọng thiên ma viên, vong. Tình cảnh này, đem đồng dạng cảnh giới thiên sát, hắc ám, ưu tuyển cùng thánh dược suýt chút nữa hủ chết. Như không có mệnh, còn nói gì đại đạo. Mấy vị đạo hữu, thần phục đi. Từ lâu thần phục Quang Minh Phật Trung Sơn thở dài một tiếng, lần thứ hai khuyên nhủ. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ưu tuyển nghi ngờ không thôi, không trả lời mà hỏi lại. Ở chúng ta giám thị dưới, vô thanh vô tức đem tu vi tăng lên tới thánh đạo 9 tầng, chẳng lẽ hắn mới thật sự là vận mệnh? Thánh dược hỏi dò. Khi hắn sau lưng, dòng giã có 1,800 đối vũ dược, cái này cũng là hắn đạo, chờ diễn hóa ra 3.000 vũ dược, là có thể lĩnh ngộ ra thánh cảnh đệ cửu trọng tuyệt diệu. Nhất định là vận mệnh, bằng không, ở hồng hoang thế giới bên trong căn bản không khả năng đạt đến trình độ này. Bóng tối ngữ khí vô cùng khẳng định. Nếu thật là vận mệnh, chỉ sợ chúng ta đầu hàng, cũng tất sẽ đem ta toàn bộ giết chết. Vận mệnh A, quá mức tàn khốc, quá mức lạnh lùng, quá mức vô tình. Thiên sát nói rằng, vận mệnh. Quang Minh Phật lắc đầu một cái, tình huống của nơi này, hắn đã nhiên vô tâm, ta là Quang Minh Phật. Bọn ngươi nếu là thần phục, có thể tự mạng sống, nếu không, ma viên chính là bọn ngươi kết cục. Dù cho ngươi là thánh cảnh 9 tầng cảnh giới, chúng ta 4 cái liên thủ, cũng có thể chống lại. Thiên sắt trong tay hỗn độn kiếm phát ra hủy diệt ánh sáng. Hắc ám đỉnh đầu một tòa bảo tháp, ưu tuyển chân đạp một tòa nguồn suối, thánh dực lấy ra một thanh trường thương. Bọn họ thần binh, tất cả đều là hỗn độn chí bảo. Hắn khẳng định chính là vận mệnh. Xa xa, thánh huy bên trong đại thế giới đi ra một người, cùng tiến vào cấm địa trong dãy núi Quang Minh chủ thần không khác nhau chút nào. Hắn thân hóa ngàn tỷ trượng cao, dựa lưng đại thế giới, nhìn Quang Minh Phật, biểu hiện lãnh khốc, nếu không có vận mệnh, ở chúng ta nghiêm mật giám thị dưới, căn bản không đạt tới mức độ này. Không sai, hắn chính là vận mệnh. Thú giới bên trong, thú hoàng đi ra. Hôm nay liền đem hắn chém giết, hoàn toàn giết hắn chân linh. Từ hỗn loạn bên trong đại thế giới đi ra hỗn loạn quân chủ, âm thanh đầy dây vô tận sắc cơ. Nghèo siêu hỗn độn, cũng không có thể để cho hắn chạy thoát một tia tàn linh. Vượt ngoại thiên ma giới bên trong, La Hầu một bước ra, sắc cơ lăng nhiên. Hắn xuất hiện, cũng là có thể đem hoàn toàn diệt. Ánh sáng xanh lục bên trong đại thế giới Dương Mi đại tiên nói rằng, dù cho tiêu hao hết thánh hồn lực lượng, cũng phải đưa hắn hết thể ẩn giấu thôi diễn đi ra. Nguyên thủy trong tiên giới, sáng lập Nguyên Linh cũng xuất hiện. Các ngươi, Quang Minh Phật nhìn này 6 vị, con ngươi co rụt lại, liền chợt nói, đều là lưu lại phân thân, có điều thánh cảnh 6 tầng thôi. Cũng coi như ghê gớm, bản thể thánh cảnh 9 tầng, phân thân 6 tầng, ghê gớm. Cũng không trách ngươi được môn dám vào cấm địa sơn mạch đánh cuộc một eo, thắng rồi cũng là thôi, nếu là thất bại, còn có phân thân. Không sai. Dương Mi đại tiên đạo, không tìm ra chân chính vận mệnh trước, chúng ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng chết đi. Vận mệnh, ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn ẩn nút ở hồng hoang thế giới? Lấy hồng quân thần thông, mới có thể phát hiện. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, ngươi liên thủ với hồng quân, đúng không? Ngươi khẳng định như vậy ta chính là vận mệnh. Quang Minh Phật cười nhạo một tiếng. Ngươi nếu không phải, còn có ai là? Ngươi nếu không phải, làm sao có thể đạt đến loại cảnh giới này? Dương Mi đại tiên cũng lắc đầu. Cũng được. Đến rồi bây giờ, nói cho các ngươi cũng không sao. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, đầu ngón tay đỉnh, ta đến từ bên ngoài hỗn độn. Cái gì? Dù cho Dương Mi đại tiên, thời khắc này cũng không cấm biến sắc. Còn lại mấy vị, hoàn toàn chấn động. Liền ngay cả Trung Sơn đều lộ ra vẻ khó tin. Quả thực. Sáng lập Nguyên Linh ánh mắt sáng quắc, không khỏi tiến lên một bước. Mấy người còn lại, cũng dồn dập nhìn sang. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Quang Minh Phật cười nói. Trong lúc nhất thời, chu vi vì đó một tĩnh. Cấm địa sơn mạch xuất hiện sau khi, bọn họ đều suy đoán, bên ngoài hỗn độn tất có mặt khác thiên địa, cứ việc có 90% chắc chắn, nhưng cũng không có chân chính khẳng định. Bây giờ, trước mắt xuất hiện một vị bên ngoài hỗn độn sinh linh, để cho bọn họ trong lúc nhất thời chấn động phi thường, đạo tâm rung động, còn có từng kia một mờ mịt, nguyên lai hỗn độn cũng không phải duy nhất tồn tại. Bên ngoài hỗn độn, rốt cuộc là cái gì vị trí? Sáng lập nguyên linh trước hết bình tĩnh lại, dò hỏi. Mặt khác hơn 10 người, cũng tỉnh táo lại đến. Bên ngoài hỗn độn, cũng bất quá là vô tận thế giới thôi. Quang minh Phật đạo, đương nhiên, so với các ngươi nhỏ yếu chỗ nào cũng có, mạnh hơn các ngươi cũng nhiều vô cùng. Cũng là đại đạo diễn biến hỗn độn, sau đó tạo hóa vạn vật sao? Quang minh chủ thần hai mắt nóng bỏng. Cũng không phải. Quang minh Phật lắc đầu, thế giới ngàn tỷ, sinh linh vô tận. Nhưng mà cơ bản, cùng mỗi cái thế giới xấp xỉ thôi. Thánh cảnh bên trên, là cảnh giới gì? Thú Hoàng hỏi. Bọn họ truy tìm chính là điểm này. Thời khắc này, bao quát La Hầu cũng không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Còn lại mấy vị, không nhịn được tiến lên một bước. Bọn họ cũng đều biết, thánh cảnh bên trên khẳng định còn có cảnh giới của hắn, bằng không Hồng Quân sẽ không mạnh như vậy, nhưng mà cảnh giới tiếp theo đến tột cùng là cái gì? Bọn họ tìm hiểu đến nay, đều không thể sáng tỏ. Rõ ràng đại đạo ngay ở phía trước, nhưng không biết được, để cho bọn họ hầu như phát điên. Thánh cảnh bên trên, ta biết. Quang Minh Phật cười híp mắt nói. Nói mau. La Hầu không nhịn được nói rằng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Quang Minh Phật trả lời. Không nói sẽ chết. La Hầu cứng rắn cực kỳ. Ngươi là cái tha gì, để ta chết? Quang Minh Phật cười gằn. Đăng bởi. Chương 1267, vận mạng thân phận chân chính. Quang Minh Phật đến từ bên ngoài hỗn độn, chỉ là một lời, liền để chúng cường giả đạo tâm rung động. Truy tầm ngàn tỷ vạn năm đại đạo, chỉ lát nữa là phải vạch trần. Đừng nói là La Hầu, liền ngay cả Dương Mi Đại Tiên đều có loại không dằn nổi cảm giác. Muốn chết. La Hầu nổi giận, hắn đang muốn ra tay, lại bị Dương Mi Đại Tiên ngăn cản. Ngươi bây giờ, không ngăn được hắn một đòn. Đợi ngàn tỷ năm, há tất lưu ý chờ lâu chốc lát. Quang Minh chủ thần phun ra một ngụm chọc khí, cái này chọc khí, dĩ nhiên hóa thành một tia sáng trắng, thẳng tới 3 tỷ bên trong xa, nhấc lên vô tận sóng lớn sóng to. Ngươi bây giờ, ở trước mắt ta, có điều run rế mà thôi. Quang Minh Phật lênh không nói. Chúng ta liên thủ, có thể dễ dàng trấn áp ngươi. La Hầu vẫn như cũ cứng rắn cực kỳ. Ta nếu nói là, bọn họ đưa ngươi diệt, liền báo cho bọn họ thánh cảnh sau cảnh giới. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không giết ngươi. Quang Minh Phật nói. La Hầu lạnh cả tim. Điểm này, không thể nghi ngờ. Như cái này Quang Minh Phật nhỏ yếu cũng là thôi, nhưng đối phương là thánh cảnh 9 tầng cường giả, cùng bọn họ bản thể đều có nói chuyện ngang hàng tư cách. Hướng hồ là bọn hắn những này phân thân. Ngươi không cần gây xích mích ly gián, chúng ta 6 vị một thể, không thể lẫn nhau tàn sát, đây là ngàn tỷ năm đến tạo dựng lên tín nhiệm. Sáng lập nguyên linh nói, ngươi làm sao mới có thể nói ra thánh cảnh sau cảnh giới? Muốn biết, kỳ thực rất đơn giản. Quang Minh Phật gậy gậy ngón tay, lần thứ 2 nở nụ cười, trước lúc này, các ngươi liền không muốn biết vận mệnh đến tột cùng là người nào không? Ngươi nếu không phải vận mệnh, vậy cũng chỉ có một khả năng, chính là Hồng Quân. Thú Hoàng khẳng định cực kỳ. Hồng Quân nếu là vận mệnh, lại có thể buông tha ta. Hồng Quân nếu là vận mệnh, các ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Quang Minh Phật cười nhạo một tiếng, lấy Hồng Quân khả năng, nếu thật sự vì là vận mệnh, đã sớm từng cái một đem bọn ngươi săn giết, há có thể cho các ngươi liên hợp đồng thời. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một điểm, thánh cảnh bên trên, xa không phải các ngươi có khả năng so với. Giống như chuẩn thánh cùng thánh nhân khác biệt. Chuyện này, Thú Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, trên lệch to lớn như thế. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, này có thể không phải chỉ là nói xuông. Đúng vậy. Nếu chênh lệch khổng lồ như thế, Hồng Quân lại có thể nào bị chúng ta nhốt lại? Dương Mi Đại Tiên nói, liền không khỏi than thở, đúng rồi, hắn bị chúng ta lừa gạt vào cấm địa trong dãy núi, bên trong tất nhiên xảy ra khó lường biến hóa, khó có thể đi ra. Hơn nữa bản tôn sau khi tiến vào, liền cắt đứt liên hệ. Còn có, vận mệnh làm việc không từ thủ đoạn nào, nếu là Hồng Quân, lại có thể để chúng ta sống đến bây giờ. Ai? Hắn ú ú thở dài, không nói ra được tăng thương, bây giờ mà nói, sáng lập nguyên linh, ngươi chính là vận mệnh. Còn lại đám người, dồn dập nhìn tới. Trước kia Hồng Quân đã suy đoán ra vận mệnh chính là sáng lập nguyên linh, chỉ là bọn hắn cũng không tin, bây giờ kinh Quang Minh Phật một lời, trên căn bản đã khẳng định. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy đến từ bên ngoài hỗn độn. Sáng lập nguyên linh hỏi ngược lại. Dương Mi Đại Tiên trầm mặc. Còn lại mấy vị dồn dập không nói. Cho tới thiên sát mấy vị. Thì lại lấy bọn họ dẫn đầu, bây giờ chỉ là lặng lặng nghe. Cho dù ta là vận mệnh, Quang Minh Phật, ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi tới từ bên ngoài hỗn độn? Cũng bởi vì ngươi nói, ngươi biết thánh cảnh bên trên cảnh giới. Này quá trò đùa. Sáng lập nguyên linh lại nói, ta như không phải tới từ bên ngoài hỗn độn, các ngươi ai biết lai lịch của ta? Quang Minh Phật cười nói, các ngươi không biết, liền ngay cả hồng hoang thế giới chúng sinh cũng không biết. Còn có một người tộc thánh sư, Sở Dương, lai lịch bí ẩn, trong thời gian ngắn ngủi, dẫn dắt nằm dạp ở hồng hoang tầng thấp nhất nhân tộc trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc, nhất thống hồng hoang. Chẳng lẽ, hắn cũng là đến từ bên ngoài hỗn độn? Dương Mi Đại Tiên bỗng nhiên nói rằng, hiển nhiên, hắn đối hồng hoang thế giới hiểu rõ rất sâu. Không sai, ta cùng với hắn, đều đến từ bên ngoài hỗn độn, bằng không, lấy người khác tộc thân, lại có thể nào đánh vỡ thánh đạo công xiềng? Ta lại có thể nào giúp đỡ hắn? Quang Minh Phật nói, những này, vẫn như cũ không đủ để chứng minh, dù sao, hồng hoang thế giới là bản cổ khai sáng, có vô tận bí ẩn cùng cơ duyên, còn có hồng quân. Sáng lập Nguyên Linh lại nói, chỉ là giờ khắc này, hắn thần sắc bình tĩnh, còn lại mấy vị đại năng, cũng đã đưa hắn khóa chặt. Trên thực tế, cũng đã nhận định hắn là vận mệnh, chỉ là trong lúc nhất thời, khó có thể bình tĩnh, hơn nữa Quang Minh Phật ở bên, cũng muốn hỏi dò bên ngoài hỗn độn tình huống cụ thể thôi. Ngươi chỉ là muốn biết thánh đạo 9 tầng bên trên cảnh giới chứ? Quang Minh Phật một lời nói ra sáng lập Nguyên Linh dự định. Không sai. Sáng lập Nguyên Linh gật đầu. Ta có thể nói cho các ngươi. Quang Minh Phật nói, thánh đạo bên trên, các ngươi truy tầm ngàn tỷ tuế nguyệt, thậm chí không tiếc mưu tính hồng quân, muốn lật tung hồng hoàng thế giới. Đối với các ngươi mà nói, đối với thánh cảnh bên trên theo đuổi, có thể nói các ngươi mục tiêu cuối cùng, thậm chí có thể bỏ qua tất cả, đúng không? Không sai. Sáng lập Nguyên Linh nói, mưu tính vạn cổ, chôn vùi tất cả, cuối cùng gây nên, bất quá là thánh cảnh bên trên đại đạo. Ngươi có thánh cảnh 9 tầng tu vi, người mang hỗn độn trí bảo, bằng vào ta chờ sức mạnh bây giờ, nếu là đúng ngươi tiến hành vây giết, sợ là chúng ta sẽ tổn hại lạc một nửa, không đủ lấy vậy. Nói đi, ngươi muốn cái gì, mới có thể nói ra cảnh giới tiếp theo bí ẩn. Vì đại đạo, chúng ta có thể bỏ qua tất cả, ngươi muốn cái gì? Dương Mi Đại Tiên cũng nói, chỉ cần có thể làm được, tự nhiên do ngươi. Quang Minh chủ thần chờ đã cũng rồn rập gật đầu. Vì đại đạo, dù cho vận mệnh, cũng có thể tạm thời để ở một bên. Yêu cầu của ta trên thực tế rất đơn giản. Quang Minh Phật cười nói, chính là các ngươi mở ra thế giới. Chỉ cần đem bọn ngươi 6 vị mở ra đại thế giới biếu tặng cho ta, thánh cảnh bên trên, hồng quân chỗ ở cảnh giới, ta có thể cặn kẽ nói ra. Chỉ cần biết rằng, lấy các ngươi tài trí, đột phá không khó. Thế giới của chúng ta. Sáng lập Nguyên Linh nghi ngờ nói, lấy ngươi hôm nay tu vi. Muốn bọn họ tác dụng cũng không lớn chứ. Chẳng lẽ cùng cảnh giới tiếp theo có quan hệ? Không, không, không. Quang Minh Phật liền vội vàng lắc đầu, tu vi của ta đã đạt đến hiện nay cực hạn, nếu muốn đột phá, chỉ có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến hồng quân trình độ. Có điều, cùng ta đồng thời giáng lâm mà đến nhân tộc Thánh Sư Sở Dương, tu vi còn quá kém, cần luyện hóa thế giới tăng cao tu vi. Đối với hắn mà nói, thôn phệ thế giới tiến hành tu luyện, đây là hoàn mỹ nhất phương pháp. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền đem đột phá đến cảnh giới tiếp theo phương pháp nói ra, đến lúc đó, dù cho hỗn độn quy khư, các ngươi cũng có thể siêu thoát đi, chứng kiến chân chính đại đạo. Mở ra thế giới, là của chúng ta căn bản. Sáng lập Nguyên Linh lắc đầu. Bây giờ, các ngươi bản thể đều tiến nhập cấm địa trong dãy núi, giữ lại thế giới, đối với các ngươi còn có bao nhiêu trợ giúp? Quang Minh Phật cười nói. Chúng ta dù sao chỉ là phân thân, tu vi quá kém, nếu là đem mở ích thế giới chắp tay biếu tặng. Đã không có thế giới sức mạnh bản nguyên chống đỡ, làm sao cùng ngươi chống lại? Sáng lập Nguyên Linh đàng hoàng nói rằng, đây đúng là một nan đề. Quang Minh Phật không khỏi than thở. Không bằng như vậy. Dương Mi Đại Tiên Đạo, trước tiên cho ngươi một làm sao. Chờ chúng ta bản tôn trở về, còn lại 5 cái, lại toàn bộ biếu tặng. Địa phương tốt pháp. Quang Minh Phật vỗ tay mà cười, ngươi là muốn đem sáng lập nguyên thế giới thần linh cho ta đi. Không sai. Dương Mi Đại Tiên gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất. Thú Hoàng tán thành. Nhất cử lưỡng tiện. Quang Minh chủ thần nói rằng. Có thể. Hỗn loạn quân chủ nói xen vào. La Hầu không nói, hiển nhiên cũng đồng ý. Còn ngươi. Quang Minh Phật nhìn về phía sáng lập Nguyên Linh. Các ngươi đã nhận định ta là vận mệnh, cũng được, đến lúc này, giấu giếm nữa, cũng không có cái gì ý tứ. Sáng lập Nguyên Linh nói, ta chính là vận mệnh. Quang Minh Phật, chỉ cần ngươi nói ra thánh cảnh sau cảnh giới, ta liền đem Nguyên Thủy Tiên giới chắp tay biếu tặng, nếu không. Ta liền làm nổ thế giới, trở về hỗn độn. Quả nhiên còn có hậu chiêu. Quang Minh Phật kia không ngạc nhiên chút nào. Ta là vận mệnh. Sáng lập Nguyên Linh nói. Ta lấy thần thông phương pháp, đem Sở Dương mang tới nơi này, để hắn thôn phệ thế giới của ngươi sau khi, ta lại nói ra cảnh giới tiếp theo làm sao. Quang Minh Phật nói, yên tâm, tất nhiên cho ngươi biết cảnh giới tiếp theo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ giết ngươi. Mấy người các ngươi đây? Có thể. Dương Mi đại tiên đám người dồn dập gật đầu. Được rồi. Vận mệnh bất đắc dĩ. Có điều, chỉ cần cho hắn biết cảnh giới tiếp theo là chuyện gì xảy ra là được, còn có phải là trước đem nguyên thủy tiên giới nhường ra đi, đã không quá quan trọng. Thiện. Quang Minh Phật nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 1268, Duy Ta Duy Đạo. Hồng Hoang Thế Giới. Sở Dương ngồi ở thiên đế trên bảo tọa, vô lượng tinh thần chi lực hội tụ đến, bị hắn hấp thu, chuyển vào nội thế giới bên trong. Một phần trong đó, chạy vào bên cạnh Minh Nguyệt trong cơ thể, để tu vi của nàng không ngừng mà tăng lên. Nếu là bình cảnh đến rồi, Sở Dương liền nghịch chuyển thời gian, hai người hoang đường cái mấy triệu năm, một cách tự nhiên liền đem Minh Nguyệt cảnh giới tăng lên tới. Ở vui sướng bên trong tu luyện cực lạc, ở cực lạc bên trong thăng hoa. Xoay chuyển ánh mắt, Sở Dương nhìn về hồng hoang thai màng trên, ở nơi nào, hơn 10 vị thánh nhân không ngừng mà bận rộn bên trong, bọn họ luyện hóa hỗn độn tinh khí tăng lên đệ tử tu vi, cũng luyện chế bàn cờ, lắp ráp đại trận. Mỗi thời mỗi khắc, hồng hoang thế giới bản nguyên đều ở đây lớn mạnh, hồng hoang thai màng đều ở đây tăng cường, hồng hoang nhân tộc thực lực đều ở đây tăng vọt. Ngay ở vừa nãy, một tên là Đại Vũ Gia Hỏa, chứng đạo thành thánh. Lúc này, Sở Dương trong lòng hơi động, thánh hồn bên trong chạy xuôi lại đây từng đạo tin tức. Quang Minh Phật dĩ nhiên nuốt hơn 40 thế giới, đem mở ích nội thế giới một lần đạt đến đại thiên tiên giới mức độ. Đây cũng quá mạnh, để ta đây cái bản tôn làm sao chịu nổi. Có điều, hắn nội thế giới, mở ra quá nhanh, lắng động không đủ, không hoàn mỹ, tiềm năng có hạn A. Hỗn độn nơi sâu xa, cấm địa sơn mạch. Hồng quân bị vây ở bên trong. Sáng lập nguyên linh dĩ nhiên là vận mệnh. Còn có 6 cái đại thiên tiên giới. 6 cái đại thiên tiên giới A. Không thể so trước kia hồng hoang thế giới kém bao nhiêu thế giới, nếu để cho ta thôn phệ, cho dù để ta nội thế giới bước vào không được đại thiên tiên giới mức độ, cũng tất nhiên đạt đến bên trong ngàn tiên giới viên mãn. Dù sao thôn phệ tiêu hóa, có thể nào hoàn mỹ chống chất. Đây chính là một bữa tiệc lớn. Chỉ là vận mệnh, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định còn có cái khác chuẩn bị. Còn có Hồng Quân, ta không tin hắn nhìn không thấu Dương Mi đại tiên đám người mưu tính, như thế nào sẽ tiến vào cấm địa sơn mạch bị bọn họ vây nốt. Sở Dương nở nụ cười, hắn đứng lên, đang muốn một bước bước ra, căn cứ Quang Minh Phật triệu hoán lực lượng đi tới, nhưng bỗng nhiên dừng lại, trong lòng không rõ căng thẳng. Tâm huyết lai triều, đây là cảm giác bất an. Là đến từ hồng hoang, vẫn là đến từ hỗn độn. Sở Dương cau mày, đem đắm chìm trong tu luyện Minh Nguyệt tỉnh lại. Sư Minh, làm sao vậy? Lại muốn người ta? Minh Nguyệt khỏe miệng uốn cong, sóng mắt như nước. Hôm nay nàng, hoàn mỹ đến rồi cực hạn, một cái nhíu mày một nụ cười. Đều là xinh đẹp hóa thân. Lần trước nhưng là ngươi không chịu nổi, còn muốn. Sở Dương cười nói, trở lại 4 triệu năm. Tới địa ngục đi. Minh Nguyệt nguyết nguyết. Sở Dương lúc này mới nghiêm mặt nói, trong hỗn độn có một hồi cơ duyên, chỉ là ta trong lòng bất an, ngươi theo ta đi tới, như có nguy hiểm, sẽ theo ta cùng rời đi. Rời đi. Minh Nguyệt cau mày, nơi này đây. Nàng chỉ hồng hoang chúng sinh, nơi đó ngàn tỷ vạn người tộc, đều là tín đồ của hắn. Dù sao ở chỗ này một chút cũng không có mấy năm, nếu thật sự rời đi, trong lúc nhất thời còn có chút không nỡ. Có Hồng Quân, sẽ không có chuyện gì. Sở Dương lông mày hơi động, chẳng biết vì sao, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn trong đôi mắt chảy ra mệnh vận trường hà, do xét tương lai, muốn tìm hiểu ra các loại diễn biến, đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng được. Minh Nguyệt gật đầu. Sở Dương vung tay lên, đưa nàng thu vào nội thế giới bên trong, lúc này mới bóng người hơi động. Biến mất không còn hình bóng vô ảnh, dù cho Thái Thanh Thánh Nhân lão tử đều không có một chút nào phát hiện. Hồng hoang thế giới nơi sâu xa, không tên nơi, một ngôi mộ lớn chìm nổi nổi. Thời khắc này, nhưng phát ra huyền diệu khó lường ánh sáng, tự muốn mở ra. Từ bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, đáng sợ tới cực điểm, tựa hồ hơi hơi lay động, là có thể vỡ tan hồng hoang thiên địa. Cấm địa sơn mạch ở ngoài. Quang Minh Phật bên người xuất hiện một chỗ trống, Sở Dương từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Không nói ra được tiêu sái, đồng thời trùng chu vi chắp tay, xem như là hỏi thăm một chút. Lấy thần thông phương pháp, trực tiếp từ hồng hoang thế giới đem đối phương Na-di mà đến, cho dù là ta đều không làm được. Dương Mi đại tiên thấy cảnh này, không khỏi cảm thán một tiếng. Vượt qua vô lượng không gian hỗn độn, trực tiếp đến đây, loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Chẳng lẽ đây chính là bên ngoài hỗn độn thần thông? Sáng lập nguyên linh không khỏi nói rằng. Quang Minh Phật cười cợt, không có giải thích, mà chỉ nói. Thu hồi của ngươi hết thể dấu ấn đi, làm cho nhân tộc thánh sư tiến vào bên trong, thôn phệ thế giới, tăng cao tu vi. Trong lúc này, chúng ta trò chuyện tiếp một tán gẫu. Được. Sáng lập nguyên linh vô cùng quả đoán, rút ra hắn ở nguyên thủy trong tiên giới tất cả dấu ấn, liền ra hiệu nói, xin mời. Ngươi bồi dưỡng thánh cảnh cường giả từ bỏ. Sở Dương mở miệng. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, ở nguyên thủy trong tiên giới dòng dã có 6 vị thánh cảnh cường giả, một cái trong đó, đã đạt đến thánh cảnh 6 tầng, vô cùng mạnh mẽ. Ta đều phải chết, còn muốn bọn họ cần gì dùng. Sáng lập nguyên linh lạnh lùng nói. Mấy người còn lại càng thêm không thèm để ý. Đến rồi bọn họ bước đi này, cái gì đệ tử? Cái gì ràng buộc? Cũng không quá là hư vọng thôi, chỉ có siêu thoát thánh cảnh, dò xét cảnh giới cao hơn mới được bọn họ theo đuổi. Cho tới bồi dưỡng đệ tử, bất quá là vô tận tuế nguyệt kẻ nhạt bên trong giết thời gian thôi. Trong lòng chỉ có đại đạo, còn lại tất cả, đều có thể bỏ qua. Đây chính là duy ta duy đạo. Tốt lắm. Sở Dương khẽ cười một tiếng, liền bước chân vào đi vào. Hắn tay trái hồng mông hư không kiếm, tay phải hồng mông liệt thiên kích, đại khai sát giới, hai cái hỗn độn chí bảo nơi tay. Hơn nữa nội thế giới đã tiến hóa đến bên trong ngàn tiên giới sơ kỳ đỉnh cao, tu vi vững vàng bước vào thánh cảnh 4 tầng cảnh giới, dù cho thánh cảnh 6 tầng, cũng không ngăn được hắn phong mang. Hồng Ngông hư không kiếm. Dương Mi đại tiên nhìn thấy bản thuộc về hắn hỗn độn chí bảo, không khỏi lông mày nhảy lên. Một bên La Hầu sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn chí bảo Hồng Ngông Chu thần súng cũng làm mất đi. Nguyên thủy trong tiên giới, thánh linh tổn hại lạc, bầu trời đổ nát, đại địa trầm luân. Sở Dương đem thánh cảnh cường giả chém giết sau khi liền ngồi xếp bằng hư không, thúc dục vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp, hóa thành cái thế bàn cờ, đem nguyên thủy tiên giới đều bao phủ đi vào. Ngàn tỷ vạn thánh linh, vô tận tạo hóa chi lực, nhanh chóng chạy vào trong cơ thể. Hắn không sợ căng nước sao? Sáng lập nguyên linh nói, liền chợt nói, hẳn là giống như ngươi, ở trong người mở ra thế giới. Đối với mình mở ra thế giới bị phá hủy, hắn không quan tâm chút nào. Này đều có thể đoán được. Quang minh Phật tiên lặng. Có cái gì khó? Tiến công hồng hoang thế giới hơn 40 thế giới đều bị phá diệt, muốn chứa đựng nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, ngươi và ta đều không làm được, chỉ có ở trong người mở ra một thế giới, mới có khả năng. Bây giờ cái này Sở Dương, cũng là không kiêng dè chút nào thôn vệ hết thảy, cho nên không khó suy đoán. Sáng lập nguyên linh nói rằng, chẳng lẽ dưới một thế giới, rồi cùng mở ra nội thế giới có quan hệ. Hồng quân mở ra sao? Quang Minh Phật hỏi ngược lại. Sáng lập nguyên linh lắc đầu. Đối với hồng quân nội tình, không chỉ hắn rõ ràng, liền ngay cả La Hầu bọn người rõ ràng cực kỳ. Đăng bởi. Chương 1269, vận mạng trung cực thủ đoạn. Đạo hữu, yêu cầu của ngươi chúng ta đã làm được, hiện tại nên nói chuyện, siêu thoát thánh cảnh phương pháp chứ. Dương Mi đại tiên nói xen vào, hắn đã không kịp đợi. Trước lúc này, các ngươi liền không muốn biết, vận mệnh làm sao là được sáng lập nguyên linh. Ta nhưng hết sức tò mò. Quang Minh Phật nói, ngồi xếp bằng xuống, qua lại ân oán. Không bây giờ thiên liền hoàn toàn vạch trần, cũng cho ta chờ trong lòng, lại không ràng buộc, làm sao? Cũng tốt. Thú hoàng đạo, tất cả những thứ này à, đều là vận mệnh gây nên, lúc trước rõ ràng đã bị giết, nhưng hóa thân thành sáng lập nguyên linh. Liền ngay cả ta, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất sớm trước, ta liền đem sáng lập nguyên linh luyện hóa, trở thành một cụ phân thân. Lúc trước đại chiến bàn cổ, chỉ còn dư lại tàn linh, cũng là cố ý gây ra, bằng không, lại sao có thể cho các ngươi tín nhiệm? Sáng lập nguyên linh chuyện đương nhiên nói, nhớ lúc đầu, các ngươi cùng bản cổ đại chiến, mặc dù đối với phương đã là cung dương hết đà, nhưng ta rõ ràng cực kỳ, làm hỗn độn con trai, đại đạo con trai, sau cùng phản công tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Cho nên, ta liền để lại hậu chiêu. Quả nhiên không giả, trận chiến cuối cùng, bản cổ mạnh mẽ, dù cho hiện đang hồi tưởng lại đến, đều như cũ run sợ. Cũng may, hắn cuối cùng không xong rồi, khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoàng, cũng coi như hoàn thành hắn tự thân sứ mệnh. Không hổ là vận mệnh. Quang Minh Phật cảm thán, có một thế giới, vận mệnh phương pháp, đứng đầu 3.000 đại đạo, điều khiển chúng sinh, duy ngã độc tôn. Đó là thật mạnh mẽ à, ngươi nếu là đạt đến trình độ đó, hay là, bản cổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Vận mệnh pháp quy, đứng đầu 3.000 đại đạo. Sáng lập nguyên linh trong mắt, bạo phát ra vô tận kim quang. Không sai. Quang Minh Phật gật đầu. Hắn nói là vĩnh sinh thế giới, cứ việc tự thân không đi. Nhưng từ Sở Dương chiếm được nơi đó phát sinh tất cả. Vận mệnh, vốn là nên vượt lên vạn vật bên trên, trở thành chúa tể. Sáng lập nguyên linh nở nụ cười, ta cũng tất nhiên vượt lên hỗn độn bên trên, siêu thoát đi, đưa ngươi trong miệng vận mệnh cắn nuốt mất. Vận mạng bản chất, chính là điều khiển chúng sinh. Quang Minh Phật cảm thán một tiếng, lại nói, sáng lập nguyên linh, chỉ sợ cũng chỉ là vận mạng một bộ phân thân đi. Ta nói không phải, ngươi tin không? Sáng lập nguyên linh cười nói. Dương Mi đại tiên biến sắc. Quang Minh chủ thần rung động. Còn lại mấy vị, hoàn toàn con ngươi co rụt lại. Ai có thể chạy trốn vận mệnh? Sáng lập nguyên linh lộ ra vẻ ngạo nghễ, nhớ lúc đầu, chỉ có bản cổ, ta xem không ra số mệnh của hắn, nắm không được tương lai của hắn, vì lẽ đó, ta liền nói hắn là đại đạo con trai, phải đem hắn thôn phệ. Sau đó, Hồng Quân vận mệnh, ta tìm hiểu không ra, vì lẽ đó, hắn không thể tồn tại. Nhưng mà cho tới bây giờ, lại xuất hiện hai cái, một là ngươi Quang Minh Phật, một cái khác chính là Sở Dương, có điều các ngươi tới từ bên ngoài hỗn độn, cũng có thể thông cảm được. Quang Minh Phật, thần phục ta, giúp ta nhất thống hỗn độn, chờ siêu thoát đi thì, ta có thể trả ngươi tự do. Ha ha ha. Quang Minh Phật ngửa đầu cười to, chấn động hỗn độn ngàn tỷ vạn dặm, ta đi tới, vận mệnh của ngươi cũng là muốn chung kết. Mặt khác, ngươi cho rằng Hồng Quân không biết lá bài tẩy của ngươi. Hắn biết thì lại làm sao? Sáng lập Nguyên Linh không để ý lắm, hắn đã biết từ lâu, chỉ là quá mức kiêu ngạo, không đem ta để ở trong mắt. Nhưng hắn làm sao biết thủ đoạn của ta? Hồng Quân ỷ vào chiếm được bản cổ di trạch, tự cho là có thể siêu thoát vận mệnh, nhưng trên thực tế, hắn tất cả hành động, tất cả thủ đoạn, đều tại ta đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Thậm chí hắn cho rằng đã đem bản thể của ta triệt để chấn áp thôi, kha kha, đó bất quá là ta ma túy hắn thôi. Đưa ngươi chấn áp. Quang Minh Phật con ngươi co rụt lại, hồng hoang thế giới bản nguyên bên trong, chìm nổi một ngôi mộ lớn, chẳng lẽ chính là ngươi, hoặc là nói vận mạng một bộ hóa thân. Ngươi dĩ nhiên đã nhận ra. Sáng lập Nguyên Linh bất ngờ. Lợi hại, coi là thật lợi hại, như vậy mà nói, ở trong hỗn độn, ngươi nên còn có bố trí. Quang Minh Phật thán phục. Lúc trước, hắn tu vi nhanh chóng tăng lên thì, đã nhận ra ở hồng hoang thế giới tối vùng đất bản nguyên, có một ngôi mộ lớn, vừa phát hiện, đối phương liền ẩn chui đi, cũng lại khó có thể phát hiện, vốn tưởng rằng là bản cổ lưu lại thủ đoạn, cũng không có tìm kiếm, vậy mà nhưng là vận mạng bố trí. Cái kia một bộ phân thân, chính là ta đưa cho Hồng Quân, bị hắn chấn áp lại, làm cho hắn lơ là bất cẩn. Sáng lập Nguyên Linh nói, bây giờ, cho dù hắn biết rồi, cũng đã là chuyện vô bổ. Tiến nhập cấm địa sơn mạch, 6 vị thánh cảnh 9 tầng liên hợp đồng thời, cho dù không giết được hắn, cũng có thể đưa hắn trọng thương, vậy thì được rồi. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Vào lúc nào, vận mạng một khắc cụ hóa thân cùng Hồng Quân đại chiến? La Hầu cảm giác cả người phát lạnh. Dương Mi đại tiên mấy vị cũng không khá hơn bao nhiêu, một viên đạo tâm, hầu như trầm luân thâm uyên. Ha ha! Sáng lập Nguyên Linh nở nụ cười, ngay ở trong hồng hoang, khi đó ngươi và Hồng Quân tranh đấu, nói cái gì ma đạo tranh chấp, thuần túy là chuyện cười thôi. Trên thực tế, ở lúc đó, ta làm bộ cho rằng Hồng Quân bị ngươi kiềm chế, đi tới trong hồng hoang, nhòm ngó hồng hoang thế giới bí ẩn, tìm kiếm bản cổ lưu lại truyền thừa. Ta tiến vào thời gian, lập tức đã bị Hồng Quân đã nhận ra, hắn liền phân ra phần lớn sức mạnh cùng ta tranh đấu, cuối cùng đem ta bộ kia hóa thân chấn áp. Còn ngươi, thật sự cho rằng Hồng Quân lúc đó rất yếu. Hắc, không biết tự lượng sức mình. Làm sao có khả năng? La Hầu run rẩy. Lúc đó cùng Hồng Quân một trận chiến, tuy rằng thất bại, nhưng cũng có thể tự tiêu. Dù sao bây giờ Hồng Quân mạnh mẽ quá đáng. Hiện nay từ sáng lập Nguyên Linh trong miệng biết được tình huống lúc đó, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời, cũng thật sự bị đả kích thật lớn, đánh nát hắn hết thể kiêu ngạo. Ta là vận mệnh, khống chế tất cả. Sáng lập Nguyên Linh nói, ở ta suy tính dưới, đem Hồng Quân cùng bọn ngươi bản thể toàn bộ vây ở cấm địa trong dãy núi, sau đó hơn 40 thế giới tiến công Hồng Hoang, hoàn toàn phá hoại Hồng Hoang thiên địa bản nguyên, không còn kiên kỵ, là có thể vơ vét bản cổ truyền thừa tin tức. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng Hồng Quân còn có cái khác bố trí, như thế nào sẽ phiền toái như vậy? Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ đến, bây giờ Quang Minh Phật lại hung hăng tăng cao tu vi, ngoài dự liệu. Có điều, tất cả cũng đều đang nắm giữ bên trong. Ngươi quá tự tin. Quang Minh Phật nói. Bởi vì ta là vận mệnh, bởi vì ngươi vẫn không có đạt đến Hồng Quân loại kia cấp độ, bỏ chạy không cởi sức mạnh của ta. Sáng lập Nguyên Linh vung tay lên, nên nói chuyện thánh cảnh sau cảnh giới đi. Đã từng bí ẩn, đã hoàn toàn vạch trần, siêu thoát thánh cảnh phương pháp, cũng là thời điểm nói ra. Quang Minh Phật nói, hỏi một vấn đề cuối cùng, vận mệnh, cấm địa trong dãy núi một bộ hóa thân, hồng hoang thế giới bị trấn áp một bộ hóa thân, của ngươi mặt khác thủ đoạn, vậy là cái gì? Hỗn độn thú. Dương Mi đại tiên chật vật nói ra ba chữ. Hỗn độn quảng đại vô biên, nhưng mà đông đảo cường giả đều ở đây mí mắt bên dưới, như còn có bố trí, chỉ có nằm ở hỗn độn giới hạn hỗn độn thú. Quang Minh chủ thần sắc mặt vạn phần khó coi, giờ khắc này thở dài một tiếng, hỗn độn thú vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng cuồng bạo, tầm thường thời điểm, đều ở đây hỗn độn giới hạn ngủ say, cũng chỉ có cấp độ kia tồn tại, mới có thể là vận mạng cuối cùng thủ đoạn. Không sai. Sáng lập Nguyên Linh gật đầu, vận mệnh bên dưới, dù cho hỗn độn thú đã ở nắm trong bàn tay. Ở cực kỳ lâu trước đây, ta gốc dễ tôn, liền đem hỗn độn thú luyện hóa thành phân thân. Người nào mới được bản thể? Hỗn loạn quân chủ hỏi. Ta là vận mệnh, tự nhiên khống chế vận mệnh chi đạo. Sáng lập nguyên linh nói, ta có một pháp, có thể mang bản thể ở mấy đại phân thân bên trong tùy ý chuyển đổi. Nói cách khác, tùy ý một, đều là phân thân, tùy ý một, cũng đều là bản tôn. Lợi hại. Quang Minh Phật cũng không nhịn được nâng lên ngón tay cái. Vận mệnh chúa tể tất cả. Sáng lập nguyên linh có nghịch thiên tự tin. Chúa tể tất cả. Không, không, không. Chỉ cần ngươi không có siêu thoát thánh cảnh, vận mệnh của ngươi, trên thực tế cũng là quyết định, chắc chắn phải chết. Quang Minh Phật lắc đầu. Có chết hay không, không phải ngươi quyết định. Sáng lập nguyên linh nói, được rồi, nên nói chuyện làm sao siêu thoát thánh cảnh chứ. Được. Quang Minh Phật liếc mắt nhìn nguyên thủy tiên giới, nơi đó, vừa lúc bị Sở Dương thôn vệ hầu như không còn, liền cười híp mắt nói, cảnh giới tiếp theo, Hồng Quân từ lâu nói rõ. Không thể, hắn căn bản không có đã nói. Sáng lập nguyên linh lúc này lắc đầu. Còn lại mấy vị, mặc dù đối với sáng lập nguyên linh kiêng kỵ tới cực điểm, có thể thời khắc này sự chú ý cũng bị chuyển tiến đến gần, cũng dồn dập lắc đầu. Nếu như Hồng Quân đã nói, chúng ta há có thể không biết. Dương Mi Đại Tiên cũng nói. Cảnh giới tiếp theo, tên là hợp đạo cảnh giới. Quang Minh Phật một lời vạch trần. Cái gì? Sáng lập nguyên linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau lưng liền nhấc lên vô tận hủy diệt hồng lưu. Làm sao có khả năng? Dương Mi Đại Tiên trong nháy mắt trợn to hai mắt. La Hầu, Quang Minh Chủ Thần, Thú Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ, còn có Trung Sơn, Thiên Sát, Hắc Ám, U Tuyền, Thánh Dực cũng dồn dập bất ngờ. Hồng Hoang Thế Giới, Hồng Quân giảng đạo sau khi, nói lấy thân hợp thiên đạo, bổ thiên đạo chi không đủ, đều cho rằng đó là hắn tụ tập vô lượng khí vận thủ đoàn thôi. Ai có thể nghĩ tới hợp đạo chính là cảnh giới tiếp theo. Thánh đạo đệ cửu trọng, một pháp hóa 3000. Quang Minh Phật không hề ẩn giấu, siêu thoát thánh cảnh, chính là hợp đạo. Hợp đạo, hợp đạo, chính là mở ra đại thiên thế giới, lấy tự thân 3000 pháp tác, phù hợp thế giới pháp tác, đây là hợp đạo vậy. Hợp đạo. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sáng lập nguyên linh trong hai mắt, chảy ra đạo đạo ánh sáng trí tuệ, cuối cùng hóa thành một dòng sông dài, hiểu rõ siêu thoát thánh cảnh phương pháp, hắn rộng mở quay đầu. Nhìn thấy mở ra nguyên thủy tiên giới đã đều bị thôn phệ, lúc này nổi giận, Quang Minh Phật, ngươi ở đây tính toán ta. Ngươi mới biết ta. Quang Minh Phật cười híp mắt nói. Ngươi đáng chết. Sáng lập nguyên linh rít gào. Đang bởi. Chương 1270, bàn cổ thân thể. Vô biên vô tận trong hỗn độn thú vương ước giảm dài thân thể, cấp tốc đi ngang qua rộng lớn hỗn độn, chỗ đi qua, như khai thiên lích địa. Sau lưng hắn, còn theo một đám. Đông nhiên, hắn dừng lại. Còn như hải dương bình thường lớn trong con người, lạnh lẽo bên trong bỗng nhiên né qua kỳ dị vẻ. Quang Minh Phật, đến từ bên ngoài hỗn độn. Siêu thoát thánh cảnh phương pháp vì là hợp đạo. 3000 pháp tắc phù hợp thế giới. Hợp đạo, hợp đạo, Hồng Quân từ lâu nói rõ, đáng tiếc, nhưng không có một có thể nhìn thấy. Mở ra nguyên thủy tiên giới, đã bị thôn phệ. Quang Minh Phật, Sở Dương, rất tốt, rất tốt, món nợ này trước tiên nhớ kỹ. Hỗn độn thú vương phương hướng vốn là cấm địa sơn mạch, dừng lại chốc lát. Tiếp thu sáng lập nguyên linh hóa thân ký ức sau, liền thay đổi phương hướng, chạy về phía Hồng Hoang thế giới. Cấm địa sơn mạch ở ngoài. Nguyên thủy tiên giới vốn là vận mệnh mở ra, trải qua ngàn tỷ vạn năm diễn biến, từ lâu đạt tới đại thiên tiên giới trình độ, mặc dù không bằng Hồng Hoang thế giới, nhưng cũng miễn cưỡng nằm ở một đẳng cấp trên. Sở Dương đem nơi này thánh cảnh cường giả chém giết sau khi, liền ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời. Ở đây, có vô cùng tinh không, rộng lớn vô biên. Tiên giới bên dưới là như hàng xa con số vậy không gian vị diện. Nhưng mà theo hắn thôn phệ, một phe này vũ trụ bắt đầu đổ nát hủy diệt, ngàn tỷ vạn sinh linh, cuối cùng trở về bản nguyên, hóa thành tạo hóa khí chảy vào Sở Dương trong cơ thể. Cho đến cuối cùng, nguyên thủy tiên giới bị thôn phệ sạch sẽ. Sở Dương hô hấp, nghịch chuyển thời gian, bao phủ tự thân, sát na phương hoa, trong nháy mắt vĩnh hằng, hấp thu nguyên thủy tiên giới đã bị hắn nội thế giới hoàn toàn tiêu hóa, nội thế giới trực tiếp diễn biến đến rồi bên trong ngàn tiên giới hậu kỳ. Nội thế giới, trở về tự mình. Sức mạnh bao phủ, tái tạo thân thể, tăng cao tu vi. Toàn bộ nội thế giới hóa thành một to lớn lò, đưa hắn đặt ở giữa tiến hành rèn luyện, Sở Dương hỗn độn thánh hồn bị nhanh chóng đúc lại, cảnh giới cũng bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đạt tới thánh cảnh 8 tầng cảnh giới. Cơ thể hắn cũng bị rèn luyện đến rồi cực hạn, đạt tới hỗn độn trùng, bản cổ phiên cấp độ kia trình độ. Bực này tăng lên, quá mức kịch liệt, quá mức đáng sợ. Đây chính là ưu thế. Sở Dương khẽ miệng cười mỉm. Tiến hóa nội thế giới, tăng lên bản nguyên, một khi có điều tiến bộ, là có thể nhanh chóng tặng lại tự thân, cùng tăng lên, đạt đến tương ứng đẳng cấp. Nội thế giới vì là bên trong ngàn tiên giới hậu kỳ, thiên đạo lực lượng bản nguyên tương đương với chuẩn thánh 8 tầng. Làm trưởng không giả, người sáng lập, người thống trị, Sở Dương cũng là tăng lên tới trình độ như thế này, hơn nữa còn là toàn bộ phương vị tăng lên. Hỗn độn chi thể, hỗn độn thánh hồn, có thể nói thánh cảnh 8 tầng mạnh nhất tồn tại. Khí tức thu lại, sức mạnh đã hoàn mỹ khống chế. Dù cho cực kỳ tức giận sáng lập nguyên linh thấy cảnh này, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Mở ra nội thế giới, hấp thu ngoại tại sức mạnh tiến hành diễn biến, tăng lên thế giới đẳng cấp, sau đó tặng lại tự thân, trong nháy mắt đánh vỡ hàng rào, cảnh giới tăng vọt. Sáng lập nguyên linh không lo được thế giới của chính mình bị hủy, mà là hai mắt chảy ra từng đạo ánh sáng trí tuệ, cuối cùng hóa thành hỏa diễm, hiểu rõ Sở Dương có thể nhanh chóng như vậy tăng lên nguyên nhân, cuối cùng đến có kết luận, chẳng lẽ đây mới là chính thống nhất con đường tu luyện. Lấy nội thế giới vì là nguyên tuyển, đến rồi thánh cảnh bắt trọng thiên, trong lòng bàn tay thế giới 3000 pháp tắc, một bước liền có thể bước nhập thánh cảnh đệ cửu trọng. Thánh cảnh 9 tầng, có thể hợp đạo, sau đó tự thân có nội thế giới, lại hoàn mỹ không chế, chẳng phải là nói đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cũng chính là hợp đạo, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Cái kết luận này, để Dương Mi Đại Tiên, La Hầu, Thú Hoàng, Quang Minh Chủ Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ chờ không động dung. Chính là cái đạo lý này. Quang Minh Phật gật đầu. Vậy ngươi, sáng lập nguyên linh xoay đầu lại, nhìn hắn, tâm thần bỗng nhiên run lên. Ta đã có thể tiến thêm một bước, chỉ là, đối với hợp đạo cảnh giới, vẫn còn có rất nhiều không biết, không thể tùy tiện đột phá, có điều. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, chu vi ngoài trăm thước, thời gian đột nhiên nghịch chuyển, trong nháy mắt hóa thành ngàn tỷ năm. Ở trong mắt mọi người, chỉ thấy thân thể của hắn bị từng luồng mênh mông sức mạnh đầy dẫy, tựa hồ khó có thể chịu đựng, gân cốt vỡ tan, máu thủy ràng rùa. Cuối cùng lấy 3000 pháp tắc vi cốt, lấy nội thế giới lực lượng bản nguyên vì là máu thủy, đúc lại thân thể, trở thành một cụ hoàn mỹ hỗn độn chi thể. Đây là một bộ chân chính tiên thiên hỗn độn chi thể, có thể so với hỗn độn chí bảo. Thời gian pháp tắc biến mất, Quang Minh Phật lần thứ hai mỉm cười, đồng thời triển khai hai tay, liền xúc động vô biên hỗn độn khí nhấc lên cùng chiều. Bản cổ thân thể. Sáng lập nguyên linh nhìn chằm chằm Quang Minh Phật, con mắt liền trợn tròn, hắn nói ra bốn chữ này thì, ngữ khí run. Thân thể đều nhịn không được run rẩy, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ đúc lại hoàn mỹ bản cổ thân thể? Chẳng lẽ ngươi là bản cổ chuyển thế hay sao? Dương Mi Đại Tiên cũng bị giật mình. Quang Minh Chủ Thần, Thú Hoàng, La Hầu, Hỗn Loạn Quân Chủ đều rất giống gặp quỷ. Ta chính là ta. Quang Minh Phật nói, nhưng lắc lắc đầu. Đúc ra hỗn độn chi thể, chẳng lẽ nội thế giới không chịu nổi? Sở Dương đi tới, hắn so với cái khác người biết càng nhiều. Quang Minh Phật gật đầu. Ta nội thế giới tuy rằng đạt tới đại thiên thế giới trình độ, nhưng mà lắng động không đủ, không hoàn mỹ, bây giờ tặng lại tự thân, rèn luyện hỗn độn chi thể, tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên, hầu như để nội thế giới tan vỡ. Nếu là ngươi, sẽ không có tình huống như thế phát sinh. Ừm. Sở Dương nói, thế giới của ta, chỉ cần đạt đến tương ứng đẳng cấp, là có thể hoàn mỹ tặng lại tự thân, không cần lo lắng nội thế giới tiêu hao quá độ. Đã như vậy, vậy thì đem mấy cái này thế giới nuốt đi, bù đắp tiêu hao. Bằng không, một khi nội thế giới tan vỡ, sau đó lại muốn tăng lên, vậy thì khó khăn. Chính là cái đạo lý này. Quang Minh Phật nói, chờ nội thế giới ổn định sau khi, ta ở tìm hiểu hợp đạo bí ẩn, lột xác thánh hồn, chân chính bước vào dưới một cấp độ. Ngươi còn muốn nuốt thế giới của chúng ta. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt biến đổi lớn. Thú Hoàng mấy vị, dồn dập cảnh giác. Không sai. Quang Minh Phật nói, trước kia là có thể, vẫn chờ tới bây giờ. Bất quá là muốn từ sáng lập nguyên linh trong miệng biết được trước kia bí ẩn thôi. Bây giờ hết mức biết rồi, giữ lại các ngươi cũng vô dụng. Bá. Dương Mi Đại Tiên, Thú Hoàng, La Hầu, Quang Minh Chủ Thần cùng Hỗn Loạn Quân Chủ dồn dập hóa thành lưu quang, muốn đi vào tự mình mở ra bên trong thế giới, nhưng thân thể cứng đờ, lại phát hiện đã không thể động đậy. Nhận mệnh đi. Chẳng biết lúc nào, Sở Dương đã mở ra nội thế giới, tạo thành cầm cố lực lượng, dù cho Dương Mi Đại Tiên mấy vị đều không thể động đậy. Bọn hắn bây giờ bất quá là thánh cảnh 6 tầng phân thân thôi, làm sao chống lại? Nếu là ở thế giới của bọn họ bên trong, hay là còn có thể dễ dàng chốc lát, bây giờ chỉ có thể trở thành là đợi làm thịt cừu con, không thể phản kháng chút nào. Trên thực tế, các ngươi cũng lạ đáng thương. Sở Dương cổ quái nói, đầu tiên là bị vận mệnh tính toán, chém giết bản cổ, lại bị giết ngược lại. Sau vẫn bị vận mệnh tính toán, muốn mưu tính hồng quân, bản thể cuối cùng toàn bộ bị vây ở cấm địa trong dãy núi. Sau đó tức khiến các ngươi bản thể có thể đi ra, cũng không có ngang dọc tư bản. Dứt tiếng, hắn liền đem La Hầu mấy người toàn bộ chấn áp tại nội thế giới, trực tiếp nát tan, hóa thành quần quận tạo hóa hồng lưu, tăng lên nội thế giới bản nguyên. Liền ngay cả sáng lập nguyên linh cũng không có chạy trốn. Các ngươi cũng đến đây đi. Cùng lúc đó, Quang Minh Phật cũng ra tay rồi, hắn đem vẫn tính tính nghe, lúc này chuẩn bị bỏ chạy thiên sát, hắc ám, U Tuyền cùng Thánh Dực bốn vị này thánh cảnh 8 tầng cường giả, trấn áp tại mình nội thế giới bên trong. Ta đây. Trung Sơn lộ ra nụ cười khổ sở. Ngươi nên vui mừng, đã sớm bị ta hàng phục. Sở Dương cười nói. Ai? Trung Sơn yên lòng, cũng không tận cảm thán, vạn cổ tới nay, cảm giác gần giống như một giấc mộng. Trận này mộng à, ngoại trừ âm mưu vẫn là âm mưu, chỉ là có một chút ta không hiểu, Hồng Quân vượt nhưng đã bước chân vào một cái khác cấp độ, vì sao còn có thể bị vây ở cấm địa sơn mạch? Vì sao không đưa bọn họ 6 vị giết? Phải biết, Hồng Quân từ lâu trấn áp thôi vận mạng một bộ phân thân, hắn khẳng định biết đến càng nhiều, vì sao còn chủ động bị nhốt lại? E sợ chỉ có Hồng Quân biết rồi. Sở Dương cau mày, nhưng cuối cùng lắc đầu. Đối với thân phận của Hồng Quân, hắn sớm đã có suy đoán, chỉ là đối với Hồng Quân mục đích, hắn trước sau không hiểu. Đăng bởi. Chương 1271, nuốt chuẩn đề. 6 cái đại thiên thế giới, cứ việc chỉ là sơ kỳ, nhưng tích chứa bản nguyên tạo hóa chi lực, vẫn như cũng nhiều không thể nào tưởng tượng được. Mới vừa rồi bị Sở Dương cắn nuốt một, bây giờ còn sót lại 5 cái. Quang Minh Phật bởi vì đúc lại thân thể, đạt tới hỗn độn chi thể, có thể so với hỗn độn chí bảo trình độ, lại làm cho nội thế giới đứng bên bờ vực tan vỡ. Bây giờ ngoại tại uy hiếp cơ bản giải trừ, hắn lại bắt đầu thôn phệ, dùng để ổn định nội thế giới. Sở Dương cũng không có dừng lại, cũng bắt đầu cấp đoạn. Đây là một hồi thao thiết thịnh yến, dù cho Trung Sơn Thánh Tôn nhìn, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, ngơ ngác không ngớt. Bọn họ so với hỗn độn ma thần còn hỗn độn ma thần A. Chỉ là, hai người bọn họ quan hệ vì sao tốt như vậy? Lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ không hề có một chút phòng bị, không nên A. Là anh em ruột. Vẫn là. Trung Sơn chân mày cau lại, lắc lắc đầu, chỉ là đứng lặng lặng, trong lòng cũng thổn thức không ngớt. Bây giờ hai vị này bên ngoài hỗn độn khách tới, đã tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ, cho dù sau này Dương Mi đại tiên từ cấm địa sơn mạch đi ra, cũng bãi không thoát được cuối cùng vận mệnh, bị thôn phệ kết cục. Ai? U thở dài, không nói ra được tịch liêu. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, quang minh Phật nội thế giới nhanh chóng ổn định, khôi phục như lúc ban đầu. Sở Dương tu vi lần thứ 2 tăng lên. Hồng Hoang thế giới ở ngoài, khổng lồ hỗn độn thú vương rốt cục dừng bước. Đi lên trước nữa, đã đến Hồng Hoang Thiên Đạo phóng xạ phạm vi. Hồng Quân thật không có lưu lại bất kỳ hậu chiêu. Đến rồi mức hiện nay, cũng chỉ có bước đi này đường có thể đi, nếu là chờ Quang Minh Phật trở về, e sợ. Vốn nên cuồng bạo vạn phần hỗn độn thú vương, trong đôi mắt chảy ra ánh sáng trí tuệ, tự định giá đồng thời, hắn ý nghĩ hơi động, phía sau liền lao ra 2 con dài tới 10 triệu dặm hỗn độn thú. Hướng về Hồng Hoang thế giới phương hướng liền vọt tới. Đến rồi Hồng Hoang thế giới lực lượng phóng xạ phạm vi sau khi, thân thể của bọn họ rõ ràng hơi chậm lại, liền tiếp tục tiến lên. 300 tỷ dặm xa, trong chớp mắt liền đến. Địch tấn công. Một mực yên lặng tinh tu, đồng thời bồi dưỡng đệ tử, luyện chế hỗn độn bản cờ Thái Thanh Thánh Nhân, phát ra sóng thần niệm, trong nháy mắt truyền khắp chuẩn thánh trở lên cường giả hết thảy trong đầu. Mở hai mắt ra một sát na, hắn liền điều động thiên đạo lực lượng hướng về tấn công tới 2 con hỗn độn thú phát ra công kích, chính là vô cùng mạnh mẽ Tử Tiêu Thần Lôi. Bây giờ, ở Sở Dương truyền cho bọn họ thánh đạo cảnh giới kinh nghiệm tu luyện, thêm vào Hồng Hoang vô lượng khí vận chống đỡ, tu vi của hắn thình lình bước vào thánh cảnh 6 tầng cảnh giới. Ầm ầm ầm. Chỉ là một đòn, liền đem 2 con sắp phá tan Hồng Hoang thai màng, xâm lấn mà đến hỗn độn thú trọng thương đẩy lùi. Chết. Thái Thanh Thánh Nhân lại ra tay, thiên đạo lực lượng hội tụ, hóa thành quần quần màu tím hồng lưu. Tử Tiêu Thần Lôi tạo thành lôi đỉnh thác nước, đem 2 con hỗn độn thú vây quanh, trong nháy mắt đánh thoi thoát. Đó là hỗn độn thú. Thông Thiên giáo chủ đi tới, nhìn bên ngoài, một chút liền nhận ra được, tâm thần cụ chấn động, hoàn toàn biến sắc. Thứ này dĩ nhiên thật tồn tại. Tiếp dẫn thánh nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Phiền toái. Chuẩn đề thánh nhân ánh mắt sáng quắc, thần quang chạy xuôi, thấy được dẫn đầu cái kia một dài tới 100 triệu dặm hỗn độn thú vương, nhất thời tê cả da đầu. Cứ việc có hỗn độn thai màng cách xa nhau, có thể cái kia một con đem tới cho ta cảm giác, như lúc trước Quang Minh Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếm môi một cái. Không, e sợ sẽ càng mạnh hơn. Toại Nhân Thị lắc đầu nói. Ở bên cạnh hắn, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, Bát Quái, Thần Nông chờ mấy vị thánh nhân cũng tới nơi này một bên. Làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói. Kẻ địch xâm lấn, vậy thì chống đối. Hiên Viên Thánh Tôn âm thanh len keng. Thiên Đế đây. Chuẩn Đề thánh nhân hỏi dò. Bá. Lúc này, một bóng người đạp không mà đến, dừng ở bên người mọi người, chính là Sở Dương, chỉ là hơi thở của hắn nhưng không mạnh, chỉ có miễn cưỡng thánh nhân cảnh giới thôi, nói rằng, trong hỗn độn có biến đổi lớn, bản tôn đi tới một nhóm. Hiển nhiên, lúc này Sở Dương lưu lại hóa thân, tọa trấn Hồng Hoang, một khi sự tình có biến, cũng tốt để Sở Dương đúng lúc biết. Thần phục, hoặc là chết. Hồng hoang thai màng ở ngoài, hỗn độn thú vương phát ra âm thanh, lạnh lẽo vô tình, xuyên qua thế giới bình phong, trực tiếp lan truyền mà đến, tiến vào trong thai mọi người, nhưng như lôi đỉnh giống như vậy, dù cho Thái Thanh Thánh Nhân cũng một trận đầu váng mắt hoa, để hơn 10 vị Thánh Nhân không không biến sắc. Nghe đồn bên trong, hỗn độn thú lấy hỗn độn khí làm thức ăn, dù cho nuốt thế giới của chúng ta, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, vì sao để chúng ta thần phục? Hóa thân hỏi dò. Ngươi là Sở Dương hóa thân. Hỗn độn thú vương còn như hải dương vậy con mắt, nhìn sang. Ngươi dĩ nhiên biết bản tôn. Hóa thân cảm thấy không ổn. Chết. Hỗn độn thú vương không nói hai lời, từ một đôi mắt bên trong bắn ra một vệt thần quang, xuyên qua 300 tỷ giảm hỗn độn, xuyên thấu hồng hoang thai màng, phá tan vô lượng hồng hoang thế giới bản nguyên chống đối, trong nháy mắt đến rồi phụ cận. Căn bản phản ứng không kịp nữa, Sở Dương lưu lại hóa thân đã bị xóa bỏ, một chút không tồn. Bực này sức mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngơ ngác, làm sao chống lại? Hắn biết Sở Dương, lại không chút do dự xóa bỏ hóa thân, hiển nhiên là không muốn để cho hóa thân thông báo Sở Dương, đem tình huống của nơi này báo cho. Thái Thanh Thánh Nhân nhưng phản ứng lại, ta dám khẳng định, con này hỗn độn thú, nhất định ăn Sở Dương cùng Quang Minh Phật thiệt thòi. Nói có lý. Bất kể như thế nào, hỗn độn xâm lấn, chúng ta chỉ có thể chống đối, tiếp đó, chúng ta liền muốn liên thủ, đồng thời xúc động thiên đạo bản nguyên, đưa bọn họ ngăn cản ở ngoài. Tiếp dẫn Thánh Nhân đề nghị. Đại thiện. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Bây giờ hỗn độn bản cờ đã bao trùm hồng hoang thai màng 1/10, công phòng gồm nhiều mặt, không bằng chúng ta, xúc động thiên đạo lực lượng ra chỉ bên trên, ngăn cản đồng thời, cũng thử một lần có thể hay không đưa bọn họ luyện hóa. Toại nhân thị nói rằng, chúng ta cũng đã tìm hiểu vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp, luyện chế vô số hỗn độn bản cờ, bố trí đại trận, vô cùng quen thuộc, lấy phương pháp này liên thủ, cũng tất nhiên hiểu ngầm. Đồng thời, để rất nhiều chuẩn thánh cũng cống hiến sức mạnh. Xúc động thiên đạo bản nguyên, phòng ngự bên dưới, nên có thể chống lại. Thái Thanh Thánh người nói, giữa bọn họ giao lưu cỡ nào nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã câu thông xong xuôi, có thể vào lúc này, đông đảo hỗn độn thú cũng tấn công tới. Giết! Thái Thanh Thánh nhân quát to một tiếng. Sức mạnh của bọn họ tiến vào sáp nhập vào hồng hoang thai màng bên trên, cũng xúc động vô lượng thiên đạo lực lượng gia trì. Trong phút chốc, ở hồng hoang thế giới ở ngoài liền hình thành từng cái to lớn hỗn độn bàn cờ. Đem tấn công tới hỗn độn thú hết mức vây quanh trong đó. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo xung kích, vô lượng phân giải lực cắn ướt, đồng thời tạo thành hủy diệt hồng lưu. Trong phút chốc, thì có 3 triệu hỗn độn bản cờ phá thoái, nhưng mà đánh hỗn độn thú, cũng tất cả bị thôn phệ tinh khí, hóa thành cho bụi. Trong đó một con 50 triệu giảm dài hỗn độn thú, vọt thẳng đến rồi hồng hoang thai màng trước, đem thai màng bình phong xô ra một lỗ to lớn, có thể nó thân thể cao lớn, cũng nhanh chóng khô quát. Hỗn độn thú cũng chỉ đến như thế. Chuẩn đề thánh nhân lộ ra nụ cười, dù cho mang theo hỗn độn tên gọi, cũng là xuất sinh mà thôi, không có trí khôn. Còn có hỗn độn thú vương, cẩn thận rồi. Tiếp dẫn thánh nhân nhưng nhắc nhở. Không chờ tấn công tới hỗn độn thú bị hoàn toàn thôn phệ, hỗn độn thú vương cũng đã tấn công tới. Và anh, chỉ một đòn, liền đem hồng hoang thai màng xé rách hơn 100 triệu dặm cự miệng lớn, mặt trên rậm rạp chẳng chịt đại trận dồn dập phá diệt, vô số hỗn độn bản cờ cũng nổ tung. Hỗn độn thú vương to lớn đầu lâu xông vào. Há to miệng rộng, bắn ra thật dài đầu lưỡi, đem chuẩn đề thánh nhân nuốt lại, lôi lại đây, một cái nuốt xuống. Đăng bởi. Chương 1272, Hồng Hoang Đại Kiếp Nạn. A. Chuẩn đề thánh nhân bên ngoài cơ thể phòng ngự thánh quang, còn có Sở Dương đưa tặng tiên thiên trí bảo, cũng không ngăn nổi hỗn độn thú vương một cái đầu lưỡi, dồn dập phá diệt, hắn kinh hô một tiếng, đã bị kéo vào trong miệng, nuốt xuống. Sư đệ. Tiếp dẫn thánh nhân bi thiết một tiếng, đánh ra một đạo kim sắc thánh quang. Thái Thanh Thánh Nhân mấy người cũng dồn dập ra tay. Hơn 10 vị thánh nhân, xúc động mênh mông vô biên thiên đạo lực lượng, hơn nữa hồng hoang thai màng bên trên vô cực linh lung thôn thiên đại thánh pháp tạo thành vô biên đại trận, vẫn cứ đem hỗn độn thú vương chui vào đầu lâu cho đánh ra ngoài. Nó dĩ nhiên không có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ bạo phát sức mạnh cường đại cỡ nào, kinh khủng đến mức nào, thậm chí hồng hoang thế giới thiên đạo lực lượng đều có gần nửa bị xúc động, nhưng cũng chỉ là đem hỗn độn thú vương đẩy lùi. Căn bản không có xúc phạm tới đối phương. Khổng lồ đầu lâu, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Chí ít cũng là có thể so với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một cấp bậc thân thể. Thái Thanh Thánh Nhân mí mắt kinh hoàng. To lớn như vậy thân thể, lại chất chứa bao nhiêu sức mạnh. Toại nhân thị một trái tim chìm vào đáy vực. Bọn họ nhưng không có ngừng tay, liên tiếp đánh ra thánh lực. Bên ngoài, hỗn độn thú vương mạnh mẽ cực kỳ, đẩy từng đạo hủy diệt chi lực lần thứ 2 tấn công tới. Đồng thời trên đỉnh đầu 81 căn thú giác phát sinh từng đạo hào quang màu xám, trực tiếp phá tan rồi hồng hoang thai màng, đem Thái Thanh Thánh Nhân toàn bộ đẩy lui. Thực lực độ chênh lệch mấy vị Thánh Nhân, suýt chút nữa bị đánh chết. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không ngăn được, sẽ bị hắn cho giết chết, hủy diệt hồng hoang. Thái Thanh Thánh Nhân sốt ruột, đồng thời thánh niệm gợn sóng ra, truyền khắp toàn bộ thế giới, kim tiên bên trên, toàn bộ ra tay, ngưng tụ pháp lực, rót vào bàn cờ. Tọa nhân thị chờ đã cũng phát ra hiệu triệu. Lúc nào, từng luồng sức mạnh hội tụ đến, đưa vào đến rồi hồng hoang thai màng bên trên từng tòa trên bàn cờ, tổ hợp đồng thời, hình thành tuyệt thế đại trận. Ở như vậy trận pháp trước mặt, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận căn bản là không có cách so với. Hơn 1000 ức kim tiên xuất thủ đồng thời, cũng tụ tập vô biên khí vận, xúc động vô lượng lượng hồng hoang bản nguyên. Thời khắc này, thiên đạo lực lượng, dòng giá bị điều động 7 phần 10. Thử tiêu thần lôi. Lần này, hơn 10 vị thánh nhân đem sức mạnh hoàn toàn liên hợp đồng thời, tạo thành một viên giống như hồng mông tử khí tạo thành lôi đỉnh, đây là nhất là cực hạn hủy diệt chi lực. Vâng! Hồng hoang thai màng ở ngoài, 300 tỷ dặm bên trong, đều tại thiên đạo phóng xạ bên trong, đòn đánh này, để hỗn độn thú vương căn bản trốn không tránh khỏi, trực tiếp giáng lâm đến rồi trên người. Một tiếng nổ vang, hủy diệt cuồng bạo, nhấc lên hồng lưu để hồng hoang thai màng đều dập dờn ra kịch liệt gọn sóng. Khổng lồ vô biên hỗn độn thú vương thân thể, trực tiếp bị nổ nát gần một nửa, liền ngay cả trên đỉnh đầu 81 căn cả cụ rủ gãy vỡ 54 căn. Đòn đánh này, hầu như tập hợp hồng hoang thế giới toàn bộ lực lượng, thiếu một chút đem hỗn độn thú vương đánh giết. Khổng lồ thú mủ cụ rồ, máu tươi giàn rùa, ở thai màng ở ngoài, hình thành từng cái hải dương màu đỏ ngòm. Gào gào gào. Hỗn độn thú vương phát ra thê thảm rít gào, nhưng hiển nhiên, sức mạnh của hắn đã suy yếu. Trở lại một đòn, nhất định có thể giết hắn. Thông Thiên giáo chủ thấy được hy vọng ánh sáng, vội vã hét lớn một tiếng. Ra tay. Dù cho Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vào đúng lúc này đều không lo được chút nào giấu giốt, thậm chí liều mạng lấy ra tất cả sức mạnh. Có thể sau một khắc, bọn họ sắc mặt đống nhiên đại biến, dồn dập quay đầu, nhìn về phía hồng hoang đại địa trung ương chỗ. Nơi đó, chính là trước kia Bất Chu Sơn vị trí nơi. Lúc trước, Bất Chu Sơn bị đụng gãy, dù cho như vậy, tàn dư ngọn núi vẫn như cũ vô cùng cao to, có thể giờ khắc này, tòa này Bất Chu Tàn Sơn, nhưng đống nhiên nổ tung, từ phía dưới chạy ra khỏi một ngôi mộ lớn. Đại mộ phát ra mở mịt thần quang, tiện đà thu lại, từ bên trong đi ra một thanh niên mặc áo trắng. Tóc dài 3000 trượng, theo gió phiêu lãng, như trường hà. Hắn đánh giá hồng hoang thế giới, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Bàn cổ khai thiên lích địa, sáng tạo vùng thế giới này càn khôn, thai nghén vạn linh, nhưng có chỗ độc đáo. Thanh niên nói nhỏ, lúc trước cùng hồng quân cuộc chiến, còn rất xa không có như thế phồn thịnh, bây giờ mới quá khứ bao lâu. Hồng hoang đại địa bên trên, sinh cơ khí, cũng đã nồng nặc không thể nào tưởng tượng được. Người là ai? Thái Thanh Thánh Nhân ngưng tụ một bộ hóa thân, đi tới thanh niên mặc áo trắng đối diện, cẩn thận hỏi dò. Ta là vận mệnh. Thanh niên mặc áo trắng cười nói, hỗn độn thú vương là của ta một bộ phân thân. Cái gì? Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Năm đó ta dò xét hồng hoang thế giới bí ẩn, trên thực tế chính là để hồng quân đem ta chấn áp lại, một là an tim của hắn, hai là cũng nhân cơ hội nhìn một chút bản cổ có phải thật vậy hay không chết rồi. Vận mệnh nụ cười ôn hòa, chỉ là một đôi mắt, đạm bạc như hàng cổ ngân thạch, hồng quân đem ta chấn áp tại hồng hoang thế giới bản nguyên hạt nhân, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy khí vận vi cốt giá, đem ta vững vàng mà khóa kín. Có điều, trải qua nhiều năm như vậy dò xét thôi diễn, ta còn là trước sau không hiểu, bản cổ đến tột cùng chết chưa chết. Hồng quân lại là thân phận gì? Đến rồi bây giờ, những vấn đề này cũng không sao. Bởi vì ta đã sáng tỏ siêu thoát thánh cảnh phương pháp, hợp đạo A. Các ngươi ở điều động hồng hoang khí vận đồng thời. Phong ấn sức mạnh tự nhiên yếu bớt, nếu không ra, chờ Sở Dương cùng Quang Minh Phật trở về, ta liền thật sự không ra được. Cũng may, nhiều năm như vậy, ta khí tức trên người, cũng đã hoàn toàn chuyển hóa, có thể hoàn toàn hòa vào hồng hoang thiên địa, không bị thiên đạo nhằm vào, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Cho tới hiện tại, ánh mắt hắn vì nheo lại, nhưng mở ra miệng lớn, một nuốt hút, trước người Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân liền bị nuốt xuống. Lực cắn nuốt lan tràn đi ra ngoài, trong phút chốc, liền có vô lượng lượng sinh linh bị hấp dẫn mà đến, tiến nhập trong miệng. Thời khắc này, hồng hoang 1/3 sinh linh, bị hắn nuốt xuống. Vận mệnh ở một tiếng non nê, tạp đi miệng, sinh linh mùi vị, cũng thực không tồi, đặc biệt nhân loại, ba hồn bảy vía, tư vị càng hay. Hắn chắp tay sau lưng, một bước đi tới tinh không bên trên, nhìn xuống phía dưới. Vớt cằm thấp thấp giọng nói, hợp đạo, cần một thế giới, trước mắt hồng hoang thế giới, bản cổ mở ra, hồng quân bảo vệ, đến rồi bây giờ, đã diễn biến đến rồi cực kỳ mạnh mẽ mức độ, có thể làm ta chứng đạo vị trí. Còn những sinh linh này, tạm thời lưu lại, nói không chừng tương lai còn có chút tác dụng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, liền đi tới Thái Thanh Thánh Nhân đám người trước người. Giờ khắc này, này hơn 10 vị Thánh Nhân toàn bộ sắc mặt thảm biến. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Cảm nhận được đối phương khí tức trên người, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, liên thanh âm đều đang phát run. Ta đã nói qua, ta là vận mệnh. Nhớ năm đó à, ta cùng với bản cổ đại chiến, đáng tiếc, kỳ thua một, chỉ có thể tiếp tục lưu tính, mới có hôm nay cục diện. Tiếp đó, ta muốn tiếp quản hồng hoang thế giới, luyện hóa bản nguyên, làm việc cho ta. Vận mệnh cười nói, đến cho các ngươi, có nguyện ý hay không thần phục? Nếu không thần phục đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Còn phải hỏi sao? Vận mệnh nói, vô biên uy thế từ trên người tản ra, mênh mông cuồn cuộn, có thể đem thương thiên lật tung, đại địa hủy diệt. Bên ngoài, Hỗn Độn Thú Vương đã vọt vào, đứng ở vận mệnh bên cạnh. Khí tức kinh khủng bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người toàn bộ tâm thần dao động, thân thể run rẩy, không nhịn được phải lạy dưới cung bái. Các ngươi duy nhất tác dụng chính là trên người khí vận, nếu là thần phục, bản tôn có thể tiết kiệm mấy phần khí lực, nếu không, vậy thì chết. Vận mệnh lanh khốc cực kỳ, hắn ánh mắt ngưng lại, quát lên, quỳ xuống. Đang bởi. Chương 1273, Hồng Quân, ta chính là bản cổ. Trong hỗn độn, cấm địa sơn mạch ở ngoài, còn thừa lại 5 cái đại thế giới bị Quang Minh Phật cắn nuốt 3 cái, cũng làm cho hắn nội thế giới hoàn toàn vững chắc, cũng có mấy phần tinh tiến. Cơ thể hắn, từ lâu rèn luyện đến rồi hỗn độn chi thể mức độ, có thể so với hỗn độn chí bảo, hợp đạo chi khí, chỉ là liên quan với đem tu vi cũng tăng lên tới hợp đạo mức độ, trong lúc nhất thời, còn không có bao nhiêu manh mối. Còn lại 2 cái thế giới, bị Sở Dương cho nuốt xuống, sắp nhập vào tự thân nội thế giới. Bây giờ, hắn nội thế giới đã đạt đến bên trong ngàn tiên giới cực hạn, lại nghĩ tiến thêm một bước, nhưng có chút khó khăn. Sở Dương nội thế giới là căn bản, hắn không thể giống như Quang Minh Phật, bất kể bất cứ giá nào tăng lên tiến hóa, tiêu hao tiềm năng. Cho tới nay, hắn áp chế tu vi, chậm rãi tăng lên, bất quá là vì càng xa hơn tương lai thôi. Không người nào viễn lự, tất có gần ưu. Sở Dương nắm giữ thanh đồng môn, tự nhiên không sợ làm lỡ thời gian. Theo nội thế giới tăng lên, Sở Dương tu vi cũng tăng lên tới thánh đạo 9 tầng, liền ngay cả thân thể, cũng rèn luyện đến rồi cực hạn, có thể so với chuẩn hợp đạo chi khí. Ta cảm thấy hồng hoang thế giới có biến, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vận mệnh dở trò quỷ. Quang Minh Phật đi tới Sở Dương bên người nói rằng, nơi đó, dù sao cũng là chúng ta từng giọt nhỏ phát triển, không cho phép hắn phá hoại. Vậy thì đi thôi, đem vận mệnh trấn áp sau khi, liền tiến vào cấm địa sơn mạch, tìm kiếm Hồng Quân. Sở Dương nói, nhìn về phía cách đó không xa tàn tạ sơn mạch, lại nói, ta trước sau có loại cảm giác, tất cả những thứ này, đều là hắn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Có phải là, rất nhanh liền biết rồi.